Lửa nóng con cặc phía trước mài làm trong chốc lát, liền tìm được nàng giữa hai chân mỹ diệu lõm xuống cửa vào. Tổ hiền tỷ, nếu ta cho ngươi bóc tem phá thân rồi, đời này ngươi đều là của ta, bất luận ngươi muốn hay không, chính là được cho ta mở ra hai chân của ngươi. Hàn Nặc vừa nói xong, eo thúc một cái, mông về phía trước đỉnh đầu, to lớn quy đầu liền đẩy ra miệng huyệt ẩm ướt môn lướt ván nhuận miếng thịt, to dài con cặc thuận theo vương tổ hiền hoạt dịch tạo ra nàng chặt khít, làm nhiệt năng cứng rắn to lớn triệt để toàn bộ nhập vào vương tổ hiền bên trong thân thể. Ách, ân, Hàn Nặc thô to con cặc trừ bỏ làm nàng mẫn cảm hoa huyệt bị banh ra được có chút đau nhói ở ngoài, mãnh liệt khoái ý cũng đồng thời tập lên vương tổ hiền, làm nàng trong miệng phát ra ký ngậm đau đớn lại cảm nhận được khoái cảm rên rỉ. Tổ hiền tỷ, ngươi rời không được ta đấy, vĩnh viễn rời không được ta. Hưởng thụ bị huyệt trung thịt mềm bao bọc sướng ý, Hàn Nặc nhẹ nhàng líu díu. Thứ 843 chương chủ động. Ô, không muốn, không, nội tâm không cam lòng, làm vương tổ hiền trong mắt liên tục không ngừng trượt xuống giọt lệ, trên người lẻn làm nàng cả người run rẩy nhức mỏi vui thích, tâm lý lại mâu thuẫn nghĩ kháng cự Hàn Nặc mang cho nàng tình dục hưởng thụ. Tại vương tổ hiền bên trong thân thể rút ra đút vào con cặc liên tục không ngừng trọn vẽ ra từng đợt trong suốt xuân thủy, kia đầy đủ động tình ẩm ướt ý, lên án nàng đối với Hàn Nặc phản ứng sinh lý, biểu thị công khai nàng không thể chân chính kháng cự nhiệt tình của hắn cùng tình dục. Vương tổ hiền tại oán hận Hàn Nặc đồng thời, cũng bất tranh khí chìm đắm tại hắn chế tạo giao hoan bên trong. Tuy rằng vừa rồi tại vương tổ hiền trên người quả thật cảm nhận được thân thể vui, nhưng Hàn Nặc lại có thể hoàn toàn cảm giác được nàng giờ này khắc này vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận hắn, còn tâm tồn bài xích, tuy rằng đối với Hàn Nặc có phản ứng, cũng có thể hưởng thụ đến giao hợp khoái cảm, nhưng vương tổ hiền lại toàn thân buộc chặt, huyệt trung cũng không bằng dĩ vãng nguyễn miên nhồi máu, lại càng không dùng sách nàng môi hồng trung không được bật ra chống cự lời nói, đều tại làm hắn không thể tận tình có được nàng. Vương tổ hiền loạn xạ kêu gào, liều mạng xoay qua thân thể dùng một bàn tay về phía sau chống cự hắn bằng phẳng rắn chắc dưới bụng, thật là muốn ngăn cản hắn tại nàng sau mông liên tục không ngừng cường hãn rút ra đút vào con cặc. Ân, à ân, không muốn, ta không muốn ngươi. Mà vương tổ hiền cản trở cũng thật quấy nhiễu được hắn tại nàng huyệt trung rút ra đút vào, làm cứng rắn to lớn con cặc chỉ có phía trước không đến một nửa chiều dài có thể cắm vào nàng huyệt bên trong. Cái khác bộ phận tắc bởi vì cánh tay nàng chống cự mà không thể xâm nhập nàng bên trong thân thể. Hàn Nặc muốn vương tổ hiền tay kéo ra, lại sợ đả thương nàng, tại bất đắc dĩ phía dưới, đơn giản đem cắm vào đặt ở hành lang nửa phần trước con cặc rút ra. Hắn ngược lại dùng hai tay cao thấp kích thích nàng mẫn cảm bộ vị, phía trên chào bóp vú của nàng, phía dưới trà sát hoa huyệt phía trước nổi lên viên nộn hoa hạch, khiến nó càng hình trống tròn. Hàn Nặc ôm vương tổ hiền eo làm nàng ghé vào trên giường thân hình thẳng lên, không hề khoảng cách phục thiếp tại trước người hắn, tràn đầy oánh lượng vệt nước thẳng đỉnh con cặc nhưng chỉ là chống đỡ đặt ở nàng giữa hai chân, tạm thời không còn thử tiến vào huyệt bên trong, nhìn có thể hay không để cho nàng không còn kháng cự hắn thân cận. Mà vốn là còn không an phận cùng Hàn Nặc lôi kéo vương tổ hiền, bởi vì vừa rồi bóc tem phá thân không lâu, mềm mại thể yếu, cuối cùng mệt mỏi, thất bại rất nhiều cũng bỏ qua dãy rùa. Tùy ý hắn âu yếm hôn môi, không còn làm vô vị dãy rủa. Dù sao chỉ cần Hàn Nặc kiên trì, vương tổ hiền đối với hắn cũng không thể làm gì, tính là nàng không cam tâm nữa, lại không hài lòng, lại khó có thể tiếp tục quá. Lại như thế nào, trừ phi nàng bỏ được phía dưới, thoải mái đem chính mình bóc tem phá thân người, thật nghĩa vô phản cố rời đi Hàn Nặc, nếu không nàng không cũng chỉ có thể nhận mệnh, đời này nhất định cùng các nhiều nữ nhân chia sẻ người yêu của mình nhân. Dù sao chính mình phía trước đã đối với Hàn Nặc sinh ra hào cảm, hoặc là nói đã thích hắn, mà Hàn Nặc, lúc này đã là nàng thứ nhất, cũng là duy nhất một cái nam nhân. Nghĩ lại lúc, vương tổ hiền tiếp nhận rồi vừa rồi thủy chung không chịu đối mặt hiện thực. Nhưng là đang bị Hàn Nặc ôm lấy một cái xoay người, mặt đối mặt ngồi ở hắn trên người về sau, vương tổ hiền trên mặt không ngăn được doanh doanh nước mắt, giống như là mùa hè mưa dầm vậy, kéo dài không dứt theo trong mắt chảy ra. Hàn Nặc nhìn vứt bỏ dãy dụa cũng không tiếng rơi lệ vương tổ hiền, nàng khóc thành lệ nhân nhi đáng thương bộ dáng làm hắn đau lòng vô cùng, hoàn toàn có thể hiểu rõ nàng dục độc chiếm hắn tâm lý, cũng minh bạch nàng là bởi vì quá mức để ý chính mình xử nữ trinh tiết cho nên mới phản kháng hắn thân cận. Hàn Nặc vốn là muốn thuận theo ý của nàng, không miễn cưỡng, nàng tiếp nhận cùng hắn giao hoan, nhưng trừ bỏ dưới bụng cấp bách dục tại nàng bên trong thân thể rong ruổi mà thượng vị thư giải dục vọng ở ngoài, tăng thêm lại nghĩ tới hắn săn bắt Vương Tổ Hiền phải không có thể thay đổi cũng không cách nào vãn hồi sự thật. Nàng trễ một ngày tiếp nhận cũng là được tiếp nhận, nhưng chỉ là nhiều khó xử tra tấn nàng chính mình mà thôi. Vì thế Hàn Nặc cân nhắc trong chốc lát về sau, tay phải xoa nhẹ thượng Vương Tổ Hiền gò má, trong miệng khẽ gọi nói Tổ Hiền tỷ, ngoan. Hàn Nặc những lời này phảng phất có ma lực giống như, làm Vương Tổ Hiền hai chân đại trương ngồi xổm tại hắn bụng phía trên, tay nhỏ chủ động cầm chặt không thấy biến mất con cặc. Vương Tổ Hiền hoạt động chính mình mông nhỏ, đem liên tục không ngừng chảy xuống dâm thủy miệng huyệt nhắm ngay Hàn Nặc con cặc đỉnh. Tại Hàn Nặc lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vương Tổ Hiền dâm dãng tự động chìm hạ thân, đem hắn cứng rắn dương vật toàn bộ nhét vào bên trong thân thể, ân. Ân a, thật thoải mái a. Ngọt ngấy uyển chuyển như chim hót nũng nịu rên gì lập tức tràn ngập tại trong phòng, Vương Tổ Hiền tiêu tâm hồn người kiều diễm thân hình tự động động tác, tại Hàn Nặc trên người tà tứ phập phồng. Vương Tổ Hiền có thể thực sự không nghĩ đến, chính mình có một ngày thế nhưng sẽ chủ động đặt ở nam nhân trên người, đại sự dâm chuyện chỉ cầu nhất mau. Tuy nói nhìn Hàn Nặc hạ thân kia con cặc càng ngày càng dữ tợn kinh người, nghĩ đến tính là nàng không muốn, Hàn Nặc cũng sẽ không bỏ qua chính mình, Vương Tổ Hiền lại thấy gương mặt nóng lên. Nan không thành chính mình thất thân sau đó, thật bị dụ phát dâm tính, liền như vậy không để ý xấu hổ ngôn ngữ đều hô lên miệng. Vương Tổ Hiền thậm chí không chờ được nhỏ hẹp hành lang thích hứng Hàn Nặc thô to, cũng đã bắt đầu cao thấp khuấy lên. Đối với lần này khác nàng tới nói, một chút đau nhói cùng một chút căng đau cũng là không hiểu khoái cảm. Mà Hàn Nặc con cặc theo nàng phóng đãng gợi cảm tư thái cùng với trong miệng dâm lãng lời nói trở nên càng thêm cứng rắn xương tấy. Hoàn toàn đem nàng hoa huyệt cấp kéo mở, no đủ phong phú thân thể của nàng. Vương Tổ Hiền huyệt trung tươi tốt dâm dịch làm Hàn Nặc eo bụng tràn đầy hương môn lướt ván tí. Hàn Nặc lấy hai trường cầm nắm ở nàng không ngừng cao thấp nhảy lên vú, xông ra hắn khe hở đầu vú đỏ sẫm được giống như là hoàn toàn thành thục, đối xử với mọi người hái môi quả. Đúng, chính là như vậy. Tổ Hiền, dùng sức kỵ ta, dùng sức. Hàn Nặc phối hợp Vương Tổ Hiền lên xuống nhấp nhô động tác lay động cường kiện hữu lực vòng eo, làm bờ mông không ngừng hướng lên va chạm. Thứ 844 chương tiếp nhận. To lớn cưng rắn vật dư thừa tựa như tiến vào một đoàn không cách nào hình dung máu nộn nhuyễn vật bên trong, cực đẹp khoái cảm đồng thời kinh sợ Hàn Nặc cùng Vương Tổ Hiền. Cảm giác con cặc bị Vương Tổ Hiền chật hẹp ôn nhuận hang tối gắt gao bao lấy, giống như đang bị mềm mại mật mút hút lấy giống như, nói không ra vui sướng trực thấu óc. Tổ Hiền. Ân, a ân, ta nguyện ý chết ở ngươi mỹ diệu nhanh nóng tiểu huyệt. Hàn Nặc không được thở dốc rên gì, theo nàng mang cho hắn vui thích mà khó nén phấn khích. A, ta sắp chết, a, từ dưới thể không ngừng ma sát bộ vị khoách tán ra tê dại khoái cảm, làm Vương Tổ Hiền hưng phấn đầu ngón chân đều cuộn lại. Nàng cong người, hai luồng ngọc nhũ nhô thật cao, tại Hàn Nặc trường trung nhảy lên. Eo nhỏ tựa như yêu xà vậy hoặc nhân xoay chuyển đong đưa, làm mông tròn liên tục không ngừng tại hắn con cặc phía trên khuấy lên phục. Mà Vương Tổ Hiền hai cái bạch ngọc tay nhỏ càng là tại không tự giác bên trong, tại Hàn Nặc ngực bụng thượng vẽ ra rất nhiều thấm vết máu dấu tay. Tại phủ đến Hàn Nặc ngực thượng nổi lên nam tính đầu vú thời điểm, Vương Tổ Hiền ngón tay bụng cùng móng tay cũng phối hợp phập phồng động tác cạo tao hắn mẫn cảm. Bị Vương Tổ Hiền sắc nhọn móng tay đau nhói. Hàn Nặc ngược lại càng thêm dũng mãnh tại nàng huyệt trung liên tục không ngừng mãnh lực va chạm, nhanh. Cũng nhanh, Tổ Hiền. Lại đến, đúng. Ta mau bị ngươi làm hóa. Tại Hàn Nặc thúc giục Vương Tổ Hiền đồng thời, tại nàng huyệt trung mày làm rút ra đút vào con cặc, rõ ràng cảm nhận được tường thịt co rút nhanh cùng run rẩy. Vương Tổ Hiền hoa huyệt mãnh liệt co lại xoắn làm Hàn Nặc biết nàng khả năng nhịn không được hắn hai cái rút ra đút vào liền muốn đạt tới cao trào. Chờ ta, Tổ Hiền, lại một chút, ân a, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Hàn Nặc cầm nắm Vương Tổ Hiền cặp vú bàn tay rời xuống, ôm nàng thân thể yêu kiều gọn gàng xoay người, đem nàng chặt chẽ áp chế tại hắn cường tráng thân thể phía dưới. Hang tối bị hắn chọc vào dần dần lửa nóng, ướt át, con cặc cùng hang tối thân mật cọ sát, cũng dần dần làm Vương Tổ Hiền nếm được tuyệt diệu, trong lúc bất chi bất giác nàng đã không chỉ là tê liệt ở trên giường mặc hắn muốn làm gì thì làm. Eo nhỏ nhẹ xoay, lõa khu vi run rẩy, lại phi kháng cự hoặc bi ai, mà là dần dần đem thế công của hắn, mang đến làm chính mình khoái hoạt phương hướng. Cảm nhận được kia dâm nhạc kích thích dần dần tại bên trong thân thể lan tràn, phá qua khi đủ loại ký khổ mà nhạc mùi vị, vừa tựa như trở lại trên người, hơn nữa so với lúc trước một lần kia càng thêm mãnh liệt, càng thêm hoàn toàn đoạt lấy nàng, mất hồn ở giữa Vương Tổ Hiền cũng không khỏi giật mình. Nỗ lực kiềm chế dùng sức mút hút, dùng sức xoa lấy xúc động, Hàn Nặc tận lực ôn nhu tại nàng gò má môi trên một bên hôn lấy hôn, tại Vương Tổ Hiền cơ thượng nhũ trung âu yếm khẽ xoa, cố tình dưới người nữ tử thân thể phản ứng, nhưng dần dần nhiệt liệt, đang cùng nàng thân mật giao hợp hắn tự không phải không biết. Nhất thời, Hàn Nặc tựa như chỉ cuồng bạo như dã thú tại nàng nộn huyệt trung mãnh liệt rút ra đút vào, đã tới rồi, Tổ Hiền. Ta muốn ngươi tại ta dưới người phát lãng, dùng sức kẹp chặt ta, bảo bối. Quả nhiên, Hàn Nặc cuồng lực đút vào ba cái, Vương Tổ Hiền liền toàn thân cứng đờ, tiếp lấy cả người run run đạt được đến tình dục cao nhất bưng. Tại Vương Tổ Hiền thét chói tai đồng thời, co rút nhanh hoa huyệt chỗ sâu đột nhiên trào ra đại lượng ấm áp trượt trù hương dịch. Còn đang Vương Tổ Hiền co rút nhanh tiểu huyệt khuấy làm cho con cặc, chịu không nổi tường thịt gắt gao bao vây cùng với kia sóng trượt trù ôn dịch đắm mình, tại nàng ngất đồng thời cũng bạo phát ra vui sướng năng lượng. Tổ Hiền, ân, tiết hầu ở giữa không ngừng phát ra ngâm nga, Hàn Nặc gắt gao áp chế tại Vương Tổ Hiền trên người. Bờ mông chống đỡ tại nàng giữa hai chân làm rất nhanh nhưng biên độ nhỏ rút ra đút vào. Hàn Nặc nhắm chặt hai mắt cảm nhận con cặc bùng nổ khoái cảm. Từng cổ sữa trắng, theo rung động không thôi con cặc phía trước, toàn bộ bắn vào Vương Tổ Hiền non mềm, làm người ta mất hồn hoa huyệt chỗ sâu. Sau đó, Hàn Nặc cùng Vương Tổ Hiền cùng một chỗ tình trạng kiệt sức điềm điềm ngủ. Ngày hôm sau, thụ nhiều năm dưỡng thành thói quen tốt ảnh hưởng. Vương Tổ Hiền như trước một buổi sáng sớm liền tỉnh lại. Mở ra hai mắt, nhìn trước mắt gần trong gang tấc tuấn tú khôi ngô nam nhân, nàng có chút mộng. Tốn đã lâu thời gian, Vương Tổ Hiền mới nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình, cứ như vậy, bị trước mắt đứa bé trai này, đã đoạt đi chân quý 50 nhiều năm tấm thân xử nữ. Cứ như vậy, trở thành hắn nữ nhân, trở thành hắn rất nhiều nữ nhân chung một cái. Ai? Vương Tổ Hiền thật sâu thở dài một hơi, nhận thức hạ này có chút tạo hóa làm số mạng của người. Nhưng là, mình tới hiện tại, đều vẫn chỉ là biết tên của hắn, cùng nghề nghiệp, còn lại một mực không biết. Khẽ vuốt hai cái ngủ say chung Hàn Nặc gò má, Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng theo nàng trong ngực tránh thoát, niếp thủ niếp cước theo trên giường đứng dậy, đơn giản mặc vào quần áo, ly khai phòng ngủ. Một đường đi đến nhà ăn, nhìn trên bàn kia chưa thu thập đống hỗn độn. Vương Tổ Hiền lắc đầu bật cười hai tiếng, lại cũng không có lòng đi quản, mà là tìm được đặt tại trên bàn điện thoại, một đường tiến vào search engine, đưa vào Hàn Nặc tên. Đợi cho Hàn Nặc từ từ tỉnh lại, phát hiện giai nhân đã không ở bên cạnh, hắn rất nhanh rời khỏi giường, xuyên qua như nhau ngày hôm qua phòng khách cùng với đã bị thu thập được không còn một mảnh nhà ăn, đi đến truyền ra âm thanh cửa phòng bếp một bên. Nhìn người mặc đồ mặc ở nhà sức Vương Tổ Hiền bận rộn bóng lưng. Hàn Nặc mở miệng nhẹ giọng kêu Tổ Hiền. Nghe được Hàn Nặc âm thanh, Vương Tổ Hiền cũng không có gì đặc thù phản ứng, mà là rất tự nhiên quay đầu, hướng về Hàn Nặc tự nhiên cười nói, A Nặc, ngươi tỉnh rồi. Ân, ta cứ như vậy gọi ngươi rồi, có thể chứ? Ân, Hàn Nặc khẽ gật đầu một cái. Ngươi đi rửa mặt a, bàn chải đánh răng miệng chén cùng khăn mặt đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Chờ ngươi rửa mặt xong. Ta không sai biệt lắm cũng liền làm xong. Thứ 845 chương trở về Tống Nghệ. Ân, Hàn Nặc lại lần nữa gật gật đầu, không nói gì thêm, xoay người đi sát vách phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt. Đợi nhìn đến kia rõ ràng vì chính mình chuẩn bị tân rửa mặt dụng cụ, Hàn Nặc có một chớp mắt ngây người. Bàn chải đánh răng cùng miệng chén là màu lam, khăn mặt là màu xám, mà hắn từng tại không chỉ một lần phỏng vấn chung nói qua chính mình thích nhất nhan sắc là lam cùng bụi. Còn bị trêu chọc u buồn cùng ảm đạm cùng khí chất của hắn hoàn toàn không hợp. Nếu như chính là một loại nhan sắc đối mặt, kia Hàn Nặc còn cảm thấy có khả năng sẽ là trùng hợp, hai loại nhan sắc đều đối đầu lời nói, thuyết minh Vương Tổ Hiền đã lên mạng điều tra tài liệu của hắn, biết hắn yêu thích. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc tâm lý lập tức ấm áp, mỹ tư tư. Khụ, trăm vạn nhân trong cảm nhận tuổi thơ nữ thần, cuối cùng vẫn là quỳ tại hắn dưới quần bò. Đợi Hàn Nặc rửa mặt hoàn tất một lần nữa trở lại phòng bếp, Vương Tổ Hiền vừa lúc ở đối với bữa sáng tiến hành trang mâm, hắn nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng. Tổ Hiền, cảm ơn. Cám tạ ta cái gì? Vương Tổ Hiền ngược lại hỏi. Cảm ơn ngươi nguyện ý tiếp nhận ta, làm của ta nữ nhân a. Vương Tổ Hiền giống như đã hoàn toàn tiếp nhận rồi cục diện bây giờ, nàng nhợt nhạt cười nói vậy ngươi xác thực tốt tốt cảm ơn ta một phát. Tốt lắm, trước ăn điểm tâm a, có chuyện gì trên bàn ăn nói sau. Ân. Hai người cùng một chỗ đem mâm bưng lên bàn, ngồi xuống, Vương Tổ Hiền trước tiên mở miệng hỏi A Nặc, ngươi chuẩn bị an bài thế nào ta? Hàn Nặc nhẹ nhàng lắc đầu nói Tổ Hiền, lời này của ngươi nói được nhưng mà không đúng. Cái gì gọi là ta an bài ngươi, ta dựa vào cái gì an bài ngươi? Tuy rằng ta hiện tại thành ngươi nam nhân, ngươi là của ta nữ nhân, nhưng ngươi vẫn là muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta không có quyền lợi đối với ngươi làm bất kỳ cái gì an bài. Vương Tổ Hiền đối với Hàn Nặc lần giải thích này từ chối cho ý kiến, nàng có chút tiểu nữ hài tư thái bĩu môi, nói ý của ngươi là, ta lão thái bà này tiếp tục một người lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt, ngươi trở về đi tiếp tục làm đại minh tinh của ngươi. Ta cũng không nói như vậy. Hàn Nặc lập tức thề thốt phủ nhận nói, ý của ta là, Tổ Hiền ngươi có thể tiếp tục một người đợi tại nơi này không buồn không lo, vô cầu vô thúc, vô khiên vô quải cuộc sống, tựa như ngươi bây giờ giống nhau. Cái gì cũng không cần phải xen vào. Mà nếu ngươi chừng nào thì nhớ ta, ta có thể tùy thời cùng ngươi gặp mặt. Tùy thời, Vương Tổ Hiền nghi ngờ nói, theo quốc nội đến Ôn Ca Hoa ít nhất muốn mười mấy giờ, chờ ngươi bay qua đến, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, muốn gặp tâm tư của ngươi đã sớm đạm đến không một bên. Ai nói ta là muốn bay? Hàn Nặc lớn tiếng hỏi ngược lại, bay qua đến đó là đương nhiên chậm. Vậy ngươi muốn làm sao sống đến? Vương Tổ Hiền lập tức dùng một loại giống như nhìn nhĩ ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Hàn Nặc, ngươi không ngồi máy bay, chẳng lẽ còn tỏa thuyền. Ngươi không có khả năng nghĩ du đến đây đi. Hàn Nặc đáp lễ Vương Tổ Hiền một cái không sai biệt lắm ánh mắt, ngươi đây liền chớ để ý. Ta không có nói đùa, nói thật, mặc kệ Tổ Hiền ngươi chừng nào thì nhớ ta, ta đều có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Hàn Nặc cũng không có xâm nhập theo Vương Tổ Hiền tiến hành giải thích. Bất quá người sau cũng không có tại vấn đề này trải qua nhiều rối rắm, ngược lại thở dài nhưng bây giờ mấu chốt là, ta đã không nghĩ tiếp tục đợi ở chỗ này. Người vừa rồi cũng nói, ta đợi tại nơi này là không buồn không lo, vô cầu vô thúc, vô khiên vô quải. Nhưng bây giờ liền bởi vì ngươi, ta có sầu lo, có cưỡng ép, cũng có vướng bận. Kia Tổ Hiền ý của ngươi là, nguyện ý theo ta cùng một chỗ về nước. Hàn Nặc cảm thấy một trận tiểu kinh hỉ. Hắn còn cho rằng chẳng sợ Vương Tổ Hiền tiếp nhận rồi hắn, cũng vẫn là sẽ chọn một người dừng lại ở Ôn Ca Hoa. Vương Tổ Hiền tiếu tiếu, ta có thể không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì ngươi cái kia một chút nữ nhân. Ta đối với các nàng thực cảm thấy hứng thú, muốn trở về trông thấy. Phía trước ngươi nói ngươi nữ nhân có ta nhận thức người, ta còn chưa tin, nhưng là hiện tại ta tin. Ân, ta tại trên mạng nhìn đến ngươi cái kia một chút chuyện xấu. Những cái này nữ nhân, đều thật cùng ngươi có liên quan hệ. Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, ta kỳ thật không rõ lắm cùng ta truyền chuyện xấu đều có thế nào một chút nữ nhân, dù sao thật nhiều. Các nàng có lẽ, đại khái, khả năng, đại bộ phận đều là A. Đúng rồi, ngươi tại trên mạng nhìn đến cái kia một chút, càng thái quá, càng không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật ngược lại càng có thể là thật. Nga, Vương Tổ Hiền một điều mi, khẩu vị bị Hàn Nặc cấp treo lên đến. Nói thí dụ như, Triệu Nhã Chi. Ân, Hàn Nặc một chút cũng không ướt át bẩn thỉu gật đầu thừa nhận. Còn có, Dương Lan. Ân, kia Hứa Tình cùng Lưu Đào đâu này. Cũng đều là, qua nha, Vương Tổ Hiền kinh ngạc thán phục một tiếng, thật là không có nghĩ đến. Kia một khi đã như vậy, ta thì càng không nên tiếp tục đợi ở chỗ này. Tốt, kia nếu Tổ Hiền ngươi nghĩ về nước. Cũng không thể không một tiếng vang liền trực tiếp như vậy chạy trở về a. Ân, nếu không, ta đề cử Tổ Hiền ngươi tham gia một cái trở về tống nghệ. Tống nghệ, cái gì tống nghệ? Thần tượng đến đây. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, một ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Hàn Nặc cùng Vương Tổ Hiền trò chuyện với nhau thật vui, cũng tương giao thật vui. Vương Tổ Hiền vốn đã thổ lộ tình cảm ở Hàn Nặc. Hàn Nặc lại hướng Vương Tổ Hiền trực tiếp lộ ra chính mình một ít gì đó, nhất là làm nàng thay đổi trẻ mấy tuổi, Vương Tổ Hiền dĩ nhiên là hoàn toàn luân hãm. Mà ngày hôm sau, Hàn Nặc nên đi làm hắn đi đến Ôn Ca Hoa chuyện chính, nhận lấy Mạnh Vãn Chu về nước. Nói nhận lấy cũng là không hết chuẩn xác, dùng bồi cái chữ này hẳn là càng thêm thích hợp. Hàn nạc chính là đưa ra làm Mạnh Vãn Chu về nước, ở giữa cụ thể là như thế nào chơi tác, hắn không có tham dự, cũng tham dự không ra cái gì nguyên cớ, chính là tại cuối cùng, bồi tiếp Mạnh Vãn Chu cùng một chỗ, cưỡi chuyên cơ theo Ôn Ca Hoa bay trở về Thẩm Quyến. Thứ 846 chương đại sự phát sinh. Bắc Kinh thời gian tháng 11 9 ngày, 23:55, một cái Hàn nạc phen đàn. Nhanh nhanh, còn có 5 phút. Cái gì 5 phút, còn có cái gì ta không biết sự tình. Còn có 5 phút chính là A Nạc sinh nhật A, ca khúc mới, album mới, còn có kinh ngạc vui mừng, các người đám này giả phấn. Hôm nay là 9 hào, qua không điểm là 10 hào, A Nạc sinh nhật là số 11, tỉ muội. Rốt cuộc ai là giả phấn A tỉ muội? 11.11, tốt như vậy thời gian đều không nhớ được sao? Cam, gần nhất đợi đến độ nhớ không rõ cuộc sống, ta còn cho rằng hôm nay là 10 hào. Vừa mới mở ra nhỏ bé còn chuẩn bị cướp đoạt phát sinh ngày chúc phúc đâu. Muốn thật sự là 10 hào, hiện tại không nên mở ra đào bảo chuẩn bị phó đuôi khoản sao? Đó, ha ha, A Nạc sinh nhật còn thật biết điều, 11.11. Phốc, ha ha ha. Sinh nhật là còn phải lại đợi một ngày đúng vậy, nhưng này cái kinh ngạc vui mừng ta đoán 10 hào có thể có, A Nạc cái kia đầu nhỏ bé cũng ám hiệu sẽ ở sinh nhật phía trước, chờ đợi đoạn thời gian này, 10 hào chính là ngày cuối cùng nữa à. Ách, ta tốt muốn biết là cái gì vui mừng, ta cũng không biết có tính không kinh ngạc vui mừng, kỳ thật A Nạc ngày đó nói đúng có đại sự phát sinh, không là cái gì kinh ngạc vui mừng. Đại sự không phải là cùng Nhiếp Tiểu Thiến tình cảm lưu luyến sao? Đó, các ngươi nhanh đi nhỏ bé nhìn, nóng tìm thứ nhất, bảo. Tuy rằng ta thật sự không thể tưởng được việc này như thế nào sẽ cùng A Nạc kéo lên quan hệ, nhưng kết hợp phía trước A Nạc cường điệu hắn tại Ôn Ca Hoa, khẳng định liền là chuyện này. Không cần đi, ta đã thu được đưa tặng, Mạnh Vãn Chu vào khoảng hôm nay cưỡi chuyên cơ về nước. Mạnh Vãn Chu vào khoảng hôm nay cưỡi chuyên cơ về nước, đây là một cái tại 10 hào không điểm đột nhiên xuất hiện ở nhỏ bé thượng từ đầu. Nhưng vừa xuất hiện liền trực tiếp lên đỉnh, cũng được trao cho một cái bảo tự. Vốn là, cái này bảo chữ là hệ thống cấp cộng vào, nhưng là chưa được vài phút, đề tài thảo luận độ liền thật nổ tung. Mạnh Vãn Chu án kiện, tuy rằng đàm không lên là cả nước chú ý, nhưng đối với Trung Quốc dân trên mạng tới nói cũng coi như là mọi người đều biết, đại gia ít nhiều, đều ít nhất biết chuyện này. Mà bây giờ, Mạnh Vãn Chu thế nhưng không một tiếng vang liền muốn trở về nước. Này ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Sau đó đại gia nhất thảo luận, hợp lại mà tính, phát hiện cư nhiên liên lụy đến Hàn Nặc. Hàn Nặc thế nhưng đã sớm biết chuyện này, còn cố ý đi Ôn Ca Hoa, vì sao? Chuyện này, chẳng lẽ còn có Hàn Nặc tham dự, hắn có năng lượng lớn như vậy? Không chỉ là bạn bè trên mạng nhao nhao biểu thị nghi ngờ, quốc nội những lãnh đạo kia cũng đồng dạng kinh ngạc không rõ chân tướng. Cho nên, tại đại gia thảo luận được khí thế ngất trời thời điểm, Hàn Nặc đang tại bận bịu ứng phó theo quốc nội Ôn Ca Hoa, chân chính đến nhận lấy Mạnh Vãn Chu lãnh đạo. Hàn Nặc đương nhiên không có cách nào hướng lãnh đạo bàn giao tình huống thật, liền lợi dụng hệ thống tùy tiện lừa gạt hai câu trôi qua. Nhưng là đối mặt Mạnh Vãn Chu, Hàn Nặc sẽ không tốt như vậy lừa gạt, hoặc là nói, không có gì lừa gạt tất yếu. Dù sao, nàng đã là hắn dự định tốt nữ nhân. Bất quá, Hàn Nặc cũng không có thứ nhất thời nhìn thấy Mạnh Vãn Chu. Tại lên phi cơ sau cũng không có nhìn thấy. Bởi vì là chuyên cơ, cho nên hết sức xa hoa, thác Mạnh Vãn Chu phúc, Hàn Nặc cũng là lần thứ nhất vào ở trên máy bay gian phòng, so với hắn ở qua đại bộ phận tửu điếm gian phòng đều còn tốt hơn. Phi hành đường đi vượt qua 10 giờ, tăng thêm đầu trời tối cũng không như thế nào ngủ, cho nên Hàn Nặc tại thể nghiệm một phen trên máy bay tắm vòi sen sau đó, liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Tuy nói hiện tại Hàn Nặc cũng không cần bao nhiêu giấc ngủ, nhưng lúc không có chuyện gì làm hắn còn chính là yêu thích đi ngủ. Cũng không biết cụ thể ngủ bao lâu, dù sao Hàn Nặc cuối cùng là bị một trận tiếng gõ cửa cấp đánh thức. Đến rồi, lập tức, đơn giản bộ thượng một kiện áo thun t-shirt, Hàn Nặc chạy tới mở cửa. Không ngoài sở liệu, ngoài cửa đứng lấy chính là đầy mặt nụ cười Mạnh Vãn Chu. Ách, ngượng ngùng, Mạnh tiểu thư, vừa mới tại nghỉ ngơi, đầu óc còn không tỉnh táo lắm. Mạnh Vãn Chu tầm mắt hướng xuống nhìn đến Hàn Nặc trơn bóng đùi, sắc mặt biến hồng nói là ta ngượng ngùng mới đúng, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Hàn tiên sinh. Không có việc gì, vừa vặn ta cũng ngủ được không sai biệt lắm, ngủ nhiều cũng không tốt. Ân, Mạnh tiểu thư tìm ta có chuyện gì, muốn vào đến ngồi một chút sao? Nói, Hà Nặc tướng môn khâu đánh cho càng mở một chút, vừa vặn đủ một người thông qua. Ta đây liền quấy giày, Hàn tiên sinh. Mạnh Vãn Chu cười đi vào, đứng thẳng sau thoáng nhìn chung quanh một chút Hàn Nặc gian phòng. Mạnh tiểu thư ngươi ngồi trước, ta xuyên một chút quần. Tốt, Hàn tiên sinh. Mạnh Vãn Chu đi đến ngồi xuống một bên, lễ phép quay đầu đi, ánh mắt không nhìn Hàn Nặc, không nhìn hắn mặc quần. Nhưng là, cũng không biết tại sao, Mạnh Vãn Chu càng khắc chế, lại càng có một cổ xúc động, làm nàng quỷ thần xui khiến vụng trộm rời đi tầm mắt, ánh mắt ngăn không được mà hướng đến Hàn Nặc bên kia phiêu đi. À, tuy rằng đàm không lên tráng, nhưng là thực kiện mỹ đâu. Chỗ đó, thiên a, như thế nào như vậy đại? Mặc xong quần, đơn giản sửa sang xong dung nhan, Hàn Nặc đi qua đến, nhìn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt Mạnh Vãn Chu, cười cười. Đến, Mạnh tiểu thư, uống nước, không biết ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì? Ân, Mạnh Vãn Chu cũng không trả lời Hàn Nặc vấn đề, mà chỉ nói, Hàn tiên sinh, ngươi không bằng trực tiếp kêu tên của ta a, Mạnh tiểu thư nghe xa lạ. Hàn Nặc thầm nghĩ chúng ta cũng chính là lần thứ nhất gặp mặt a, nhưng vẫn là mỉm cười đáp lại nói tốt, trễ thuyền. Tỷ, ngươi cũng trực tiếp bảo ta A Nặc a. Ân, A Nặc, ta tới tìm ngươi, ngươi đại khái cũng rõ ràng là cái gì nguyên nhân. Nghe nói, cho nên ta có thể nhanh như vậy bị thả lại quốc, là bởi vì sau lưng có A Nặc ngươi trợ lực. Thứ 847 chương ba cái nữ nhân. Hàn Nặc không có thứ nhất thời trả lời Mạnh Vãn Chu vấn đề. Hắn cẩn thận quan sát một chút đối phương, phát hiện Mạnh Vãn Chu tuy rằng trải qua một phen trang điểm, nhưng như trước khó nén trên mặt tiểu tụy, nhìn đến thời gian dài giam giữ đối với ảnh hưởng của nàng vẫn là rất lớn. Hàn Nặc tự giễu vậy cười, sau đó rồi mới hồi đáp ngươi nói đùa trễ thuyền tỷ, ta chính là nhất bình thường ca sĩ, làm sao có khả năng sẽ có năng lượng lớn như vậy. Mạnh Vãn Chu hỏi ngược lại một khi đã như vậy, kia A Nặc ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu này? Ta chính là vừa vặn tại Ôn Ca Hoa, cũng muốn về nước, cho nên. Đáp cái thuận gió cơ. Xì, ta nhìn A Nặc ngươi mới là đang nói cười a, ngươi còn cần đáp thuận gió cơ. Mạnh Vãn Chu bị Hàn Nặc làm cho tức cười. Như thế nào không cần, ta vẫn là lần thứ nhất tọa mang phòng máy bay, này gian phòng so với ta ở qua đại bộ phận tửu điếm đều phải xa hoa. Ha ha, phải không? Tốt lắm, không nói đùa. Có thể cùng ta nói sao A Nặc? Ân, đương nhiên, nói hay không cũng là A Nặc sự tự do của ngươi. Hàn Nặc gật gật đầu, ân, tốt, ta đây đừng nói. Ách, Mạnh Vãn Chu lập tức có chút im lặng, này Hàn Nặc như thế nào không theo sáo lộ ra bài A? Ha ha, tốt lắm, ta cụ thể là giúp thế nào trễ thuyền tỷ ngươi, liền thật không thèm nghe ngươi nói nữa. Nhưng là, ta có thể nói một chút ta tại sao phải giúp ngươi. Nga, cũng được, so với việc A Nặc ngươi là giúp thế nào ta đấy, ta đối với ngươi tại sao phải giúp ta còn càng cảm thấy hứng thú một chút. Đừng nói cái gì vì quốc gia A, ta có thể sẽ không tin. Dù sao hiện tại cũng đã ra, cụ thể như thế nào đi ra Mạnh Vãn Chu tuy rằng cũng rất muốn biết, nhưng không biết cũng không sao cả. Ngược lại là Hàn Nặc tại sao phải giúp nàng thật sự là nghĩ mãi không có lời giải, theo lý thuyết hai người hẳn là không hề cùng xuất hiện. Không hề liên hệ mới đúng. Ân, vì sao không tin, ta nhìn như vậy không giống là yêu đảng ái quốc ngũ thanh niên tốt sao? Không giống, Mạnh Vãn Chu mỉm cười quyết đoán lắc đầu. Ha ha, đêm đó thuyền tỷ ngươi thì sao? Ngươi là yêu đảng ái quốc ngũ thanh niên tốt ư, ngươi chạy đến hỏi ta, chính là chính mình muốn biết tình huống, vẫn là. Mạnh Vãn Chu lắc đầu phủ nhận nói là ta chính mình, đơn thuần nghĩ phải biết mà thôi. Điểm này ta có thể hướng A Nặc ngươi cam đoan. Ân, ta tin tưởng trễ thuyền tỷ. Hàn Nặc gật gật đầu, theo sau thoại phong nhất chuyển. Trễ thuyền tỷ, ngươi là có một cái cùng cha khác mẹ, khác biệt họ, còn nhỏ ngươi rất nhiều muội muội đúng không? Ân, Anna, cái tôi 26 tuổi, lấy hai chúng ta tuổi thọ kém, ta hoàn toàn có thể khi nàng mẹ. Cho nên, là theo Anna có liên quan, ngươi cùng nàng, là cái gì quan hệ? Đơn giản nói. Nàng là của ta nữ nhân. Cho nên, ta sẽ chọn thuận tay bang trễ thuyền tỷ ngươi thoát khốn về nước. Nga, thì ra là thế. Mạnh Vãn Chu đầu tiên là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, theo sau bắt lấy Hàn Nặc lời nói hai cái điểm mấu chốt nói. Ngươi nói, nàng là của ngươi, nữ nhân ý là các ngươi ở giữa mặc dù có nam nữ quan hệ, nhưng chẳng phải là người yêu quan hệ, hơn nữa ngươi hẳn là còn không chỉ nàng một cái nữ nhân, đúng không? Còn ngươi nữa nói thuận tay vậy nói rõ ta sự tình đối với ngươi tới nói, cũng không quá là một cái nhấc tay. Ba, Hàn Nặc nhẹ nhàng cổ hai cái trường, thật không hổ là trễ thuyền tỷ, chỉ bằng một câu nói của ta, có thể đoán ra nhiều như vậy. Ngươi nói không sai. Anna quả thật chính là một trong nữ nhân của ta, ta băng trễ thuyền tỷ ngươi, cũng quả thật chính là một cái nhấc tay, bởi vì Ivanka cũng là một trong nữ nhân của ta. Ivanka Trump, Mạnh Vãn Chu cái này là thật lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ân, đúng vậy, Ivanka Trump. Sau khi kinh ngạc Mạnh Vãn Chu rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, nàng cười trêu nói cho nên nói, hết thảy đều là bởi vì hai cái nữ nhân. Không. Hàn Nặc dao động đưa tay ngón tay, hẳn là ba cái nữ người mới đúng. Ba cái, Mạnh Vãn Chu khuôn mặt lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, kia còn có một cái là. Còn có một cái, tại phía xa chân trời, gần ngay trước mắt a, Hàn Nặc lắc lư ngón tay dừng lại, chỉ hướng Mạnh Vãn Chu. Ta, Mạnh Vãn Chu cũng đưa tay ra ngón tay chỉ hướng chính mình. Hàn Nặc giải thích nếu như chính là bởi vì Anna, lời nói khả năng không dễ nghe đó a. Ta mới lười băng trễ thuyền tỷ ngươi, đồng dạng, cho dù là bởi vì thông qua Ivanka ta có thể đủ ảnh hưởng đến Trăm, ta cũng giống vậy lười băng. Cho nên, còn không phải là bởi vì trễ thuyền tỷ ngươi bản nhân. Ân, có đạo lý, cho nên, thì tại sao là bởi vì ta đâu này? Mạnh Vãn Chu lại đưa ra tân nghi vấn. Bất quá rất nhanh, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên có chút không hiểu lên. Hàn Nặc nhìn chằm chằm Mạnh Vãn Chu biến hóa thần sắc cười cười, nửa người trên nghiêng khuynh chậm rãi áp vào nàng, bởi vì ta vừa ý ngươi, muốn cho trễ thuyền tỷ ngươi cũng làm của ta nữ nhân, cho các ngươi hai tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ ta. Lý do này, đủ chưa? Ách, này, ta, Mạnh Vãn Chu thần sắc lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, đầu tiên điều quan trọng chính là kinh, sau đó khác các loại cảm xúc đều có thể cùng kinh tạo thành tổ hợp từ, cái gì kinh ngạc, kinh dị, nghi ngờ. Kinh não, kinh ngạc vui mừng. Tại Mạnh Vãn Chu ngây người lúc, Hàn Nặc lại nói trễ thuyền tỷ ngươi nhìn, ta giúp ngươi lớn như vậy bận rộn, ngươi là không phải nên là cảm tạ ta. Mà này có thể nói là quá mệnh đại mang a, ngươi có thể lấy cái gì đến cảm tạ ta? Tiền, ta không thiếu, danh, ta cũng không thiếu, nữ nhân, tuy rằng ta cũng không thiếu, nhưng ta cũng chưa bao giờ ngại nhiều. Trễ thuyền tỷ ngươi xinh đẹp như vậy có mị lực có khí chất có ý vị. Nói trắng ra rồi, ta chính là vừa ý ngươi, cho nên mới nguyện ý ra tay giúp ngươi. Nói, Hàn Nặc nắm lên Mạnh Vãn Chu khoát lên ghế dựa tay vịn thượng một bàn tay, nhẹ nhàng ma xa hai cái. Thứ 848 chương ta không ngại. Không được, Mạnh Vãn Chu hoảng bận rộn muốn tay của mình thu hồi đến, Hàn Nặc tay mắt lanh lẹ đem này nắm chặt, không cho nó theo chính mình hai trường ở giữa trốn. Như thế nào không được chứ trễ thuyền tỷ? Hàn Nặc hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta còn không vào được mắt của ngươi sao? Nhưng là, phía trước ta mặc quần thời điểm trễ thuyền tỷ ngươi như thế nào nhìn chằm chằm dương vật của ta trộm nhìn lén đã lâu à? Còn mặt đỏ xấu hổ đâu? Có phải hay không cảm thấy dương vật của ta rất lớn? Mạnh Vãn Chu khuôn mặt bá một chút thay đổi đến đỏ bừng, nàng phía trước xác thực nhìn lén, cũng quả thật kinh ngạc ở Hàn Nặc dương vật thế nhưng như vậy đại. Nhưng không nghĩ tới. Chính mình trộm thấy được vì cư nhiên bị Hàn Nặc phát hiện. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại cư nhiên còn muốn hai người mặt bắt nó cấp đâm phá rồi. Điều này cũng, đây cũng quá lung túng. Ha ha, cho nên, trễ thuyền tỷ ngươi nghĩ không nghĩ kiểm tra của ta đại dương vật. Tuy rằng hỏi là hỏi như vậy, nhưng Hàn Nặc cũng là một bên cười xấu xa, một bên đem Mạnh Vãn Chu cái tay kia đắp đến chính mình lồi ra trên đũng quần, hoàn toàn không có trưng cầu đối phương ý kiến. A, Mạnh Vãn Chu kinh hãi hô lên một tiếng, lại lần nữa nếm thử rút về tay của mình, lại vẫn là bị Hàn Nặc hai tay chế trụ, không thể động đậy. Làm sao vậy trễ thuyền tỷ, ngươi thật không nghĩ kiểm tra dương vật của ta sao? Nó lớn như vậy tráng kiện như vậy cứng rắn như vậy nóng bỏng, ngươi thật không kiểm tra sao? Hơn nữa nó tại ngươi tay, còn trở nên càng lúc càng lớn, ngươi sờ sờ nhìn có phải hay không? Tại Hàn Nặc ngôn ngữ cùng động tác song trọng dụ dỗ phía dưới, Mạnh Vãn Chu bàn tay bắt đầu chậm chậm hướng về phía dưới vuốt ve. Mới sờ soạng hai cái, nàng tâm lý liền kinh ngạc thầm nghĩ thật sự rất đại. So nhìn còn muốn lớn hơn, hơn nữa còn đang từ từ thành lớn. Mặt khác, quả thật cũng tốt thô, cứng quá, nóng quá a. Này sờ lên, thật là thoải mái, tuy rằng lập tức liền yêu vuốt ve Hàn Nặc đại dương vật cảm giác, nhưng Mạnh Vãn Chu trên miệng vẫn là kháng cự nói không được, không thể. A, Hàn tiên sinh, chúng ta không thể như vậy. Làm sao vậy đâu này? Hàn Nặc hỏi, chúng ta vì sao không thể như vậy? Còn có, tại sao lại bảo ta Hàn tiên sinh? Ta không thích sự xưng hô này, có vẻ thấy nhiều ngoại a. Trễ thuyền tỷ ngươi bây giờ có thể chính sờ dương vật của ta, sao có thể kêu khách khí như vậy xưng hô? Ta là đàn bà có chồng, ta không thể thực xin lỗi trượng phu của ta, thực xin lỗi gia đình của ta. Còn có, lấy tuổi của ta kỳ, đều có thể đương A Nặc mẹ ngươi rồi. Ta lớn nhất con, so A Nặc ngươi cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Liền này, Hàn Nặc gương mặt bình tĩnh, ta không ngại a. Ta không ngại trễ thuyền tỷ ngươi có trượng phu, có gia đình, sẽ không để ý ngươi so với ta lớn nhiều như vậy. Dù sao, tại của ta nữ nhân trong đó, có trượng phu có gia đình thì thôi đi, so trễ thuyền tỷ ngươi tuổi tác lớn hơn nữa đồng dạng cũng nhiều đi. Mạnh Vãn Chu vẻ mặt cầu xin, thầm nghĩ đây là ngươi giới không ngại vấn đề ư, ngươi không ngại ta để ý a. Nhưng là, miệng nàng thượng lại quỷ thần xui khiến hỏi thật, thật vậy chăng? Hàn Nặc cười lắc đầu, thật, ta thật không ngại. Mạnh Vãn Chu thầm nghĩ ta hỏi không phải là câu này, mà là sau một câu, ngươi thật có nhiều như vậy có trượng phu có gia đình, tuổi tác so với ta còn đại nữ nhân. Nhưng là, phía sau Mạnh Vãn Chu cũng không có lòng lại giải thích. Nàng nghẹn ngào nói A Nặc, ngươi. Ngươi như thế nào vừa ý ta cái này lão nữ nhân a? Ta không đáng ngươi như vậy, buông tha ta được không? Hàn Nặc một bàn tay đưa tới dán lên Mạnh Vãn Chu gò má, ngón tay cái hướng về nàng nước mắt vết ma xa hai cái, mở miệng nói bình thường tới nói, ta phía sau phải nói ngươi mới không già, nói đáng giá, hai ngày trước ta cũng như vậy đối với một cái khác nữ nhân nói. Nhưng là, ta hiện tại nghĩ nói đúng. Bị giam lâu như vậy, trễ thuyền tỷ ngươi quả thật bởi vì quá tiêu tụy mà có vẻ có chút cũ, hiện tại bộ dạng cũng không dễ nhìn. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Mạnh Vãn Chu tâm lý thở phào một hơi đồng thời lại có một chút u buồn thương cảm, vậy ngươi còn. Nhưng này đối với ta mà nói cũng không tính sự tình. Trễ thuyền tỷ ngươi nhìn, đây là ngươi hiện tại bộ dạng. Hàn Nặc tay chung chẳng biết lúc nào xuất hiện một phen gương, Mạnh Vãn Chu nhìn kính chung chính mình. Nghĩ Hàn Nặc vừa rồi câu nói kia. Đúng vậy, nàng quả thật bởi vì quá tiêu tụy mà có vẻ có chút cũ, hiện tại bộ dạng cũng không dễ nhìn, chẳng sợ đã trải qua một phen rửa mặt chải đầu trang điểm, cũng vẫn là không sửa đổi được. Lúc này, Hàn Nặc lại nói sau đó, ngươi lại nhắm mắt lại. Tuy rằng không rõ ràng lắm Hàn Nặc là muốn làm cái gì, nhưng Mạnh Vãn Chu vẫn là ngoan ngoãn đóng lại cặp mắt của mình. Tốt, mở mắt. Mạnh Vãn Chu nghe theo Hàn Nặc mệnh lệnh, một lần nữa mở to mắt, sau đó liền nhìn đến trong gương chính mình. Biến hóa thật lớn a, nguyên bản tiêu tụy cùng khói mù trở thành hư không, trở nên nét mặt tỏa sáng không nói, còn. Giống như, trẻ ra, Mạnh Vãn Chu cẩn thận quan sát một phen, tin tưởng chính mình chẳng phải là đơn thuần bởi vì trạng thái thay đổi tốt mà có vẻ càng tuổi trẻ, mà là thật tại sinh lý tuổi thượng nhỏ đi. Mạnh Vãn Chu kinh ngạc dùng nhàn rỗi tay nào ra đòn che miệng lại, ta, này. Hàn Nặc tay một lần nữa vuốt ve thượng Mạnh Vãn Chu gò má, nhỏ giọng nói hiện tại, ta có thể nói. Trễ thuyền tỷ, người mới không già, người tốt như vậy nhìn, ta đương nhiên đáng giá. Nguyên bản Mạnh Vãn Chu, hai bên gò má đều có một chút lỏng nhẽo nhoét, xuống phía dưới, hướng ra phía ngoài đạp kéo lấy, hoàn toàn sưng không lên dễ nhìn. Hàn Nặc mặc dù biết đây chỉ là bởi vì thời gian dài chưa làm bảo dưỡng mà tạo thành, nhưng như cũ là tuyển chọn trực tiếp đem Mạnh Vãn Chu cấp trẻ ra mấy tuổi. Lý do rất đơn giản, một là bởi vì hiện tại Hàn Nặc đỉnh đầu điều tiết tuổi đếm đã rất dầu dụ rồi, hoàn toàn không cần thiết keo kiệt nhị, Hàn Nặc liền là đơn thuần hy vọng như thế này cùng hắn ân ái nữ nhân có thể càng xinh đẹp hơn một chút. Thứ 849 chương Mạnh Vãn Chu bú liếm. Này, này. Mạnh Vãn Chu bị chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được, nàng nghĩ lại nhìn kính chung chính mình xác nhận một chút, có thể gương đã bị Hàn Nặc cấp cất vào. Cuối cùng Mạnh Vãn Chu chỉ có thể nhìn phía Hàn Nặc, muốn từ miệng của hắn ở bên trong lấy được đáp án. Lúc này Mạnh Vãn Chu thậm chí tại nghĩ, đây hết thảy có khả năng hay không là mộng a, theo nàng bị thả ra cũng không phải là thật. Như vậy lời nói, toàn bộ là tốt rồi giải thích. Chẳng qua, nàng vì sao cố tình mơ thấy là Hàn Nặc giải cứu nàng đâu này. Rõ ràng trước lúc này nàng và Hàn Nặc chưa từng gặp mặt, nàng thậm chí đều không có nghe nói qua Hàn Nặc tên. Hàn Nặc cười hồi đáp tựa như trễ thuyền tỷ ngươi nhìn thấy, ta có được làm nữ nhân thay đổi tuổi trẻ năng lực, đây cũng là vì sao ta có thể có nhiều như vậy nữ nhân, các nàng cũng đều cam tâm tình nguyện theo lấy ta nguyên nhân, ân. Một trong, Mạnh Vãn Chu kinh ngạc nhìn Hàn Nặc, hình như tại nhớ hắn nói là thật là giả. Cho nên, trễ thuyền tỷ ý nghĩ của ngươi bây giờ, ngươi còn phải lại cự tuyệt ta sao? Hàn Nặc vừa nói. Một bên đem chính mình bổ sung năng lượng đã lâu con cặc phóng thích ra, tại Mạnh Vãn Chu tay chung làm lên pít tông vận động. Mạnh Vãn Chu còn đang kinh ngạc xuất thần, hoàn toàn không có chú ý tới tay của mình tại Hàn Nặc sát hạ cho hắn đánh lên máy bay. Lấy lại tinh thần Mạnh Vãn Chu đưa ra tay kia thì hướng về chính mình khuôn mặt sờ sờ, vỗ vỗ, nhẹ giọng đối với Hàn Nặc nói ta có thể. Lại nhìn sao, vừa mới có chút, không quá thấy rõ. Hàn Nặc vừa rồi lập tức liền đem gương cấp thu lại, Mạnh Vãn Chu nghĩ lại xác nhận một chút phía trước nhìn thấy, cứ việc bắt đầu sờ lên chính mình hiện tại trạng thái xác thực cùng ban đầu có cách biệt một trời một vực. Tốt, Hàn Nặc gật đầu đáp ứng xuống, bất quá lần này cấp trễ thuyền tỷ ngươi sau khi xem, ngươi nhất định phải muốn cho ra đáp án của ngươi nha. Ân, Hàn Nặc lại lần nữa lấy ra gương phóng tới Mạnh Vãn Chu trước mặt, Mạnh Vãn Chu lần này mở to hai mắt. Trên dưới trái phải vô cùng cẩn thận đoan trang, sau đó lại bóp bóp chính mình khuôn mặt xác định cái này cũng không là đang nằm mơ. Ta đáp ứng ngươi, Mạnh Vãn Chu cuối cùng làm ra quyết định, mặc kệ có bao nhiêu danh hào bao nhiêu danh hiệu, nàng cuối cùng cái nữ nhân, không có cách ngăn cản, không thể cự tuyệt thay đổi tuổi trẻ, thậm chí là thanh xuân vĩnh viễn cám dỗ. Hơn nữa, cùng Hàn Nặc, mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói nàng giống như đều là kiếm. Như vậy nghĩ, Mạnh Vãn Chu tâm lý còn có một chút mỹ tư tư. Ha ha, Mạnh Vãn Chu buông xuống chính mình cẩn thận, Hàn Nặc cũng là gương mặt cười xấu xa hỏi ngược lại, trễ thuyền tỷ, ngươi đáp ứng ta cái gì? Mạnh Vãn Chu nhỏ không thể thấy cho trước mặt nam nhân một cái bạch nhãn, tại trong lòng đối với hắn ác thú vị biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thuận theo Hàn Nặc ý tứ, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của hắn. Ta đáp ứng ngươi, làm ngươi nữ nhân, ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Nga, vậy ngươi bây giờ đến trước mặt của ta đến, quỳ xuống. Nhớ kỹ, cái tay này cũng không thể đủ buông ra nha. Mạnh Vãn Chu thuận theo Hàn Nặc ngón tay phương hướng xuống vừa nhìn, thế nhưng lúc này mới phát hiện chính mình đang tại cấp Hàn Nặc đánh máy bay sóc. Nga, nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, theo bản năng muốn tay thu hồi đến. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nghe theo Hàn Nặc chỉ thị, Mạnh Vãn Chu tay cầm dương vật của hắn đứng dậy chuyển tới trước người hắn, theo sau không nói hai lời liền quỳ xuống. Hàn Nặc nhìn chằm chằm quỳ đến trước người mình Mạnh Vãn Chu, lần nữa mở miệng nói kế tiếp nên làm cái gì, còn cần ta nói sao? Mạnh Vãn Chu cũng không trả lời Hàn Nặc vấn đề này, nhưng nàng trong lòng hiểu rõ đáp án, đơn giản chính là một chữ cắn. Tuy rằng chưa từng có cấp miệng nam nhân giao quá, nhưng nàng hiện đang quyết định thử xem, cũng nhất định phải thử xem. Nhìn chằm chằm Hàn Nặc quy đầu nhìn trong chốc lát, cảm thán hoàn căn này dương vật thật sự là quá kinh khủng, Mạnh Vãn Chu hít sâu một hơi, chậm rãi há mồm ngậm đi lên. Hô, Hàn Nặc phát ra cực kỳ sảng khoái một tiếng, hắn biết Mạnh Vãn Chu nhất định là cái loại này thực truyền thống đàng hoàng, chưa từng có vì miệng nam nhân giao quá, cho nên có thể được đến nàng sơ miệng tự nhiên là cực kỳ sảng khoái sự tình. Nếu không thể có được nàng đầu đêm, vậy có được nàng sơ miệng, đây là Hàn Nặc từ trước đến nay sở tuân theo một cái nguyên tắc. Nếu như sơ miệng cũng không có, vậy lần đầu chơi cửa sau, nếu như liền lần đầu chơi cửa sau đều không có, kia lần đầu tử cung giao tổng chừa cho hắn a. Dù sao chính mình nữ nhân, mình nhất định có thể có được nàng một ít lần thứ nhất. Nói trở về, đại khái là đối khẩu giao có chút thiên phú, Mạnh Vãn Chu mặc dù là lần thứ nhất làm. Nhưng rất nhanh liền nắm giữ một chút kỹ xảo, khả năng như trước có chút ngốc, bất quá cũng để cho Hàn Nặc cực kỳ thoải mái, cực kỳ hài lòng. Nga, trễ thuyền tỷ, người mạnh khỏe bổng, liếm lấy thật tốt, biến thành dương vật của ta thật thoải mái. Hàn Nặc nhẹ nhàng sờ Mạnh Vãn Chu đầu, hưởng thụ nàng miệng nhỏ, một chút cũng không tiếc rẻ khen ngợi của mình. Được đến Hàn Nặc khen ngợi, Mạnh Vãn Chu là càng thêm ra sức, nàng cố gắng làm cho hàm răng của mình không có khả năng cả đến Hàn Nặc dương vật, sau đó gắt gao mút ở, nhanh chóng phun nuốt lấy, môi cùng con cặc lẫn nhau ma sát, tại nước miếng trơn trượt hạ thậm chí phát ra xì xì âm thanh. Hàn Nặc càng ngày càng thoải mái, dương vật cũng càng trướng càng cứng rắn. Mắt thấy không sai biệt lắm, hắn liền nhân lúc Mạnh Vãn Chu chưa chuẩn bị, mạnh mẽ ôm chặt lấy đầu của nàng, theo sau từng dòng lớn tinh dịch cuồng bắn ra, toàn bộ bắn vào nàng miệng nhỏ. Rất nhanh Mạnh Vãn Chu miệng nhỏ đã bị Hàn Nặc tinh dịch cấp lấp đầy, nàng chỉ có thể đem Hàn Nặc bắn vào mà trong miệng không chứa nổi tinh dịch tất cả đều nuốt vào bụng. Liên tiếp bắn mười mấy cổ, Hàn Nặc mới hài lòng đem dương vật theo Mạnh Vãn Chu miệng anh đào chung rút ra, sau đó tại nàng khuôn mặt trà lau khởi đầu chim của mình. Thứ 850 chương bạo cúc Mạnh Vãn Chu. Tại đem Mạnh Vãn Chu đồ tốn mặt về sau, Hàn Nặc hài lòng vỗ vỗ đầu của nàng, ra lệnh hiện tại, xoay qua chỗ khác, nằm xuống đến, mông vểnh hướng về ta. Mạnh Vãn Chu hoàn toàn không có phản kháng ý tưởng, nàng nghiêm túc mà nghiêm khắc tuân theo Hàn Nặc chỉ thị, đầu tiên là xoay người sang, sau đó úp sấp trên mặt đất, cuối cùng đem mông vểnh nhắm ngay Hàn Nặc, thậm chí còn tự chủ trương trái phải đong đưa lung lay hai cái. Toàn bộ quá trình bên trong, nàng cũng không có hạ đi thẳng mình trên mặt tinh dịch, tùy ý chúng nó tiếp tục hồ. Hàn Nặc duỗi tay tại Mạnh Vãn Chu nhếch lên đến mông chụp đánh một cái, cũng không nặng, sau đó cười ha hà nói đúng vậy, còn dao động, nhưng ngươi này còn mặc lấy váy, dao động cũng không tốt nhìn a. Mạnh Vãn Chu mặc trên người chính là một kiện sen vào thương vụ cùng hưu nhàn ở giữa liên y váy dài, cũng không thế nào bên người, lỏng lỏng lẻo lẻo dĩ nhiên là không dễ nhìn. Nghe được Hàn Nặc trêu chọc, Mạnh Vãn Chu lập tức tâm lĩnh thần hội nhấc lên váy, lộ ra quần lót, sau đó còn chưa nhanh hai chân, cố gắng làm cho chính mình bờ mông nhìn càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Cái này Hàn Nặc cũng sẽ không khách khí, hung hăng một cái tát ném đi qua, đem Mạnh Vãn Chu mông thịt kích thích lên một vòng sóng gợn. Đem quần lót thoát, ta muốn làm ngươi rồi. Hàn Nặc thập phần trực bạch hô, Mạnh Vãn Chu quần lót so sánh với váy liền có vẻ thực bảo thủ, màu trắng tuyền bằng bông, làm Hàn Nặc nhìn rất không thích. Bất quá, Mạnh Vãn Chu rất nhanh liền nghe lời đem quần lót cởi xuống dưới, làm chính mình trắng bóng mông lớn tận tình bại lộ tại Hàn Nặc trước mắt. Hàn Nặc xách lấy như trước kiên đĩnh lửa nóng đại con cặc tại Mạnh Vãn Chu mềm nhũn mông thịt thượng nhẹ nhàng vỗ hai cái, Mạnh Vãn Chu lập tức đem chính mình mông nhô lên rất cao, thuận tiện Hàn Nặc cắm vào. Nhìn kia trương không hề che lấp bại lộ tại trước mắt mình, ướt sũng tỏa ra thành thục nữ nhân khí tức lỗ thịt, Hàn Nặc mỉm cười, cũng là đem dương vật nhắm ngay phía trên kia lúc đóng lúc mở, không ngừng hô hấp mỹ lệ hoa cúc. Quả thật rất đẹp lệ, so với việc phía dưới kia trương nhan sắc có chút sâu lỗ thịt, Mạnh Vãn Chu hoa cúc như trước phấn nộn, vừa nhìn vốn không có bị tiến vào quá. Một khi đã như vậy, kia Hàn Nặc cũng sẽ không khách khí, khiến cho hắn để làm cái này uống đầu canh người a. Mạnh Vãn Chu nhẹ nhàng lắc lư mông, trong não miêu tả xuất thân sau Hàn Nặc nâng lấy cái kia căn vừa to vừa dài đại dương vật chống đỡ tại chính mình mông ở giữa hình ảnh, tâm lý ẩn ẩn có chút mong chờ. Nhưng là, kế tiếp phát sinh sự tình lại rõ ràng vượt qua tưởng tượng của nàng. A, Mạnh Vãn Chu vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra hét thảm một tiếng, chỉ vì phía sau cái mông truyền đến một trận bỏng rát đau đớn. Không, không phải là, a, rất đau, ngừng. Không muốn, ngừng a, không muốn tiếp tục hướng bên trong. Ô a. Tốt, đừng có ngừng đúng không, ta đây có thể cứ tiếp tục rồi. Hàn Nặc không chút nào muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ, chỉ rút nhỏ một vòng, như trước thập phần thô to con cặc thẳng tắp hướng đến Mạnh Vãn Chu trực tràng chỗ sâu thọt tới. Nếu như không phải là bởi vì trước đó không có trải qua trơn trượt, sợ đem Mạnh Vãn Chu hoa cúc cấp thống đổ máu, Hàn Nặc đều lười được đem dương vật nhỏ đi. Dù sao hắn cảm thấy đau đớn là có thể tự động điều tiết, không giống Mạnh Vãn Chu hiện tại đau muốn chết giống nhau. A, không được, thật sự rất đau đớn. Phải chết, bỏ qua cho ta đi. A Nặc, buông tha ta, thật, ô ô, ô ô ô, đau đớn kịch liệt, làm cái này cứng cỏi nữ cường nhân không khỏi khóc đi ra, thậm chí rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt. Chính mình lần trước khóc, Mạnh Vãn Chu đã không nhớ rõ là lúc nào rồi, nhưng là lúc này đây. Nàng phỏng chừng cả đời cũng sẽ không quên. Hàn Nặc cuối cùng vẫn là mềm lòng rồi, vì xoa dịu Mạnh Vãn Chu đau đớn, hắn đem dương vật phân nhánh, một căn khác hướng xuống đâm vào Mạnh Vãn Chu lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt. Lập tức, nhất cổ cảm giác quái dị thay thế đau đớn tràn ngập Mạnh Vãn Chu thân thể. Đây là, chuyện gì xảy ra, như thế nào tiểu huyệt, cũng bị cắm vào, là ngón tay, không đúng, này cùng dương vật giống nhau thô, là đạo cụ sao, cũng không giống, độ ấm, xúc cảm đều cùng thật giống nhau như đúc. Nhưng là, tại sao có thể có hai cây đâu này? Nghi hoặc lúc, Mạnh Vãn Chu đột nhiên phát hiện cắm vào chính mình tiểu huyệt cây dương vật kia, thế nhưng xuyên qua âm đạo cùng hoa tâm, trực tiếp cắm vào tử cung. Này! Rốt cuộc là cái gì? Nếu thật dương vật, cũng sẽ không có dài như vậy à? Mạnh Vãn Chu nghĩ mãi không có lời giải, bất quá rất nhanh, nàng cũng không rảnh đi tự hỏi, bởi vì nàng cao thấp hai cái lỗ, đều nghênh đón trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt. Nga nga nha, ta, ta, ta, ta ân, ân. Mạnh Vãn Chu lần này chút nào không gợn sóng, bình thường đến cực điểm rên rỉ, làm Hàn Nặc nghe rất không thích. Hắn một cái tát đánh lên đi. Dùng ác ngoan giọng điệu nói ngươi chính là gọi như vậy. Ngươi thích ta cũng không thích. Ta, thích, là, ta thật là thoải mái. Ngươi làm được ta thật thích a Nặc. Tiểu huyệt cùng hoa cúc, âm đạo cùng trực tràng. Đều bị ngươi cấp đánh ngã nữa à? Ta Này mới đúng mà, bất quá xưng hô với ta vẫn có một chút không đúng. Hàn Nặc chọn đâm nói, sau đó lại một cái tát đánh lên đi. Hắn quyết định. Tốt tốt dạy dỗ Mạnh Vãn Chu một phen. Đối với Mạnh Vãn Chu loại này nữ cường nhân, làm nàng cúi đầu xưng thần nhưng là rất có cảm giác thành tựu một chuyện. Giống phía trước Lý Dĩnh cùng Tô Mang, Hàn Nặc đều làm cho các nàng trở thành chính mình tình nô. Mạnh Vãn Chu tuy rằng không giống hai cái kia nữ nhân giống nhau đối mặt hắn có chút chỉ cao khí ngang, nhưng cái này cũng không là hắn buông tha Mạnh Vãn Chu lý do. Thứ 851 chương Mạnh Vãn Chu xưng nô. Tiểu huyệt cùng hoa cúc song trọng phong phú làm Mạnh Vãn Chu tâm gan đều tại theo lấy run rẩy, nàng thậm chí cảm giác chính mình cả người đều bị Hàn Nặc dương vật cấp lấp đầy. Dưới tình huống như vậy, Mạnh Vãn Chu cả đầu đều là Hàn Nặc, mặc kệ Hàn Nặc nói cái gì nàng đều ngoan ngoãn nghe theo. Hàn Nặc nói nàng xưng hô không đúng, nàng lập tức sửa lời nói Lão công, người chính là của ta hảo nam nhân. Tốt lão công, nha, làm được ta thật là thoải mái. Địt chết ta, địt chết ta, ta muốn bị ngươi cấp địt chết. Thông hướng đến nữ tâm linh người ngắn nhất lộ là âm đạo. Sự thật chứng minh Trương Ái Linh những lời này thật sự là một chút cũng đúng vậy. Mặc kệ rất cường đại, nhiều cao cao tại thượng nữ nhân, tại tuyệt đối tính khoái cảm trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Tuy rằng, Hàn Nặc đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ hướng dẫn Mạnh Vãn Chu đúng vậy, bằng không nàng đã sớm đóng sập cửa đi qua rồi, nhưng là... Mạnh Vãn Chu phản ứng sinh lý hoàn toàn là nàng chính mình sinh ra, Hàn Nặc cũng không có đi can thiệp, mà Mạnh Vãn Chu tự thân cũng không khống chế được. Nghe Mạnh Vãn Chu đổi giọng gọi chính mình lão công, Hàn Nặc mỉm cười, không có cấp bách lại bức bách nàng, mà là tính tính hưởng thụ lên cùng nàng tình yêu. Cùng Mạnh Vãn Chu ân ái, khoái cảm càng nhiều đến từ tâm lý phương diện, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, trên tâm lý khoái cảm muốn so sinh lý thượng khoái cảm thích thượng một tầng thứ. Bất quá rất nhanh, Hàn Nặc cũng không thỏa mãn, hắn muốn cho Mạnh Vãn Chu gọi hắn chủ nhân, mà không chỉ là lão công. Vì thế, Hàn Nặc bỗng dưng dừng lại nửa người dưới động tác. Chính nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm đắm chìm trong tình yêu bên trong, hưởng thụ bị Hàn Nặc hai cây đại dương vật điên cuồng địt khoái cảm Mạnh Vãn Chu, đột nhiên cảm nhận được đối phương động tác đình chỉ, lập tức liền nóng nảy. Như thế nào, ngừng, không muốn, mau, tiếp tục. Ta muốn ngươi. Mạnh Vãn Chu phía sau Hàn Nặc có thể tưởng tượng ra được mặt nàng lúc này vội vàng biểu cảm, hắn mỉm cười, hỏi ngươi muốn ta cái gì? Trễ thuyền tỷ, nói rõ ràng. Ta muốn ngươi chơi ta. Ta muốn ngươi đại dương vật, hung hăng chơi ta. Kia ngươi chính là loại giọng nói này sao? Hàn Nặc không khách khí chút nào một trái một phải hai bàn tay hô đi lên, cầu ta tiện nhân. Kỹ nữ, lẳng lơ. Bị Hàn Nặc dùng như vậy ngôn ngữ tiến hành nhục nhã, Mạnh Vãn Chu nhưng không có cảm thấy một chút ít tức giận, thậm chí ngược lại có chút hưng phấn, nàng lớn tiếng đáp lại nói vâng. Ta chính là tiện nhân, kỹ nữ, lẳng lơ, ta cầu ngươi giết chết ta, van cầu ngươi, chơi ta mau, ta muốn không chịu nổi. Ô ô, này thái độ còn không được, lại đến. Lại thừa nhận hàn nặc tầng tầng lớp lớp hai bàn tay, Mạnh Vãn Chu nhanh chóng thuận theo ý của hắn mở miệng lần nữa kêu lên lão công. Của ta tốt lão công, hảo ca ca, trễ thuyền cầu ngươi, mau tiếp lấy chơi ta a. Muội muội rất muốn dương vật của ngươi, muốn lão công ngươi hai cây đại dương vật, hung hăng cắm vào ta, hung hăng địt ta âm đạo, trực tràng, còn có tử cung. Cầu xin người, ta thật sự rất muốn a, ta rất ngứa, muốn nổ tung. Hàn nặc rõ ràng, làm Mạnh Vãn Chu chủ động kêu ca ca của mình không sai biệt lắm liền là cực hạn. Hắn mặc dù là có thể cho Mạnh Vãn Chu mở miệng gọi hắn chủ nhân đúng vậy, nhưng như vậy Mạnh Vãn Chu không chủ động không thật tình, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, vẫn là tiến thêm một bước chỉ ra cho thỏa đáng. Kêu lão công, con dế, nghe đều tạm được, nhưng là đều còn không phải là ta muốn. Trễ thuyền tỷ a, ngươi nhìn ngươi bây giờ như vậy nằm bò trên đất, giống không giống một con chó. Vậy ngươi làm một đầu dâm tiện chó mẹ, hẳn là phải gọi ta cái gì, hẳn là muốn như thế nào cầu ta đâu. Nãy hàn nặc lời này vừa ra, làm Mạnh Vãn Chu thoáng ngây người một lúc, lập tức khôi phục một tia lý trí. Bất quá rất nhanh, này một tia bé nhỏ không đáng kể lý trí đã bị vô biên dục vọng nuốt mất. Nga, ta biết, chủ nhân, van ngươi chủ nhân, chó mẹ rất ngứa, rất muốn, ân, cầu ngươi chơi ta, dùng ngươi đại dương vật, đến làm ngươi tiểu mẫu cầu a. Hàn nặc cái này liền tâm vừa lòng chân, không tiếp tục tra tấn Mạnh Vãn Chu, hắn một lần nữa phát lực, điên cuồng mà về phía trước chấn động hạ thân, chớp mắt đã đem Mạnh Vãn Chu cấp làm được thét chói tai liên tục. À à à, đúng vậy, chính là như vậy. Nha, chủ nhân ngươi quá tuyệt vời. Thật là lợi hại, tốt tài giỏi, ta yêu ngươi chết mất. Ừ, dùng sức địt, địt chết ngươi tiểu mẫu cầu. Từ tiểu huyệt cùng trực tràng nội truyền đến song trọng khoái cảm làm Mạnh Vãn Chu hoàn toàn bị lạc mình, thậm chí là bản ngã. Dần dần, nàng thật đem chính mình thay vào đến chó mẹ thân phận trong đó, đồng thời đem hàn nặc nhận thức làm chính mình chủ nhân. Mà đem lẫn nhau thân phận chuyển biến sau đó, Mạnh Vãn Chu bên trong thân thể khoái cảm lập tức trở nên càng tăng lên. À à à à, không được chủ nhân, ta muốn cao trào, không nhịn được, người chó mẹ muốn phun nước, nga nha, khoái chết, chủ nhân ngươi có thể hay không? Ân. Mạnh Vãn Chu câu nói sau cùng còn chưa nói hết, nàng liền kêu rên một tiếng, hai chân đánh run rẩy, hạ thân co giật, cả người như nhũn ra, cả người than ngã ở trên mặt đất. Bất quá, hàn nặc cũng đã minh bạch Mạnh Vãn Chu ý tứ, như nàng mong muốn, đêm đầy khang tinh dịch tưới đến tử cung của nàng cùng trực tràng nội. Mạnh Vãn Chu nằm bò trên đất, như là không có sinh khí, thân thể chính là bản năng, cơ giới hóa đang hoạt động. Nghỉ ngơi một lát, hàn nặc một phen mò lên Mạnh Vãn Chu thân thể trần truồng, đem nàng ném tới trên giường, mở ra tân một vòng chiến đấu. Thứ 852 chương khi nào thì phá bách. Từ Ôn Ca Hoa đến Thẩm Quyến, hơn mười mấy giờ phi hành đường đi, có Mạnh Vãn Chu làm bạn, hàn nặc mới cảm thấy không như vậy tịch mịch. Theo trên mặt đất đến trên giường, lại từ trên giường trở lại trên mặt đất, sau đó còn có trên ghế dựa, trong phòng vệ sinh. Đang nói đại cũng không tính lớn gian phòng, từng cái xó xỉnh đều để lại hai người dấu vết cùng mùi vị. Trải qua một đường dạy dỗ lăng nhục, Mạnh Vãn Chu cũng hoàn toàn quy tâm. Thành hàn nặc chó mẹ tình nô, dành riêng thịt tiện khí. Đợi máy bay đến Thẩm Quyến, quốc nội các lộ truyền thông sớm ở phi trường chờ lâu ngày, trừ bỏ Mạnh Vãn Chu, bọn hắn quan tâm người còn có hàn nặc. Chẳng qua, Mạnh Vãn Chu là ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện ở đại chúng trước mặt tiếp nhận phỏng vấn, hàn nặc cũng là nhân lúc những người lãnh đạo không chú ý trực tiếp trốn. Hắn cũng không nghĩ bị các phóng viên hỏi cái này hỏi cái kia, chủ yếu cũng không có gì có thể nói. Hàn nặc cũng không có lưu xa, hoa làm tướng tại đêm nay vì Mạnh Vãn Chu cử hành một hồi long trọng tiếp phong yến, hắn cũng phải cần tham gia, chạy đi địa phương khác nói không chừng đã bị sự tình gì cấp trì hoãn. Cho nên suy nghĩ đến điểm này, hàn nặc chạy đi tìm Diêu Anna, nếu tỷ tỷ không rảnh bồi hắn, vậy hãy để cho muội muội đại lao một chút. Diêu Anna cũng không có đi cấp Mạnh Vãn Chu đón máy bay, Mạnh Vãn Chu về nước là quốc gia phương diện đại sự, nàng không cần phải đi lộ cái này mặt. Chỉ chờ tham gia buổi tối tiếp phong yến là tốt rồi. Cho nên, người hầu bất luận, Diêu Anna trong nhà cũng chỉ có nàng một người, hai cái không muốn thấu đón máy bay náo nhiệt người ở nơi này tiến đến cùng một chỗ. Chấm chấm chấm, Ôi chào ôi chào ôi chào. Mịch tỷ mau cho ta nãi, tốt nãi mịch tỷ. Lên a, Huyên Huyên tỷ, đừng sợ, ta bị mịch tỷ cấp nãi tốt lắm. Đường Hàn Nặc lặng lẽ sờ sờ xuất hiện ở Diêu Anna công chúa phòng ngủ thời điểm, vừa vặn nghe được nàng đang kêu chút gì làm người ta ý nghĩ kỳ quái lời nói, nhất cân nhắc, cảm thấy nàng giống như là đang cùng nhân chơi game. Mịch tỷ, lão bà của ta, về phần cái này Huyên Huyên tỷ. Huyên Huyên, là nghệ cần cô nàng kia sao? Tiến tới vừa nhìn, Hàn Nặc phát hiện Diêu Anna đang dùng hai tay xoa màn hình điện thoại, đang đánh Vương Giả Vinh Quang. Anna, Hàn Nặc vỗ nhẹ Diêu Anna bả vai, kêu tên của nàng. Làm sao, chớ quấy rầy, đắm chìm trong trò chơi chung Diêu Anna cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ muốn làm bên cạnh cái này nhân không nên quấy rầy nàng. Anna, Hàn Nặc tiếu tiếu, lại lần nữa duỗi tay vỗ vỗ. Diêu Anna cái này cuối cùng là kịp phản ứng nàng bị dọa đến phát ra một tiếng thét kinh hãi, điện thoại trực tiếp một phen vứt đến trên giường. A, má ơi, ai? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ai nha Anna, ngươi tại sao bất động? Chết chết rồi, phải thua. Điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh lập tức truyền ra bảy mồm tám miệng âm thanh, Hàn Nặc vừa nghe, cảm giác đều có một chút quen thuộc. Vâng. Là lão công, hù chết, làm ta sợ muốn chết. Diêu Anna nhìn thấy là Hàn Nặc, lập tức thở phào một hơi. Lão công, a Nặc, Nặc, đến thẩm quyến nha. Khụ khụ, đúng nha, vừa đến thẩm quyến, sân bay ta không nghĩ chờ lâu, liền chạy đến tìm Anna, không nghĩ tới quấy rầy đến các ngươi chơi game. Hàn Nặc chiều điện thoại kia mấy quả nhiên bốn cái nữ đánh người chào hỏi. Đúng vậy a. Đều tại ngươi, làm Anna thời khắc mấu chốt chết rồi, hại chúng ta đoàn chiến thua, ra trực tiếp không có. Đúng vậy, sớm không hiện ra trễ không xuất hiện, cố tình đuổi tại đây sóng mấu chốt đoàn chiến thời điểm mấu chốt xuất hiện, tiện không tiện à. Chính là được. Đối mặt chúng nữ lòng đầy căm phẫn thảo phạt, Hàn Nặc cũng là có chút ngượng ngùng. Ách, vậy nếu không, ta mang bọn ngươi hơn mấy đem phân. Tốt, tốt tốt. Đến. Tốc độ tốc độ. Đại gia đương nhiên đều không có cự tuyệt, Hàn Nặc nói mang nàng nhóm thượng phân, đó cũng không nói là cười, cùng Hàn Nặc cùng một chỗ chơi trò chơi, vậy một chữ thích. Bất kể là ngoạn trò chơi gì. Ta đây đâu này, Diêu Anna bỏ qua đến, nhìn cầm lấy tay nàng cơ Hàn Nặc. Ngươi liền ngoạn Nặc a, này còn không tốt. Đầu kia Dương Mịch nói. Liền đúng a, chúng ta chơi trò chơi, đem lão công một người nhường cho ngươi. Đối với người tốt a. Ách, Diêu Anna nghĩ nghĩ, Hàn Nặc cùng đại gia cùng một chỗ chơi trò chơi, nàng ngoạn Hàn Nặc. Vẫn là cảm thấy có chút quái. So với việc như vậy, nàng tình nguyện mặt khác bốn cái tỉ muội là đang tại hiện trường nhìn, ngược lại còn không có cái gì cảm giác quái dị. Nhưng là, tính là cảm giác quái dị, nàng có thể thật không ngoạn sao? Không thể a, cho nên, đương Hàn Nặc cùng khác tứ nữ tiến vào một bàn tân trò chơi sau đó. Nàng cũng chậm chậm kéo xuống Hàn Nặc đũng quần. Lão công, người những ngày qua tại Canada đều làm những gì a? Theo chúng ta nói. Vương Tổ Hiền, còn có Anna tỷ tỷ, phía trước cũng chưa nghe ngươi nhắc qua, không biết ngươi còn muốn làm một phen đại sự như vậy. Ân, kỳ thật ta chính mình ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua a. Đi nước Mỹ sau phát sinh một loạt việc, trừ bỏ kế hoạch bên trong tham gia hôn lễ, cái khác đều là không cũng dự đoán. Ta không có nghĩ qua sẽ gặp phải Ivanka, Taylor, không nghĩ tới Taylor cùng với ta kết hôn. Sau thông qua Ivanka nhìn thấy xuyên phổ, mới nghĩ bang Anna tỉ tỉ một phen. Sau liền đi đến ôn ca hoa, không nghĩ tới lại ngẫu gặp được Vương Tổ Hiền. Các ngươi nói ta có thể làm sao? Không có khả năng không hạ thủ a. Ân, bọn tỉ muội, người xem chúng ta lão công là có nhiều chiêu hoa đào, hắn đều không chủ động liệp diễm. Đủ loại mỹ nữ ngay tại hắn bên người giống suối phun giống nhau liên tục không ngừng mạo. Khụ, ta ngay tại đợi một ngày kia chúng ta tìm muội số lượng phá bách. Hiện tại có bao nhiêu rồi hả? Ta cảm thấy nhanh a. Thứ 853 chương Mã Mạn Lâm. Trạng vạng, Hàn Nặc cùng Diêu Anna cùng một chỗ đạt tới yến hội hiện trường. Thẩm Quyến làm một tòa quốc tế hóa thành phố lớn, xa hoa đại tiểu điếm có rất nhiều. Mạnh Vãn Chu lần này tiếp phong yến tắc chọn tại vị ở Phúc Điền trong vùng khu vực Ngân Hà Lệ Tư Cao Tần Tửu Điếm. Tiến đến yến hội hiện trường, hoa lệ rực rỡ ngọn đèn liền làm nhân cảm thấy một trận hoa cả mắt. Đối với như vậy tràng diện, Hàn Nặc vẫn có một chút không quá thích ứng. Chúng ta, tìm xó xỉnh ngồi. Hay là ta một người đi? Ân Diêu Anna lắc lắc đầu nói, biết lão công ngươi không như thế nào yêu thích như vậy trường hợp, kỳ thật ta không thích. Cho nên, ta dẫn ngươi đi tìm tiểu thư của ta muội ngoạn a. Tiểu thư của ngươi muội, cái dạng gì tìm muội a? Đi, đi lão công ngươi sẽ biết. Diêu Anna nói đúng tìm muội, mà không phải là bọn tìm muội, cho nên chỉ có một người, Hàn Nặc cũng không nhận ra. Bất quá vừa nhìn, Hàn Nặc chỉ biết nàng nhất định là cái loại này hào môn tiểu thư khuê các, trên người khí chất là không lừa được nhân. Liền tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa tính cách thiên đậu ép Siêu Anna, một khi đứng đắn, trên người tiểu thư khuê các khí chất cũng là rất rõ ràng, tuy rằng cùng nàng tỷ so với đến kém đến rất xa. Mạnh Vãn Chu, là chẳng sợ không đứng đắn, chẳng sợ lại không đứng đắn, trên người cỗ kia tiểu thư khuê các khí chất đều đặt ở chỗ kia, đem nàng cả người bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Mà Diêu Anna vị tiểu thư này muội, tuy rằng Hàn Nặc không rõ ràng lắm nàng không đứng đắn là dạng gì, nhưng quang nhìn nàng dưới trạng thái bình thường, trên người khí chất là cũng không thua ở Mạnh Vãn Chu. Phải biết, Mạnh Vãn Chu là 72 năm sinh, trải qua tốt một phen phong xương ma luyện thục nữ, mà Diêu Anna tiểu tỷ muội nhìn liền cùng với Diêu Anna không sai biệt lắm đại. Đến gần, Hàn Nặc phát hiện đối phương nhìn phía mình ánh mắt toát ra một trận dấu không giấu được kinh ngạc vui mừng. Gì, lại là ta fan. Đến, ta cấp giới thiệu một chút, vị này là Mã Mạn Lâm, của ta hảo tỷ muội. Vị này đâu, sẽ không cần ta giới thiệu A Mạn Lâm tỷ, kinh ngạc vui mừng cho ngươi mang tới. A Nặc, chính xác là ngươi, ta biết ngay. Ta cùng Anna giống nhau, là của ngươi fan, thiết phấn, đặc biệt thiết cái kia một loại. Không biết Anna có hay không đã nói với ngươi, chúng ta một người mua ngươi một vạn album đâu. Tại Mã Mạn Lâm biểu đạt chính mình kinh ngạc vui mừng đồng thời, Hàn Nặc chính đang suy nghĩ tên của nàng. Mã Mạn Lâm, nghe đến như là, tiểu mã ca nữ nhi hôm nay là mã hóa đằng nữ nhi sinh nhật, phát cái tin tức này đến ba cái đàn, liền có thể đạt được 100 QB mã hóa đằng nữ nhi. P.S. Mã hóa đằng có một đứa con gái, đây cũng là thật. Nhưng gọi là gì cùng với trường cái dạng gì, cũng không có định luận, trên mạng chúng thuyết phân vân. Mã Mạn Lâm tên này cùng phía dưới bức tranh này, chỉ công tham khảo, bởi vì không xác định, mặt sau cũng sẽ không phóng đồ. Anna ngược lại đã nói với ta nàng mua ta một vạn album, nhưng cũng không có nói ra Mã tiểu thư ngươi. Ha ha! Diêu Anna, Mã Mạn Lâm đối với Diêu Anna trợn mắt nhìn, tốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại người này. Hừ! Quay đầu, Mã Mạn Lâm vừa cười tươi như hoa đối với Hàn Nặc nói A Nặc. Người trực tiếp bảo ta Mạn Lâm là được rồi, đừng gọi là gì Mã tiểu thư. Tốt, Mạn Lâm, nhìn đến ta album lượng tiêu thụ, toàn dựa vào Mạn Lâm ngươi và Anna giúp ta chống lên A. 2 vạn chương, ấn thủ chu lượng tiêu thụ mà tính, các ngươi thêm lên liền chiếm ngũ 1/10. Hì hì, A Nặc ngươi cũng nói nha, ấn thủ chu lượng tiêu thụ. Hiện tại có thể sớm đã không còn ngũ 1/10, ta hy vọng chúng ta chiếm so càng nhỏ càng tốt. Sớm hay muộn có một ngày muốn tới ngũ 1%. Ngũ 1%, chính là 100 vạn. Muốn thực sự có một ngày như vậy, ta hẳn là đã thành vị quốc tế siêu sao. Ha ha, vậy mượn Mạn Lâm ngươi chúc lành. 100 vạn lượng tiêu thụ, kỳ thật chính là Hàn Nặc này album mục tiêu, nhìn cách xa thực hiện khả năng còn có rất xa, nhưng không có khả năng không có ngày nào đó. Nhất định sẽ có ngày nào đó, ta tin tưởng vững chắc, không chỉ là ta. Chúng ta mỗi một vị gạo nếp, đều tin tưởng vững chắc. Ngay cả có một điểm có chút tiếc nuối, ta mua một vạn album, cũng chưa có thể có một tấm A Nặc ngươi ký tên chuyên. A Nặc ngươi cũng thật sự là, như thế nào không muốn làm ký bán đâu này. Tất cả mọi người tốt mong chờ, kết quả ngươi chính là không muốn làm. Mã Mạn Lâm gương mặt u hoán nhìn Hàn Nặc, trên người cậu kia tiểu thư khuê các khí chất lại không giảm chút nào, làm Hàn Nặc cảm thấy có chút thần kỳ. Cái này sao, bởi vì ta lười, bất quá Mạn Lâm ngươi nếu muốn cô ta ký tên chuyên, ta có thể đưa ngươi a. Liền hiện tại, to ký được không? Muốn làm ký bán quá mệt mỏi, căn bản không thích hợp Hàn Nặc. Mà ký bán không có gì trên thực tế tiền lời, chính là làm sâu sắc fan lực ngưng tụ một loại thủ đoạn, Hàn Nặc cũng không thiếu điểm ấy fan lực ngưng tụ. Hiện tại, làm sao làm, chẳng lẽ A Nặc ngươi còn tùy thân dẫn theo album? Ta không mang, nhưng ta nhìn Mạn Lâm ngươi dẫn theo A. Hàn Nặc duỗi tay tại mã Mạn Lâm eo thượng nhẹ nhàng một chút, người sau có theo bản năng né tránh, nhưng biên độ cũng không lớn. Đợi Hàn Nặc thu tay về đến, trên tay liền nhiều hơn nhất album. Nga, mã Mạn Lâm mở to hai mắt nhìn, ma thuật, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy A Nặc ngươi biến ma thuật. Kia bút tại nơi nào? Bút, Hàn Nặc đang tại muốn từ nơi nào đem bút cấp thay đổi đi ra, bỗng nhiên liếc về mã Mạn Lâm tinh tế ngón tay thon dài. Hắc hắc, có, Mạn Lâm, có thể đem ngươi tay cho ta không? Tốt. Mã Mạn Lâm không chút do dự nào đưa ra tay trái của mình, Hàn Nặc lập tức dùng tay phải cầm chặt ma xa hai cái. Ân, thật không sai, lại trượt lại nộn. Không đúng, ta muốn tay phải của ngươi. Mã Mạn Lâm sắc mặt đỏ bừng đem tay trái thu hồi, cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn. Muốn tay phải ngươi ngược lại sớm nói a, còn nắm tới sở. Thứ 854 chương ăn cơm bao. Mặc dù như thế, Mã Mạn Lâm vẫn là lại ngoan ngoãn đưa ra tay phải của mình, giao cho Hàn Nặc trên tay. Tiếp nhận Mã Mạn Lâm tay phải, Hàn Nặc tiếp tục nhẹ nhàng vuốt phẳng, sau đó đi vòng qua phía sau của nàng. Đến, chúng ta hay dùng Mạn Lâm ngón tay của ngươi đầu, ký tên của ta. Hàn Nặc nắm chắc Mã Mạn Lâm ngón trỏ phải, nhẹ nhàng tải album bìa mặt thượng hoạt động, bìa mặt thượng lập tức xuất hiện màu đen ký hiệu bút chữ viết, to Mạn Lâm nguyện ngươi trăm tuổi không lo. Không kiêng nể gì, quản hắn khỉ gió thương hải tang điền, người vẫn là tháng tư nhân gian. Hàn Nặc, Mã Mạn Lâm mở to hai mắt nhìn trước mắt đây hết thảy, đợi cho Hàn Nặc đem chữ viết xong, buông nàng ra tay về sau, nàng ngạc nhiên suy nghĩ tới ngón tay của mình đầu, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Oa, điều này cũng quá thần kỳ a Nặc ngươi là làm như thế nào đến? Ha ha, bí mật, đến nhìn cái này to ký. Có hài lòng không? Diệu Anna cười hì hì nhìn chằm chằm gương mặt tò mò Mã Mạn Lâm, tâm nghĩ qua đêm nay ngươi liền có thể biết. Mã Mạn Lâm lúc này mới đem lực chú ý quay lại đến album bìa mặt phía trên, từng câu từng chữ thì thầm nguyện ngươi trăm tuổi không lo, không kiêng nể gì, quản hắn khỉ gió thương hải tang điền, ngươi vẫn là tháng tư nhân gian. Thật tốt, đây chẳng lẽ là A Nặc ngươi mới viết ca từ? Ân, chính là đột nhiên nghĩ đến một cái câu. Bất quá sau này sẽ biến thành ta ca từ cũng khó nói. Những lời này thật là một câu ca từ, xuất từ ca khúc cũng nơi này thiếu niên. Ca từ viết không tệ, nhưng chỉnh thể chất lượng tương đối giống như, Hàn Nặc xác suất lớn là sẽ không đem bài hát này cấp cầm lấy, có tất yếu cầm lấy nói vậy cũng một lần nữa cho nó phổ nhạc biên khúc. Ta đây còn thật hy vọng có thể có một ngày như vậy. A Nặc ngươi đưa ta câu, biến thành ngươi ca ca từ. Lúc này Diêu Anna chen miệng nói đến lúc đó Mạn Lâm ngươi liền phụ trách phát hành, hảo hảo mà cho các ngươi ca tiến hành tuyên truyền, hì hì. Gì, Mã Mạn Lâm nhìn Diêu Anna hơi hơi nhăn lông mày, ta nhìn. Anna ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a. Yên tâm, ngươi và A Nặc hợp tác bài hát đó, ta đã sớm thay ngươi sắp xếp xong xuôi, so một khác thủ bài diện muốn chân nhiều Nga. Cũng không biết ngươi là như thế nào lắc lư A Nặc. Ân. Mã Mạn Lâm lời nói này dẫn tới Hàn Nặc tò mò. Diêu Anna giống như là nhìn thấu Hàn Nặc tò mò trong lòng, cười giải thích A Nặc ngươi không biết a, Mạn Lâm nàng là đằng tin âm nhạc bình đài người phụ trách, kiêu kiêu âm nhạc, khốc cầu, khốc ta, tất cả thuộc về nàng quản. Nga, trách không được, Anna ngươi nói đem tuyên phát giao cho ngươi, để ta cùng ương ương các nàng không cần quan tâm, nguyên lai là sau lưng có người a. Đúng thế. Mạn Lâm chính là ta kiên cường nhất hậu thuẫn. Diêu Anna ôm Mã Mạn Lâm bả vai, cùng nàng thân mật rán rán. Đúng thế, trách không được lấy ngươi tài nghệ này cũng dám xuất đạo, nguyên lai là có hậu trường Nga. Hàn Nặc nói xoáy. Ngươi, quên đi, không với ngươi không chấp nhận. Mã Mạn Lâm có chút kinh ngạc có chút nghi ngờ nhìn Diêu Anna, thậm chí giống là tính tình của ngươi A Đại Tiểu Thư. Ha ha, Hàn Nặc cười cười. Quay đầu đối với Mã Mạn Lâm hỏi, Mạn Lâm, chúng ta hiện tại coi như là bằng hữu a. Ân, đương nhiên, như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái. Nếu là bằng hữu, đó cùng Anna giống nhau, có người lớn như vậy hậu trường không thể không lợi dụng a. Cho nên, có thể hay không đưa ta cái cả đời âm nhạc hội viên. Phốc, Mã Mạn Lâm bị Hàn Nặc làm cho tức cười, liền này. A Nặc ngươi còn cần âm nhạc hội viên. Đó là dĩ nhiên, hiện tại giống như ta lương tâm ca sĩ cũng không nhiều, một ca khúc không có VIP đều nghe không được. Có đây này, cho dù có VIP cũng nghe không được, còn phải tốn tiền mua, thật sự là. Mã Mạn Lâm cảm thấy có chút buồn cười, thật sự là, A Nặc ngươi còn chi không nổi số tiền này. Ha ha, kia có thể thật không nhất định. Mạn Lâm, ngươi có biết ta vì sao cấp chính mình sở hữu ca đều miễn phí sao? Ân, vì kia một chút không có gì thực lực kinh tế tiểu nhu mễ nhóm. Tựa như A Nặc ngươi nói, bây giờ nghe ca đều phải VIP, thậm chí VIP đều còn phải lại tiêu tiền mua. Rất nhiều gạo nếp đều còn nhỏ, đều vẫn là đệ tử, ngươi không muốn để cho bọn hắn tiêu tiền. Tiểu nhu mễ, Hà Nặc biết Mã Mạn Lâm có ý tứ là hắn tiểu phấn ti, nhưng sự xưng hô này nghe đến ngay cả có một chút. Quái, no, no no no, Hà Nặc gật gù đắc ý nói, đây đều là thứ yếu. Mấu chốt nhất, chính yếu nguyên nhân, là ta đau lòng tiền của mình. Ta cũng không nghĩ chính mình nghe chính mình ca còn phải tốn tiền. Còn có, nếu ta về sau nghèo túng, đều nghe không dậy nổi chính mình ca, kia chẳng phải là thực lúng túng. Xì, Mã Mạn Lâm lại bị Hàn Nặc làm cho tức cười, A Nặc, ngươi nghe ngươi chính mình ca, còn cần thượng âm nhạc bình đài. Nga, cho nên Mạn Lâm ý của ngươi là, bảo ta không muốn thượng ngươi âm nhạc bình đài nghe ca nhạc. Không phải là, Mã Mạn Lâm liên tục khoát tay nói, ngươi có biết, ta không phải là ý tứ này. Ha ha, ta biết, bất quá ngươi nói, chẳng lẽ ta cũng chỉ nghe chính mình ca sao? Khẳng định còn muốn nghe một chút những người khác, nghe chính mình ca, thì phải là công tác mà không phải là giải trí. Ân, nói cũng phải. Mã Mạn Lâm rất sâu tán thành gật gật đầu. Ân, cho nên, Hàn Nặc chiều Mã Mạn Lâm chen lấn chen mi. Tốt, Mã Mạn Lâm vẫn cảm thấy có chút buồn cười, bao tải trên người ta. Vậy chúng ta trước trao đổi một chút phương thức liên lạc, sau đó Hàn Nặc ngươi đem ngươi tài khoản phát cho ta. Người bình thường dùng QQ đăng vẫn là WeChat đăng. QQ à, thói quen. Tốt, hành. Ôi chao, đợi đã nào, nếu Mạn Lâm ngươi có thể đưa ta cả đời âm nhạc hội viên, kia cả đời video hội viên, QQ hội viên đâu này. Còn có cái gì vĩnh cửu hoàng toàn, ngọc xanh, hồng chui. Vương giả vinh quang vô hạn kim cương, anh hùng liên minh vô hạn điểm khoán. Mã Mạn Lâm không lời cho Hàn Nặc một cái thật to bạch nhãn, bằng không. Ta trực tiếp cho ngươi tài khoản biến thành vô hạn quy tiền A. Như vậy ngươi muốn cái gì, đều có thể chính mình mua. Vậy thì tốt quá A. Chén này cơm mềm, ta nhưng mà ăn. Ăn cơm bao, Mã Mạn Lâm sắc mặt hơi đỏ lên, lại cũng không nói gì thêm. Thứ 855 chương càng thêm lén lút bộ dáng. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, bất chi bất giác liền đến ngồi vào vị trí thời gian. Tiếp phòng yến cũng không có chú ý nhiều như vậy. Ba người tùy ý tìm cái hẻo lánh cái bàn xó xỉnh vị trí, Phương liền tiếp tục nói chuyện phiếm. Tại chính thức khai tiệc phía trước, hôm nay nhân vật chính Mạnh Vãn Chu còn nhu phát biểu một đoạn nói chuyện. Tôn kính các vị khách, các nữ sĩ, các vị tiên sinh, cảm tạ đại gia tại trăm bận rộn bên trong hút hết tham gia. Mạnh Vãn Chu tại trên đài trầm rãi nói, dưới đài vô số ánh mắt nhìn nàng. Hàn Nặc cũng không có dụng tâm đi nghe. Hắn lực chú ý càng nhiều tập trung ở bên cạnh Mã Mạn Lâm trên người. Bất quá, Hàn Nặc chẳng phải là nghĩ đối với Mã Mạn Lâm làm những gì, hắn chính là chú ý tới. Mã Mạn Lâm nhìn Mạnh Vãn Chu ánh mắt có chút đặc biệt, hiện lên quang, tràn ngập khát khao, hướng tới, còn có ngưỡng mộ, hoàn toàn chính là tiểu mê muội một cái. Hàn Nặc tiến đến Mã Mạn Lâm bên tai cười nói nhìn đến, trễ thuyền tỷ mới là Mạn Lâm thần tượng của ngươi mới đúng, ta nhiều lắm xem như ngươi yêu thích một minh tinh. Mã Mạn Lâm quay đầu đến, chiều Hàn Nặc cười cười, sau đó tiểu nữ hài vậy vòng vo hạ tròng mắt, nói đùa ta giống như. Cũng không nói qua A Nặc ngươi là thần tượng của ta A. Ta chỉ nói là, ta là ngươi fan, cho nên. Cho nên chính là ta tự tác đa tình rồi. Hàn Nặc biết khởi miệng giang tay ra. Không có, chỉ đùa một chút, bất qua trễ thuyền tỷ quả thật là thần tượng của ta đúng vậy, của ta lý tưởng chính là trở thành giống như nàng nữ nhân. Ân, ta tin tưởng, sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy. Ít nhất, Mạn Lâm ngươi bây giờ khí chất cùng trễ thuyền tỷ đã rất gần, không giống nàng một cái muội muội. Một cái muội muội trễ thuyền tỷ có vẻ giống như, cũng chỉ có một người muội muội a. Mã Mạn Lâm cùng Hàn Nặc đồng loạt quay đầu đi, nhìn Diêu Anna bỡn cợt cười cười. Diêu Anna đang tập trung tinh thần nhìn trên đài tỷ tỷ diễn thuyết, nhìn so với Mã Mạn Lâm còn càng giống như là tiểu mê muội. Bất quá, đường Mã Mạn Lâm cùng Hàn Nặc hai người nhìn qua thời điểm Diêu Anna vẫn là theo bản năng phát hiện. Các ngươi, xem ta làm sao, còn dùng kỳ quái như thế ánh mắt, kỳ quái như thế nụ cười. Diêu Anna bị hai người như vậy nhìn, đều cảm giác có chút Thẩm Phát hoảng. Ha ha ha, Hàn Nặc cùng Mã Mạn Lâm nhìn nhau cười to, theo sau hai miệng đồng thanh nói, bí mật. Nha, Diêu Anna lập tức nóng nảy, các ngươi nhất định là ở sau lưng nói xấu ta. Đúng hay không? Ân Mã Mạn Lâm cùng Hàn Nặc cùng nhau lắc đầu phủ nhận, không có, không có. Không vậy, Diêu Anna tiến tới, tới gần hai người, các ngươi rõ ràng nói xấu ta rồi, ta đều nghe thấy được. Ha, ngươi đã đều nghe thấy được, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Hàn Nặc gương mặt không hiểu được. A, cho nên các ngươi thật nói xấu ta rồi hả? Ta cũng không nói như vậy a. Hàn Nặc xua tay phủ nhận nói, đây đều là ngươi chính mình não bổ. Ngươi nói ngươi, cả ngày đem người khác nghĩ đến hư hỏng như vậy làm sao? Ngươi, ta, bị Hàn Nặc chen lấn như vậy đổi, Diêu Anna thật sự là giận không chỗ phát tiết, nhưng là nàng lại không có nói phản bác. Nàng chuyển đầu nhìn chung quanh, cũng không có nhân chú ý bọn hắn, vì thế nàng áp vào Hàn Nặc bên tai nhẹ giọng làm nũng nói, lão công. Tốt lão công, nói cho ta nha, các ngươi vừa mới nói cái gì rồi hả? Ân, chúng ta vừa mới đang nói ngươi, còn ngươi nữa tỷ. Ân, nói chúng ta cái gì? Nói, Hàn Nặc nghiêng đầu, tiến đến Diêu Anna bên tai nói nhỏ, nếu đem ngươi, cùng chị ngươi, đặt tại cùng trên một cái giường, là dạng gì đâu này? Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng hiện tại cùng Mạn Lâm nói cái này? Diêu Anna đầy mặt không tin. Ngươi thích tin hay không rồi? Hàn Nặc tắc buông buông tay, một bộ không sao cả bộ dạng. Ta đương nhiên không tin, bất quá, ta cũng rất muốn biết là dạng gì, hắc hắc. Tuy rằng Hàn Nặc không có tường tế thuyết minh tình huống, nhưng Diêu Anna không có tuyển chọn tiếp tục truy vấn. Hàn Nặc lại quay đầu lại cùng Mã Mạn Lâm nói chuyện. Mạn Lâm, người mới vừa nói, người lý tưởng, chính là trở thành giống Trễ Thuyền tỷ giống nhau nữ nhân. Ân, giống như nàng kiên cường, tự lập, có năng lực. Ha ha, ta đây chỉ có thể nói, người thấy, chính là nàng mặt ngoài. Hàn Nặc ra vẻ thần bí nói. Mặt ngoài. Mã Mạn Lâm thành công bị Hàn Nặc gợi lên hứng thú, A Nặc ngươi và Trễ Thuyền tỷ nàng rất quen thuộc ư, còn biết nàng bí mật như thế nào đây? Bất quá lấy ta cùng Trễ Thuyền tỷ tiếp xúc, còn có theo Anna chỗ đó nghe nói, Trễ Thuyền tỷ lén lút, cũng không có cái gì nhân thiết sụp đổ tình huống phát sinh a. Vậy chỉ có thể đủ thuyết minh, người thấy cùng Anna nhìn đến, đều còn chưa đủ lén lút. Ha, Mã Mạn Lâm khuôn mặt lộ ra một tia nghi ngờ, có ý tứ gì? A Nặc ngươi sẽ không nói, ngươi còn gặp qua Trễ Thuyền tỷ càng thêm lén lút bộ dáng. Làm sao có khả năng, ngươi lại không phải là Trễ Thuyền tỷ cái gì người. Ta làm sao lại không phải là Trễ Thuyền tỷ người nào? Hàn Nặc hỏi ngược lại, ta hiện tại nhưng là nàng ân nhân. Cũng thế, bất quá ân nhân, cũng không thể so Anna cô muội muội này càng lén lút ha. Kia cũng không nhất định, ta liền hỏi một chút ngươi, nghĩ không muốn nhìn xem ta nói. Trễ Thuyền tỷ càng thêm lén lút bộ dáng. Hàn Nặc chiều Mã Mạn Lâm tề mi lộng nhãn nói. Nghĩ à, đương nhiên muốn. Như thế nào không nghĩ? Mã Mạn Lâm dùng câu cảm thán hỏi lại câu biểu đạt chính mình mãnh liệt ý nguyện. Vậy chờ cơm nước xong, người chiếu ta nói làm. Ok, Mã Mạn Lâm trên tay cũng chiều Hàn Nặc so với một cái ok thủ thế. Mới nhất thịt văn chụp chụp 262.725.781. Thứ 856 chương tủ quần áo song Mỹ. Sau phần dạ tiệc, Hàn Nặc đối với Mã Mạn Lâm nói Mạn Lâm, ngươi bây giờ, liền đi chúng ta ngay từ đầu gặp mặt nói chuyện phím cái kia gian phòng, tìm một chỗ trốn, như thế này ta đem Trễ Thuyền tỷ cấp dẫn đi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi muốn nhìn đến được rồi. Nơi này yến hội hiện trường, bên cạnh cũng là có gian phòng cung khách nhân nghỉ ngơi, Hàn Nặc ba người phía trước chính là tại khách phòng bên trong gặp mặt. Nghe theo Hàn Nặc chỉ thị, Mã Mạn Lâm trở lại phía trước gian phòng, nhìn một vòng, cuối cùng cũng chỉ có trốn vào tủ quần áo. Cũng không lâu lắm, cửa phòng đã bị đánh mở, có người tiến đến. Đến đây, đến rồi. Nhưng là, như thế nào không tiếng à? Đang lúc Mã Mạn Lâm nghi hoặc lúc, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình cửa tủ treo quần áo tiếp lấy cũng được mở ra. Anna, Mạn Lâm, ngươi như thế nào? Để ta đi vào trước. Ngươi, đợi một chút, bọn hắn đến rồi. Bọn hắn, ngón tay tự nhiên là Hàn Nặc cùng Mạnh Vãn Chu. Mã Mạn Lâm cùng Diêu Anna đối thoại mới khởi cái đầu, đã bị hai người đến cắt đứt. Tiếp lấy, các nàng cũng không có tiếp tục nói chuyện tâm tư rồi, bởi vì bên ngoài truyền đến kia hai người âm thanh, hơn nữa đối thoại nội dung, làm đầu óc của các nàng lập tức liền đứng máy. Chủ nhân, người cứ như vậy muốn làm chó mẹ sao? Đúng vậy, ta hiện tại chính là muốn làm ngươi. Ai bảo ngươi vừa mới tại trên đài giả dạng làm như vậy một bộ cao cao tại thượng, không thể xâm phạm bộ dạng, ta nhìn rất không thích. Ta sai rồi chủ nhân, bất quá đây đều là vì công tác thôi, phải được trang bộ dạng. Tại mặt chủ nhân phía trước, ta chính là một đầu dâm đãng, vừa tao vừa tiện chó mẹ. Tiếp lấy, truyền đến quần áo bị xé nứt âm thanh, tê á. Gạch nối dài gạch nối dài. Cùng với đạo này âm thanh, tụ quần áo Diêu Anna cùng Mã Mạn Lâm hai người đối diện liếc nhìn một cái, cứ việc thân ở hắc ám, nhưng các nàng hay là từ lẫn nhau ánh mắt chung nhìn thấy khiếp sợ. Chẳng qua, Diêu Anna khiếp sợ trình độ, so Mã Mạn Lâm muốn tiểu nhất một chút. Diêu Anna đã sớm biết chính mình này tỷ tỷ cũng trở thành Hàn Nặc nữ nhân, hoặc là nói tại biết phía trước cũng đã dự liệu đến rồi, nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới là như thế này à. Tựa như Hàn Nặc mới vừa nói, chính mình này cao cao tại thượng, không thể xâm phạm nữ cường nhân tỷ tỷ, thế nhưng thành hắn tình nô. Con mẹ nó, đây cũng quá kích thích ha. Chỉ là như vậy nghĩ, Diêu Anna đều cảm giác chính mình phải có thủy chảy ra. Không đúng, không phải là cảm giác, là thật chảy ra. Bên ngoài đã làm lên rồi, nàng cũng rất muốn bị Hàn Nặc làm a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hiện tại còn không thể đi ra ngoài. Bằng không, nhưng là, Diêu Anna đem xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía một bên Mã Mạn Lâm, nàng chính gương mặt đờ đẫn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là cái gì cũng không nghĩ. A Nặc mục tiêu, là Mạn Lâm, làm như vậy vì kéo nàng xuống nước, vừa vặn mình bây giờ lại. Một khi đã như vậy, vậy không bằng. So với việc Diêu Anna khiếp sợ, Mã Mạn Lâm khiếp sợ liền có vẻ có chút khó có thể nói nên lời. Vốn là thật vui vẻ muốn nhìn Hàn Nặc rốt cuộc muốn như thế nào làm nàng thấy được trễ thuyền tỷ càng thêm lén lút bộ dáng, cùng với đây càng thêm lén lút bộ dáng rốt cuộc là như thế nào. Kết quả hiện tại thấy là nhìn thấy rồi, Mã Mạn Lâm lại cảm thấy rất là thấp thỏm lo âu. Nếu như Mạnh Vãn Chu chỉ là đơn thuần xuất quỹ cùng Hàn Nặc yêu đương vụng trộm, Mã Mạn Lâm cứ việc cảm thấy khiếp sợ, nhưng đối với chuyện này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao xuất quỹ yêu đương vụng trộm khả năng chính là xuất phát từ sinh lý bản năng nhất thời xúc động, Hàn Nặc lại như vậy ưu tú, chẳng sợ kiên cường cao ngạo như Mạnh Vãn Chu, lập tức không thể mâu thuẫn kháng cự, cũng là thập phần tình hữu khả nguyên. Nhưng bây giờ sự thật là, Mạnh Vãn Chu thế nhưng thành Hàn Nặc tình nô. Hơn nữa còn là miệng miệng tiếng tiếng xưng hô đối phương vì chủ nhân, lại miệng miệng tiếng tiếng tự xưng chó mẹ tình nô. Đối mặt với cái này dạng chấn vỡ nàng tam quan sự thật, Mã Mạn Lâm nội tâm thật sự là không thể tin, khó có thể tiếp nhận. Mà ở Mã Mạn Lâm nội tâm quay cuồng lúc, nàng chợt phát hiện có người dán lên thân thể của nàng chưa kịp phản ứng, môi của nàng cũng bị dán lên ngăn chặn. Mã Mạn Lâm ánh mắt lập tức trừng lưu viên, khó có thể tin nhìn gần tại chỉ thước Diêu Anna. Ánh mắt, yên tĩnh hắc ám bên trong, hai người chỉ có thể thông qua ánh mắt đến tiến hành trao đổi, Mã Mạn Lâm thập phần thấy rõ Diêu Anna đôi mắt. Một cỗ ôn nhu dục vọng. Mã Mạn Lâm lập tức lại cảm thấy có chút khó hiểu này Diệu, nàng không thể nào hiểu được Diêu Anna vì sao biết dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Tóm lại, Mã Mạn Lâm đầu hiện tại một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn chính là nhất đoàn tương hồ. Có lẽ cũng đang theo như thế, Mã Mạn Lâm quỷ thần xui khiến tiếp nhận rồi Diêu Anna đối với chính mình thân mật hành vi, cũng không có chút nào phản kháng. Thậm chí dần dần, tại Diêu Anna dẫn đường phía dưới, nàng bắt đầu chủ động phối hợp lên. Diêu Anna hình như rất kinh nghiệm, chẳng sợ thân ở hắc ám, nàng cũng chuẩn xác không có lầm cởi bỏ Mã Mạn Lâm áo váy, một tay cầm một cái mềm mại vú, một tay dò vào đồng dạng mềm mại lỗ thịt. Mã Mạn Lâm lỗ thịt vốn là khô cạn, nhưng ở Diêu Anna xâm nhập thăm dò phía dưới, chậm rãi trở nên ướt át lên. Hai người đều rơi vào cảnh đẹp, cũng dần dần quên mất lẫn nhau chính người ở chỗ nào, bây giờ là tình huống gì. Vì thế, nhỏ hẹp tủ quần áo không nhịn được hai người quên hết tất cả lửa nóng ép buộc, cửa tủ tại lơ đãng bị phá khai, hai người bán giả bán lộ thân thể theo ngăn tủ chậm rãi rời đi ra. Một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Diệu Anna thuận theo tỷ tỷ kịch liệt tiếng kêu dâm đãng hướng đến bên kia thoáng nhìn, cùng Mạnh Vãn Chu kịch liệt tiếng kêu hình thành rõ ràng đối lập chính là, Hàn Nặc nhàn nhã ngồi ở mép giường, thân thể cũng không có động, chính là khống chế hắn hai cây dương vật đang hoạt động. Thứ 857 chương phá thân Mã Mạn Lâm. Giống như, hai cây, Mã Mạn Lâm cũng rõ ràng nhìn thấy Hàn Nặc dưới hông là hai cây dương vật. Cứ việc này thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng Mã Mạn Lâm lúc này đã không có cái gì khiếp sợ cảm xúc. Lão công, ta muốn, ta cũng muốn ngươi đại dương vật, phân một cây cho ta. Diệu Anna đứt quãng nhắc tới, kéo lấy Mã Mạn Lâm thân thể đi đến mép giường, cùng Mạnh Vãn Chu song song ngã ở trên mặt đất. Anna, Mạnh Vãn Chu nhìn đột nhiên xuất hiện muội muội, có vẻ có chút chân tay luống cuống, sau đó nàng lại nhìn thấy Diệu Anna bên cạnh Mã Mạn Lâm. Mạn Lâm, ngươi như thế nào cũng ở đây. Hai cái muội muội xuất hiện, làm Mạnh Vãn Chu thân thể theo lấy hiện ra một cỗ thập phần cảm giác quái dị. Này một cỗ cảm giác, chẳng phải là khoái cảm, lại kích thích Mạnh Vãn Chu bên trong thân thể khoái cảm giống tia lửa văng khắp nơi vậy nổ bể ra đến, làm nàng bản còn cách một đoạn cao trào, chớp mắt liền đến. Không được, phải chết, nga nha, dùng sức chủ nhân, dùng ngươi đại dương vật, địt chết chó mẹ muốn cao trào. Mạnh Vãn Chu cao trào tới nhanh hơn, cũng tới mạnh hơn, thủy triều theo lầy lội tiểu huyệt phun ra ngoài. Chớp mắt đã đem nàng dưới người sàn cấp nhuộm ướt. Hàn Nặc đem chính mình hai cây dương vật theo Mạnh Vãn Chu bên trong thân thể rút ra, làm nàng đi đến một bên nghỉ ngơi. Cao trào qua đi, Mạnh Vãn Chu cũng không để ý tới tự hỏi muội muội của mình cùng Mã Mạn Lâm vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cùng với chuyện này có khả năng mang đến hậu quả, nàng chỉ muốn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mạnh Vãn Chu nghỉ ngơi, Hàn Nặc liền đem chính mình đầu mâu nhắm ngay sớm không kịp đợi Diêu Anna. Đương nhiên, còn có cho tới bây giờ còn không có như thế nào làm rõ ràng tình trạng Mã Mạn Lâm. Hàn Nặc đem hai nàng bán thân thể trần chuồng xếp và đặt tại cùng một chỗ, Mã Mạn Lâm tại phía trên, Diêu Anna tại hạ, sau đó hoàn toàn không cho người trước bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hai cái to lớn quy đầu giống như là mở tự ngắm giống nhau nhắm ngay huyệt của các nàng, mang theo hai cây tráng kiện dương vật chui vào. Phía dưới căn kia, khinh xa thục lộ nhất quán mà vào, rất nhanh liền xuyên qua hoa tâm chui vào Diêu Anna tử cung chỗ sâu, mà lên mặt căn này, thì tại vừa ngay từ đầu đã được gặp được một tầng trở ngại. Mạn Lâm, ta đi vào Nga. Mã Mạn Lâm lập tức có chút im lặng, thầm nghĩ ngươi vừa rồi không nói, lúc này nói còn có ý nghĩa gì à? Cắm vào huyệt thời điểm tuyệt không trưng cầu nhân ra ý kiến, hiện tại lập tức liền phải cho ta phá thân ngươi lại hỏi thử coi. Thật sự là ngụy quân tử. Cắm vào đều đã cắm vào âm đạo đến đây, đâm đều đã đâm trọt màng trinh rồi, ta hiện tại mở miệng cự tuyệt ngươi vẫn có thể rút ra. Nhưng là rất nhanh, Mã Mạn Lâm phát hiện Hàn Nặc kỳ thật chẳng phải là ngụy quân tử, mà là thật nhỏ nhân. Bởi vì cũng không có đợi nàng làm ra bất kỳ đáp lại nào, Hàn Nặc đã đem nàng chân quý hơn 20 năm màng trinh cấp hung hăng xuyên thủng rồi. Cứ việc cũng không cảm thấy đau. Nhưng Mã Mạn Lâm vẫn là phát ra một tiếng trầm trọng thét chói tai. Sau đó, nàng cả người cũng liền bao phủ tiếng thét chói tai tiếng chúng, trừ bỏ nàng chính mình, còn có nàng dưới người Diêu Anna. Nặc, lão công, tốt lão công, chọc vào thật sâu thật là thoải mái, nha thật là lợi hại, còn tại hướng bên trong, đâm chết ta, quá sâu, phải chết, không được, quá lớn. Muốn không chịu nổi, đừng, không muốn, đừng có ngừng, tiếp tục, dùng sức. Hai người dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, soạn nhạc ra một khúc tuyệt mỹ chương nhạc, mà hô lên lời nói phóng tại cùng một chỗ, quang nhìn nói khả năng cũng sẽ cảm thấy là từ cùng một người trong miệng thốt ra đến. Tới tương khế hợp chính là, Mã Mạn Lâm cùng Diêu Anna lẫn nhau thân thể lúc này như là dung hợp tại cùng một chỗ. Hai người trừ bỏ có thể cảm nhận được Hàn Nặc đại dương vật tại chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, cũng có thể thần kỳ cảm nhận được một căn khác con cặc tại đối phương huyệt lật khuấy. hối tiếc tự ái nhà giàu thiên kim Mã Mạn Lâm, khi nào chịu được quá như vậy kích thích, từng lĩnh hội nhanh như vậy cảm. Hôm nay lần thứ nhất tiếp xúc, hưởng thụ tình yêu, chính là bị hàn nặc này đủ để thống đến nàng tử cung để đại dương vật cấp phá chỗ, lại sinh ra song sinh nhất thể huyền diệu cảm giác, đây hết thảy đều lúc trước Mã Mạn Lâm sở không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai, ân ái dĩ nhiên cũng làm là loại cảm giác này sao? Thật là thoải mái, quá thích, hay là nói, chính là cùng A Nặc ân ái mới là loại cảm giác này. Ân, hẳn là người sao A, cho nên trễ thuyền tỷ nàng mới xảy ra quỹ, thậm chí là nguyện ý trở thành A Nặc tình nô. Nếu như, ta là nói nếu mỗi ngày đều có thể cảm nhận được loại cảm giác này lời nói, bảo ta nhận thức A Nặc đương chủ nhân, trở thành hắn nô lệ, cũng không phải là không thể được A. Như vậy nghĩ. Mã Mạn Lâm bên trong thân thể vốn mãnh liệt mênh mông khoái cảm như là bị mở cống chút xuống hồng thủy giống như, kích tình dâng, nhất thiết như chú. Không được, không được chủ nhân, ta muốn đi, chủ nhân, người chó mẹ muốn phun nước, thật là thoải mái, người làm được nhân ra thật là thoải mái. Chó mẹ sắp tới, chủ nhân, ta yêu người chủ nhân. Hàn Nặc vạn vạn không nghĩ tới, Mã Mạn Lâm thế nhưng sẽ chủ động mở miệng kêu chính mình chủ nhân. Hơn nữa theo hệ thống chung biểu hiện hai người khế ước trạng thái đến nhìn, nàng là phát ra từ nội tâm, chân tâm thật ý gọi như vậy. Mà một khi thật tình kêu chính mình chủ nhân, nàng sau này nghĩ đổi ý cũng đổi ý không được. Hàn Nặc lập tức mừng rỡ, vì thế tại Mã Mạn Lâm nhịn không được sau khi tiết thân, chút nào không keo kiệt tinh dịch của mình, điên cuồng phun ra, khoảng khắc liền đổ đầy nàng toàn bộ tử cung. Thân làm tính nô, thân là chó mẹ, quá yêu thích chủ nhân lần này ban ân. Thứ 858 chương sinh nhật đến. Tại đem Mã Mạn Lâm bắn ra đầy bồn đầy bát đầy túi sau đó, Hàn Nặc duỗi tay đến trước mặt nàng, nắm cằm của nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng, đồng thời nhẹ giọng cảm thán nói Mạn Lâm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái như vậy lẳng lơ. Tiểu thiện nhân, thật sự là tiểu dâm ô. Vâng, Mã Mạn Lâm hữu khí vô lực trả lời, đúng vậy, ta chính là một đầu dâm đãng chó mẹ, rất muốn bị chủ nhân làm. Thật sao? Tài cao chiều, người thế nhưng còn muốn. Ân, Mã Mạn Lâm vô cùng khẳng định gật đầu, chó mẹ còn muốn. Cầu chủ nhân thỏa mãn chó mẹ. Người đã đều nói như vậy, kia chủ nhân nhất định phải thỏa mãn ngươi. Chủ nhân, còn có ta. Theo Mã Mạn Lâm dưới người truyền đến một đạo từ từ âm thanh, đừng quên ta à chủ nhân. Ta còn chưa tới, ngươi đều dừng lại. Ách, Hàn Nặc hướng xuống vừa nhìn. Diêu Anna vậy chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mông đang điên cuồng lắc lư. Diêu Anna nếu không lên tiếng, hắn còn thật quên. Diêu Anna cũng là nhìn Hàn Nặc chỉ lo cùng Mã Mạn Lâm nói chuyện, đều đã quên còn có nàng cái này người, thật sự nhịn không được lên tiếng cầu xin, còn chủ động mở miệng kêu chủ nhân. Cùng Mã Mạn Lâm giống nhau, nàng cũng là phát ra từ nội tâm, chân tâm thật ý. Vì thế, Hàn Nặc thoải mái thêm nữa tình nô một cái, chẳng qua. Diêu Anna vốn là hắn nữ nhân. Kỳ thật tại đại đa số dưới tình huống, hai người cũng sẽ không có cái gì quá lớn khác biệt, khả năng duy nhất khác biệt chính là trở thành tình nô lời nói, đối mặt Hàn Nặc càng thêm thấp tư thái. Hàn Nặc có thể khống chế hắn tình nô đối với hắn thuần phục trình độ, giống Diêu Anna cùng Mã Mạn Lâm loại này, tại sinh hoạt hàng ngày chung liền không có cái gì hai loại, mà như là Lý Dĩnh, kia bình thường cũng sẽ là đầu chó mẹ giống nhau. Hàn Nặc cũng không có khả năng lấy ra đối đãi khác nữ nhân tốt như vậy thái độ đi đối đãi nàng. Cùng ba vị tình nô tình yêu là làm người ta sung sướng, tại thủ luân kịch chiến qua đi, Hàn Nặc mang theo các nàng ba cái theo phòng yến hội bên cạnh khách phòng rời đi, đi đến đỉnh tầng tổng thống căn hộ, tiếp tục giao chiến. Thời gian tại quá trình chiến đấu chung lặng yên trôi qua, bất chi bất giác đã vượt qua linh điểm. Tháng 11 một ngày 1, Hàn Nặc sinh nhật, cuối cùng đến. Gạo nếp nhóm đã sớm vận sức chờ phát động, trong coi đồng hồ báo thức, đuổi tại linh điểm đến khoảnh khắc kia, một bên tại nhỏ bé thượng cấp Hàn Nặc đưa đi sinh nhật chúc phúc, một bên tại âm nhạc bình đài thượng nghe đài Hàn Nặc ca khúc mới. Đúng rồi, còn muốn phó đuôi khoản, không thể không nói thật sự rất bận rộn. Hàn Nặc phía trước báo trước chính là nhất album thêm hai thủ đơn khúc, nhưng là hiện tại album tạm thời còn không có nhìn thấy, hai thủ đơn khúc là đều đã ra khỏi. Hai bài hát đều là ba chữ ca danh, cũng đúng như báo trước lời nói đều là cùng người khác cùng một chỗ hợp sướng, nhưng này hợp sướng hợp tác, xác thực làm người ta có chút không tưởng được, Diêu Anna cùng Lưu Diệc Phi. A Nặc như thế nào sẽ cùng này hai người đi ra hợp sướng khúc A, hơn nữa còn là đang tại sinh nhật trọng yếu như vậy thời gian. Này hai người có một là đứng đắn ca sĩ sao? Khụ khụ, đừng khó xử hắc, chúng ta Hoa Vì Tiểu Công Chúa là trước đó không lâu chính nhi bát kinh phát ca ra đảo, thần tiên tỷ tỷ liền càng không cần phải nói, trước Sony chính thức ký hợp đồng ca sĩ. Thật đúng là như vậy một sự việc vậy, những ta vẫn là muốn biết tại sao là các nàng, A Nặc khi nào thì cùng tiểu công chúa còn có thiên tiên có cùng xuất hiện. Này ngày hôm qua đem đại công chúa cấp nhận lấy về nước, hôm nay lại cùng tiểu công chúa cùng một chỗ phát ra ca, ta nghiêm trọng hoài nghi A Nặc sẽ phải trở thành hoa vì người ở rể. Cái này có thể có, nói Nhậm Chính Phi vốn là cũng chính là người ở rể. Chẳng qua ta cảm thấy tiểu công chúa trừ bỏ nàng cái thân phận này bên ngoài, cái khác đều có chút không xứng với chúng ta A Nặc A. Ai nói nhất định là công chúa nhỏ, đại công chúa cũng có khả năng A. Đốt, uy uy uy, chạy chật A. Tới nghe của ta nội bộ tin tức A Nặc cùng tiểu công chúa, thiên tiên, đều là tại lần đó ba toa tiệc tối thượng nhận thức, hai người cũng đều là A Nặc fan. A Nặc lần đó lấy ra món đồ đấu giá, đại gia hẳn là đã sớm nghe nói, là hắn sáng tác một ca khúc khúc. Nghe nói tiểu công chúa phí đem hết toàn lực tranh đoạt, nhưng vẫn là bại bởi Alibaba Lý Dính, mặt sau không biết vì sao A Nặc vẫn là đáp ứng đưa nàng một bài. Thiên tiên nói, không sai biệt lắm cũng là tình huống giống nhau. Được, người này nội bộ tin tức nói tương đương nói vô ích, còn là cái gì cũng không biết. Mặc kệ nó, dù sao hiện tại có ca nghe, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm sao? Đúng vậy A, hay là trước nghe ca nhạc A? Này hai bài hát có khả năng là xuất phát từ hợp xướng người nguyên nhân, cùng A Nặc trước kia ca so với đến hơi có vẻ ngây thơ, nhưng dễ nghe vẫn là dễ nghe. Ngây thơ, có chút ngọt không ngây thơ A, ta có dự cảm nó có khả năng trở thành một thế hệ mới nam nữ hát đối thần khúc A. Về phần một khác thủ, khả năng thần tiên tỷ tỷ chỉ có thể khống chế được như vậy ca A. Khụ khụ, ta cũng thiên tiên fan, chớ mắng ta. Nhưng là... học mèo kêu thực sự là vô cùng đáng yêu a. Không nghĩ tới cao lãnh thần tiên tỷ tỷ còn sẽ có một mặt đáng yêu như vậy. Mặt khác bài hát này mặc dù là rất ngây thơ đúng vậy, nhưng nó cũng thực sự là vô cùng tẩy não. Học mèo kêu tuyệt đối có khả năng trở thành tân internet thần khúc, TikTok ngự dụng BGM, ta đã có thể não bổ ra kia một chút võng hồng tiểu tỷ tỷ tại màn ảnh trước vung vẩy miêu miêu quyền hình ảnh. Ta cũng hiểu được. Bất quá ta liền muốn nhìn Lưu Diệc Phi bản tôn nhảy bài hát này thủ thế vũ là dạng gì, mau đáng yêu chết ta. Ôi chào, phát ra, còn thật phát ra, đại gia nhanh đi nhìn. Diệu Anna ở phía sau là không rảnh phát nhỏ bé, TikTok cái gì, nhưng Lưu Diệc Phi có cái này thời gian, huống hồ thủ thế vũ là nàng tại Hàn Nặc dưới sự chỉ đạo đã sớm thu tốt. Nhỏ bé văn án, là nàng bản nhân tự mình viết, sinh nhật sung sướng. Hàn Nặc tại cái này đặc biệt thời gian, cũng chúc đại gia không cô đơn, không tịch mịch, chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, yêu liền meo meo meo meo meo. Ta bản thân làm gương tốt, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, sinh nhật sung sướng, ta yêu ngươi. Meo, Hàn Nặc, thứ 859 chương mật đường Tây Thi. Lưu Diệc Phi đầu này nhỏ bé có thể nói là nhất thái kích thích lên thiên tầng phóng túng, vốn là đại gia thảo luận trọng điểm vẫn là Hàn Nặc cùng các nàng này hai bài hát. Cùng với còn chưa phát biểu cái kia chương thần bí album, mà bây giờ tác thuần một sắc biến thành nàng cùng Hàn Nặc tình cảm lưu luyến chuyện xấu. Đây cũng là các lộ truyền thông nhân khóc không ra nước mắt một đêm, vừa mới phó hoàn đuôi khoản thanh không mua sắm xe chuẩn bị đi ngủ, ổ chăn còn không có che nóng hổi đâu liền lại muốn bỏ lên viết bản thảo. Xin nhờ, các ngươi những cái này đãi minh tinh gây sự tình có thể hay không đừng mỗi lần đều chọn tại nửa đêm. Các người phát xong nhỏ bé tắm rửa một cái liền ngon lành là nằm ngủ trên giường rồi, chúng ta lại muốn theo trên giường bò lên, sau nửa đêm còn muốn một mực trong coi máy tính sợ bỏ qua một chút xíu gió thổi cỏ lay. Ai, nhưng là, lớn như vậy một cái điểm nóng cũng không có khả năng không viết a. Vì thế, đủ loại tin tức tiêu đề như sau mưa xuân búp măng vậy tại sao nửa đêm tỏa ra. Có nghiêm trang trình bày sự thật, ví dụ như Lưu Diệc Phi đêm khuya nhỏ bé thổ lộ Hàn Nặc. Hàn Nặc sinh nhật, Lưu Diệc Phi trước đưa chúc phúc, sau lại sửa miệng thổ lộ, hữu dụng khoa trương tìm từ đến tranh thủ ánh mắt, ví dụ như khiếp sợ. Thần tiên tỷ tỷ đêm khuya học mèo kêu, chỉ bởi vì hướng hắn thổ lộ, quan tuyên. Hàn Nặc cùng Lưu Diệc Phi, giới giải trí thêm nữa một đôi kim đồng ngọc nữ, cũng có bởi vì về tình cảm lưu luyến đưa tin nhiều lắm, cho nên phương pháp trái ngược, ví dụ như dùng thổ lộ đến lăng xê ca khúc mới, thần tiên tỷ tỷ dựa vào cái gì luân lạc tới như thế tình cảnh. Lưu Diệc Phi cùng Hàn Nặc dùng tình cảm lưu luyến lăng xê học mèo kêu là một bài như thế nào ca. Tóm lại, trên Internet là bạo phát thật lớn tiết tấu, này tiết tấu cũng để cho tối nay vốn ngủ trễ đuôi khoản nhân, giấc ngủ thời gian lại lần nữa giảm bớt. Tới tương phản chính là, ở trong gió lốc một vị khác nhân vật chính Hàn Nặc, cũng là không biết chút nào, tại kết thúc cùng ba vị chó mẹ tình nô giao hoan sau đó, ôm lấy nàng nhóm ngon lành là đã ngủ. Mà lúc này tại Tây Sơn Long Giận Mỗ ở giữa biệt thự bên trong, tiết tấu khởi xướng nhân Lưu Diệc Phi, chính vểnh lên bắp chân nhàn nhã ghé vào trên giường. Tại nàng bên người, còn có mặt khác ba cái cùng nàng không sai biệt lắm tư thái nữ nhân. Bốn cái nữ nhân mặc lấy nhan sắc khác nhau sợi tơ đồ ngủ, đem các nàng lung linh mạn diệu dáng người cấp toàn bộ bọc lại, nhưng che giấu không nổi, là các nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng khí chất. Mật đường Tây Thi, bất kỳ cái gì một cái đơn cầm lấy đều có thể dẫn tới vô số nam nhân theo đuổi, tổ hợp tại cùng một chỗ càng là sẽ làm người điên cuồng tồn tại. Mà bây giờ, các nàng sở dĩ tụ tập tại cùng một chỗ, là bởi vì một cái nam nhân, bởi vì các nàng đều là này một cái nam nhân nữ nhân. Thiến Thiến, người nói ngươi làm như vậy, A Nặc hắn sáng sớm ngày mai thượng đã biết, sẽ không tức giận à? Đường Yên một bên cà nhỏ bé, một bên cười hỏi. Lưu Diệc Phi cười hì hì trả lời hì hì, tức giận lại như thế nào, dù sao lại không phải là ta một người chủ ý. Đến lúc đó còn có các ngươi đâu. Nhưng ngươi là chủ mưu, hơn nữa chỉ có ngươi thích, chúng ta đến lúc đó phụ trách đánh yểm trợ, lại một chút cũng thích không đến. Lưu Thi Thi bóp Lưu Diệc Phi khuôn mặt tức giận nói. Ta mới không phải là chủ mưu được không? Rõ ràng là chúng ta chính công đồng chí, là nàng xui khiến ta làm như vậy. Đến lúc đó A Nặc nếu thật sinh ra khí đến đây, ta khiến cho hắn tìm nữ nhi của hắn mẹ, ta mới mặc kệ. Đột nhiên bị Cưu Dương Mịch lên tiếng phản bác, ta không phải là, ta không có, đừng kéo lên ta à. Ta chẳng qua là cho ngươi một cái đề nghị nho nhỏ, chủ yếu còn không phải là ngươi chính mình nghĩ. Ngươi không nghĩ, không có người có thể ép ngươi. Lưu Diệc Phi trả lời lại, không chỉ ta một người nghĩ. Các ngươi, còn có khác tìm muội, không đều nghĩ nhân lúc cái này cơ hội thoải mái cùng A Nặc biểu hiện một lần bạch. Ta có thể không sao cả hả A? Dương Mịch lười biếng nói, liền đứa nhỏ đều đã có, còn thổ lộ. Nghe Dương Mịch nói như vậy, Đường Yên cười ha hà nói, chúng ta cũng đều có hài tử A, chẳng qua còn tại bụng. Stop, tốt lắm, ta buồn ngủ, ai muốn theo giúp ta cùng một chỗ A, Đường Đường. Thi Thi Dương Mịch hướng Đường Yên cùng Lưu Thi Thi phát ra mời. Không đợi Đường Yên cùng Lưu Thi Thi trả lời, Lưu Diệc Phi liền giành trước hô, ôi chao, còn có ta đâu. Như thế nào cố tình không gọi ta à? Ta nhìn ngươi có thể đang tại thích thú lên a, làm sao lại buồn ngủ? Dương Mịch ngáp hỏi. Ngủ, ngủ ngủ ngủ, chớ đi rồi, đại gia cùng một chỗ đi ngủ thấy. Lưu Diệc Phi đưa tay cơ một cửa, nhếch lên, chính diện nằm. Lưu Thi Thi phụ họa nói, tốt, không chơi điện thoại rồi, đi ngủ. Cũng không biết sáng sớm ngày mai thượng A Nặc vừa tỉnh lại, nhìn đến trên mạng vài thứ kia, là cái gì biểu cảm, phản ứng gì. Không có khả năng thật sinh khí A, Lưu Diệc Phi vẫn có một chút xíu lo lắng. Dương Mịch khoát tay áo nói, yên tâm, sinh khí là không có khả năng sinh khí, nhưng bị sợ đến cũng nhất định là sẽ bị hù được, đến lúc đó chờ hắn tìm ngươi tính sổ sách A. À, vậy có khác biệt sao? Lưu Diệc Phi tắt đèn, nằm xuống. Thuận tay bóp một cái một bên Dương Mịch to trắng vú sữa, lại sờ soạng một cái một khác bên cạnh Đường Yên đại chân dài. Hai người này, đều là nàng sở hâm mộ. Nha, ai bóp ngực ta? Ta, ai sờ ta chân? Không phải là ta cũng bị sờ soạng. Rõ ràng là ngươi, ta đều nhìn thấy. Không có khả năng, tối như vậy ngươi là làm sao thấy được? Ha ha, thừa nhận a. Bốn cái tiểu tỉ muội cười đùa giỡn, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cùng một chỗ nặng nề đã ngủ. Thứ 860 chương chỉ có Dương Mịch bị thương thế giới. Ngày hôm sau, hoặc là nói, hửng đông sau. A, đừng làm rộn, đừng nặn ngực ta. Ngực ta lại không lớn, muốn bóp liền đi bóp mịch mịch, nàng ngực to. Cũng đừng sờ ta chân lại không lâu, muốn sờ liền đi sờ Đường Đường, nàng chân dài. Trong giấc mơ, Lưu Diệc Phi bị trên thân thể xúc cảm cấp biến thành tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng một bên vuốt mắt, một bên nói lẩm bẩm. Yên tâm, mịch mịch ngực lớn ta cũng có tại bóp, đường đường chân dài ta cũng có đang sờ. Hôm nay à, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Cái gì nha, vậy ngươi chẳng phải là có hai cặp tay. À, ân, Lưu Diệc Phi mở ra hai mắt, rõ ràng phát hiện đặt ở trên thân thể của mình người đúng là Hàn Nặc. Lão công, sao ngươi lại tới đây? Lưu Diệc Phi giọng điệu, kinh bên trong có hỉ cũng có dọa. Ý của ngươi là ta không nên đến. Hàn Nặc đầy mặt nụ cười hỏi, hay là nói không nghĩ tới ta sẽ đến? Không thể nào đâu, nếu Diệc Phi ngươi tối qua phát ra đầu kia nhỏ bé, nên dự liệu được ta hôm nay sẽ tìm đến ngươi tính sổ sách. À, không có, ta không có dự liệu được, là mịch mịch nàng nói ngươi sẽ tìm đến ta tính sổ sách. Lưu Diệc Phi quay đầu liếc mắt nhìn Dương Mịch, phát hiện nàng còn đang ngủ say bên trong, thế nhưng không có một chút phản ứng. Không chỉ là nàng, Đường Yên cùng Lưu Thi Thi cũng giống vậy. Hàn Nặc đầu đầy hắc tuyến bóp một cái Lưu Diệc Phi đầu vú, lại vuốt một cái nàng mũi ngọc, ngươi có thể hay không chào trọng điểm. Cái gì trọng điểm, vì sao lão công ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, mịch mịch các nàng cũng chưa phản ứng, này cũng không tỉnh sao. Lưu Diệc Phi lại chạy chật. Hàn Nặc nghiến răng nghiến lợi nói ta không muốn để cho các nàng tỉnh, các nàng đương nhiên tỉnh không được. Đến đây đi, ta lười với ngươi cãi cọ rồi. Ngươi muốn làm gì? Lưu Diệc Phi hai tay ôm ngực, gương mặt cảnh giác. Nghĩ, đây là cho ngươi trừng phạt. Ta, không được, ta, ta ân, nhẹ chút, đau. Đau, ngươi lại không phải là hoàng hoa đại khuê nữ rồi, còn đau. Lần thứ nhất thời điểm cũng không gặp ngươi đau à. Đối với Lưu Diệc Phi trừng phạt tiến hành đến một nửa, Hàn Nặc triệt tiêu đối với Dương Mịch tam nữ khống chế, ba người liền một cách tự nhiên bị đánh thức, chiến đấu cũng từ một vi một đơn độc chọn, thăng cấp thành ngũ nhân đại hỗn chiến. Đại chiến kết thúc, mưa tạnh mây tan sau đó, Hàn Nặc ôm tứ nữ thân thể yêu kiều, bắt đầu chính thức tìm nàng nhóm tính sổ sách. Nói đi, các ngươi rốt cuộc mưu đồ bí mật cái gì, là ai ra mưu ma trước quỷ? Nói thật, Hàn Nặc sáng sớm hôm nay mở ra nhỏ bé thời điểm xác thực bị sợ nhất đại nhảy, Lưu Diệc Phi thế nhưng hướng hắn thổ lộ rồi, hoàn toàn không có trước tiên biết hắn một tiếng. Bất quá, ngay tại Hàn Nặc chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một tiếng thời điểm hắn lại phát hiện không thích hợp, thế nhưng không có cái nào nữ nhân cho hắn phát tin tức hoặc gọi điện thoại hướng hắn dò hỏi việc này. Này là hoàn toàn không bình thường, giải thích duy nhất chính là những người khác kỳ thật sớm đã biết chuyện này. Hàn Nặc cũng biết, các nữ nhân cõng hắn có một cái tìm muội đàn, cho nên nhất định là giấu giếm hắn thương lượng xong. Kia, rốt cuộc có cái gì âm mưu? Nghe thấy Hàn Nặc câu hỏi, Đường Yên, Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệc Phi ba người, đồng loạt duỗi tay chỉ hướng Dương Mịch, Hàn Nặc tầm mắt cũng theo lấy chuyển tới. Ha, các ngươi đều đang ngón tay ta, không biết xấu hổ sao? Thật sự là plastic tìm muội. Dương Mịch cũng chỉ lấy chính mình, tức giận nói. Làm sao lại ngượng ngùng? Lưu Diệc Phi lớn tiếng hỏi ngược lại, ngươi là chủ mưu nha. Huống hồ cho dù là đại gia cùng một chỗ đưa ra chủ ý, chẳng phân biệt được cái chủ yếu và thứ yếu, chúng ta cũng phải ngón tay ngươi. Nha, dựa vào cái gì? Lưu Diệc Phi ba người đối diện liếc nhìn một cái, theo sau hai miệng đồng thanh nói chỉ bằng ngươi là chính công a. Đường Yên híp mắt cười nói hậu cung toàn bộ công việc, ngươi đều cần phụ trách. Cái này Dương Mịch xem như chịu phục, giống như, nàng phải có đại phụ phong độ. Khụ, Hàn Nặc nhìn tư nữ thở dài nói, các ngươi liền nháo a. Kỳ thật không nói ta cũng đoán được rồi, các ngươi là chuẩn bị đợi giữa trưa các ngươi bản cũ cùng một chỗ log in sau đó, cũng học thiến thiến giống nhau tại nhỏ bé thượng theo ta thổ lộ, đến lúc đó hai chúng ta tình cảm lưu luyến chuyện xấu dĩ nhiên là tự sụp đổ. Như vậy, các ngươi ký đều thu được quang minh chính đại tại trước mặt công chúng hướng ta thổ lộ cảm giác thỏa mãn, lại cho chúng ta ca tiến hành nổ mạnh thức tuyên truyền, song doanh cả hai cùng có lợi. Tư nữ mỉm cười nhìn Hàn Nặc, đồng loạt gật gật đầu. Hàn Nặc nói tiếp tự truyền thông thu được lưu lượng, ăn dưa quần chúng thu được sảng khoái, thật là một không có người bị thương thế giới. Không đúng, ta bị thương. Dương Mịch lớn tiếng phản bác, ta nhận được bán đứng cùng chỉ trích, rõ ràng là cái tốt như vậy chủ ý. Hàn Nặc bốn người hoa lệ lệ không nhìn rớt Dương Mịch lên án, chỉ có Dương Mịch bị thương thế giới, đã đạt thành. Sự thật, chính như Hàn Nặc suy đoán cái kia dạng. Có chút ngọt cùng học mèo kêu hai bài hát, Hàn Nặc không chỉ là cùng Diêu An Na cùng Lưu Diệc Phi hợp xướng rồi, mà là cùng hắn cơ hồ sở hữu nữ nhân đều thu một cái bản cũ, trừ bỏ giống Dương Lan, Triệu Nhã Chi, Chu Đào, Đồng Khanh, Dương Tuyết, Dương Xuân Linh đợi loại này cũng không thích hợp. Mà giống Lưu Đào cùng Hứa Tình, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm, cũng đều lục rồi, Hàn Quốc cái kia một chút nữ nhân thậm chí còn có tiếng Hàn bản cũ. Bình thường tới nói, nếu như là ca sĩ, hát đúng là có chút ngọt, ví dụ như Đặng Từ Kỳ cùng Trần Ý Hàm, khác nghề nghiệp hát đúng là học mèo kêu rồi, ví dụ như trên giường bốn vị này, các nàng tuy rằng đều phát quá ca, nhưng giọng hát nha. Dù sao không phải là chuyên nghiệp, bất quá cũng có ngoại lệ, ví dụ như Phùng Đề Mạc, hát đúng là học mèo kêu, đây là Hàn Nặc quyết định, bởi vì nàng thực thích hợp bài hát này, tại nguyên thời không còn bởi vì lật hát bài hát này mà ngoài ý muốn tại Hàn Quốc gặp may rồi, vẫn còn so sánh như Ương Ương Kim, nàng giọng hát khá tốt, năm mới ở giữa còn đã tham gia Ta Hình Ta Tú, cùng Trương Tử Lâm giống nhau hát học mèo kêu nói liền có chút khuất tài. Thứ 861 chương sinh nhật party. Hàn Nặc cùng khác nữ nhân cùng một chỗ thu bản cũ, thống nhất tại đây thiên giữa trưa 12 giờ tuyên bố, mà cùng Diêu An Na, Lưu Diệc Phi, sở dĩ sớm nhiều như vậy tuyên bố, là vì đột hiển hai người bọn họ chính là nguyên bản. Có chút ngọt cùng học mèo kêu này hai bài hát, vốn là Hàn Nặc đưa cho các nàng hai người. Diêu An Na tại lần đó từ thiện bán đấu giá thượng không có cạnh tranh quá Lý Dĩnh, nhưng ở thành Hàn Nặc nữ nhân sau đó, tự nhiên là vừa khóc nhị nháo tàn mắt kiều, hướng Hàn Nặc cầu xin một ca khúc, mà Lưu Diệc Phi ca, cũng là ngày đó tại từ thiện tiệc tối thượng Lưu Hiểu Lị vì nàng cầu. Mà sở dĩ lại sẽ có khác nữ người tham gia tiến đến, là bởi vì tại ca khúc thu hoàn tất sau đó, nghĩ tiếp qua không lâu chính là Hàn Nặc sinh nhật, dứt khoát định tại ngày nào đó, khác nữ nhân vừa nhìn, nhà mình nam nhân muốn tại sinh nhật ngày đó cùng mặt khác hai cái nữ phát hai thủ hát đối tình ca, kia làm sao có thể đi, các nàng cũng muốn tham dự tiến đến a. Vì thế, cuối cùng liền tạo thành hiện tại cục diện như vậy. Mặt khác, Hàn Nặc cùng Taylor liên danh album, tắc là tại 1 giờ chiều tuyên bố. Sở dĩ chọn tại cái này thời gian, là bởi vì Bắc Kinh thời gian 1 giờ chiều, đúng là thu mùa đông New York thời gian linh điểm, đây là Taylor đề xuất, nàng nghĩ tại nàng chỗ tháng 11 một ngày một linh điểm, đúng giờ vì Hàn Nặc đưa lên sinh nhật chúc phúc. Thời gian lướt qua hai cái này tiết điểm, trên Internet tiết tấu một sóng chưa bình một sóng lại lên, càng ngày càng nóng nháo. Một ngày này nhỏ bé nóng tìm, trừ bỏ cùng Quang Côn tiết, mua sắm tiết có liên quan từ đầu, cũng chỉ còn lại có Hàn Nặc cùng chúng nữ nhân của hắn, còn có hắn cùng các nàng ca. Bất quá Hàn Nặc không tiếp tục chú ý những cái này trên Internet đồ vật, hắn cùng với chúng nữ nhân của hắn cùng một chỗ mở sinh nhật party, địa điểm ngay tại Tây Sơn Long Giận. Tham gia người trừ bỏ Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệc Phi, còn có Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu, Ương Ương Kim, Dương Lan, Trương Tử Lâm, Thích Vi, Đồng Lệ Á, Viên San San, Vương Nghệ Cần, Lý Khê Nhuế, Dụ Ngôn, Khương Trinh Vũ, Từ Nghệ Dương, Trương Trạch Thiên, Hứa Tình, Triệu Nhã Chi, Cổ Lực Na Chát, Tường Y Y, Đặng Ân Hy, Lưu Hiểu Lị, Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao, vừa vặn 30 nữ nhân. Hàn Nặc là có thể đem hắn sở hữu nữ nhân đều tập hợp toàn bộ, đến vì hắn ăn mừng một trận sinh nhật, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Có chút nữ nhân cũng không tiện, hơn nữa cũng không có cần thiết này, quan trọng hơn chính là, không có như vậy đại nơi sân. Hàn Nặc gần nhất đang tại kế hoạch một đại sự, chính là đem Tây Sơn Long Giận sở có biệt thự đều đả thông, theo dưới đất liên thông, cũng đem dưới đất kiến tạo thành một cái đại hình hưu nhàn chỗ ăn chơi, thuận tiện đại gia vui đùa cùng tụ hội. Mà bây giờ nha, quả thật không có nơi sân có thể chứa được gần trên trăm hào người. Bất quá này 30 nữ nhân thêm tại cùng một chỗ cũng coi như là tương đối hoàn chỉnh, có diễn viên có ca sĩ, có yêu đậu có người mẫu, có người đại diện có người chủ trì, trẻ có già có mẹ con. Các loại phong cách, hội tụ nhất đường. 8 giờ tối, cùng một chỗ ăn qua đại tiệc sau đó, Hàn Nặc đứng ở các nữ nhân ở giữa, tuyên bố hoan nghênh các vị thân ái hôm nay tới tham gia sinh nhật của ta party. Tại party trước khi bắt đầu, ta trước tuyên bố một sự kiện, hôm nay là thứ hai. Từ hôm nay trở đi, mỗi tuần thứ hai là Tây Sơn Long Giận chân không ngày. Nói cách khác, mỗi khi thứ hai thời điểm nếu như ngươi còn tại cái tiểu khu này, liền nhất định không thể mặc bên người quần áo. Nếu như bị ta hoặc là cái khác tìm muội phát hiện, như vậy thì phải bị đến trừng phạt, nghĩ như thế nào trừng phạt đều tùy các ngươi, khác tìm muội ta đều sẽ thông báo cho các nàng. Cho nên, các ngươi hiện tại biết nên làm gì bây giờ à? Đúng rồi, hiện tại cho các ngươi 10 phút thời gian. Hàn Nặc cười xấu xa nhìn về phía bên người 30 cái đại tiểu mỹ nhân, các nàng hiện tại phải tại 10 phút nội cởi bỏ bên trong quần áo. Nếu như mặc quần còn dễ nói, nội nội có thể so sánh góc mịt mờ trừ bỏ, nhưng nếu như xuyên chính là quần, như vậy nhất định tu trước tiên đem quần cấp thoát, mới có thể cởi bên trong nội nội. Hàn Nặc nhìn chung quanh một chút, thứ nhất động thủ chính là Hứa Tình. Mặc dù ở đám này nữ nhân trong đó là tương đối đức cao vọng trọng tồn tại, nhưng nàng cũng là rất rộng rãi lớn mật tồn tại. Hứa Tình động tác mị hoặc đem nội nội lấy đi ra, sau đó nói nhân ra căn bản không mang bra, không tin các ngươi nhìn. Nói xong liền đem áo hướng xuống kéo rồi, làm đại gia liếc mắt nhìn, sau đó lập tức kéo. Nhìn Hàn Nặc vừa lòng biểu cảm, Trình Tiêu cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hơn nữa cũng cố ý lộ một chút nàng cấp độ ép thượng bao vây. Khá tốt Hàn Nặc chỉ nói là chân không, cũng không có yêu cầu trần truồng, cho nên đại bộ phận nhân đều không có phản kháng, rất nhanh liền đều cởi bỏ. Vóc người đẹp cơ bản đều cố ý lấy le một chút, có ngực lộ ngực, về phần giống Hà Tuệ như vậy, cũng chỉ có thể lộ chân. Hàn Nặc đổi một thân áo ngủ, bên trong cũng là đều không mặc gì, hắn cười nói ta nhìn tất cả mọi người thực tinh thần, không bằng chúng ta ngoạn điểm trò chơi, một mực ngoạn suốt đêm như thế nào đây? Tốt! Tốt ôi chao! Suốt đêm, kỳ thật vì đêm nay hoạt động, đại gia ban ngày đều ngủ đủ. Tính là không ngủ, làm giới giải trí chuyến đi này suốt đêm không ngủ cũng là chuyện bình thường rồi, lúc này các nàng giữ vững tăng vọt cảm xúc. Chương 862 trò chơi bắt đầu. Hàn Nặc nghĩ nghĩ, nói ta cho các ngươi mỗi người phát một cái nút khí, thưởng bài thi khâu, ai ấn nhanh hơn, ta bên này đều biết. Trả lời chính xác, đạt được tiểu hồng hoa một đóa. Cuối cùng đạt được hoa hồng nhiều nhất người, nếu như là ở biệt thự, có thể mang theo ngươi tiểu đồng bạn nhóm thăng cấp vì cỡ trung biệt thự, nếu như là ở cỡ trung hoặc đại hình biệt thự, có khác càng dày khen thưởng, ví dụ như công ty ta cổ phần. Tuy rằng hiện tại giá trị không hề cao, nhưng là rất tăng giá trị không gian. Ương, ngươi cũng là dự thi tuyển thủ, bất quá phải giúp ta ký một chút mỗi người đạt được tình huống, ok sao? Ương kim bị hoa một chút, nàng thực ok. Tây Sơn Long giận biệt thự có lớn có nhỏ, mà ở Hàn Nặc hậu cung tuy nói mọi người ngang hàng, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn không có chênh lệch, tựa như ngươi không có khả năng làm dụ ngôn, Khương Trinh Vũ các nàng ở đại biệt thự, mà làm Triệu Nhã Chi chạy tới ở biệt thự. Tính là thật để cho, những bọn tiểu bối kia mình cũng không có khả năng không biết xấu hổ. Hàn Nặc chỉ sợ các nàng không tích cực, vì thế lấy ra như vậy khen thưởng thi thố. Cỡ trung biệt thự bỏ trống dẫn rất cao. Mà biệt thự đều nhanh trụ đầy rồi, cho nên Hàn Nặc dùng cỡ trung biệt thự làm khen thưởng, hơn nữa lấy ra một chút công ty cổ phần, làm những người khác ví dụ như Lưu Hiểu Lị, Triệu Nhã Chi các nàng cũng đều có thể tích cực tham dự tiến đến. Nghe Hàn Nặc nói xong, tất cả mọi người có nóng lòng muốn thử xúc động, Hàn Nặc nhân lúc còn nóng nói thứ nhất loại đề, là xem biểu diễn đoán ảnh thị kịch tên. Ta nói xong bắt đầu hai chữ sau mới có thể thưởng đáp, trước tiên thưởng đáp trực tiếp hủy bỏ này một loại đề bài thi tư cách. Mặt khác ta cần phải một người đến phối hợp ta, mỗi đạo đề đều cần. Không sai biệt lắm mỗi cá nhân đều phải làm một lần biểu diễn trợ lý, cho nên đại gia không nên cảm thấy không công bằng. Thứ nhất, vậy Tình tỷ A, ngươi vừa rồi thực tích cực A. Hứa Tình mặt mang nàng dấu hiệu nổi bật mỉm cười, hưng phấn nhưng không mất yêu nhã đi đến ở giữa. Hàn Nặc cùng nàng dì tai vài câu, sau đó Hứa Tình liền nằm chết dí ở giữa trên thảm, Hàn Nặc lấy ra một đầu màu trắng sa cân. Đem mắt của nàng che lại. Tiếp lấy, Hàn Nặc ngồi xổm Hứa Tình phía trước, một đôi tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Hứa Tình khuôn mặt, giống như là đối mặt một kiện hiếm thế chân bảo, cẩn thận, lại hận không thể lập tức đoạt lấy nàng. Lưu Diệc Phi nhìn đến sa cân che lại mắt kia một đoạn liền có chút cảm giác, quả nhiên, kế tiếp Hàn Nặc tại không cởi bỏ Hứa Tình quần áo dưới tình huống, đoạt lấy nàng, mà Hứa Tình vẫn không nhúc nhích. Đã có người hướng đến gian thi con đường kia tử thượng suy nghĩ. Nhưng là Hứa Tình ánh mắt vừa mới là tĩnh, đều không phải là chết người, có người không chú ý đến điểm này. Mà Lưu Hiểu Lị nhìn đến này, theo bản năng liền xoa bóp cái nút thưởng đáp, thần điêu hiệp lữ, đây là Thiến Thiến diễn thần điêu hiệp lữ. Hàn Nặc một bên làm, một bên ha ha nói thường đáp, hủy bỏ bản luân bài thi tư cách, bắt đầu. Hàn Nặc bắt đầu hai chữ kêu quá đột ngột, vừa mới còn tại cùng Lưu Hiểu Lị nói chuyện, một lúc sau liền hô bắt đầu, kết quả rất nhiều người cũng chưa phản ứng. Nga, là Mịch Mịch thứ nhất ấn, người đến đáp. Dương Mịch liếc mắt nhìn đang tại mẹ trong lòng làm nũng Thiến Thiến, cười xấu xa nói đây là diễn Thần Điêu Hiệp Lữ, tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình cưỡng hiếp cái kia một đoạn. Mặt khác, bản nhân ở nên phiến diễn chính là Quách Tương Nữ Hiệp. Có người hiện tại mới phản ứng, nhao nhao kêu gào nếu như A Nặc ngươi và Diệp Phỉ diễn chúng ta nhất định có thể đoán ra đến. Hàn Nặc theo Hứa Tình trên người đứng lên, tốt lắm, để thứ nhất kết thúc, Dương Mịch được một phần. Ương Ương Kim tại một cái quyển vở nhỏ thượng viết xuống Dương Mịch, cũng ở phía sau vẽ một đóa tiểu hoa. Hứa Tình ở phía dưới vẫn không nhúc nhích, Hàn Nặc đầy một cái nàng, tốt lắm, diễn xong, có thể động. Hứa Tình chua mỏ nói này thì xong rồi, nhân ra còn không có đã nghiền đâu. Người muốn đã nghiền nhưng mà trực tiếp đến trời đã sáng, còn chơi hay không? Của ta tiểu công chúa, mau dậy, chuẩn bị bài thi. Hàn Nặc nhìn đại gia, tiếp theo cái phối hợp ta đấy, Tử Lâm ngươi tới đi. Cái này Hàn Nặc cần phải bàn giao hơn một chút, bởi vì bộ phim này Trương Tử Lâm khả năng chưa có xem qua. Trương Tử Lâm cùng lõm khõm thân thể, có vẻ giống như thực đáng khinh Hàn Nặc gặp thoáng qua. Tiếp lấy, Hàn Nặc đi vòng vèo, theo lấy Trương Tử Lâm, theo sau đem nàng đẩy lên, còn đánh nàng vài cái. Sau đó là Trương Tử Lâm nằm bò trên đất, mắt thấy phía trước về phía trước leo, Hàn Nặc ở phía sau áp chế, nhìn Trương Tử Lâm thập phần thê thảm, chỉ là bởi vì hành động có hạn, biểu đạt được không quá chuẩn xác thực. Cái động tác này, Hàn Nặc rằng có tốt thời gian dài, không sai biệt lắm có thể có 10 phút, chọc cho Hứa Tình thầm thì trong miệng vừa rồi ta thượng thời điểm thời gian ngắn như vậy, lần này như thế nào dài như vậy, hừ. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Hàn Nặc còn muốn tiếp tục thời điểm hắn đột nhiên liền mở miệng hô bắt đầu. Cái này không có người lập tức thường đáp, một lát sau, Dương Siêu Việt mới xoa bóp cái nút, có phải hay không không thể hủy bỏ à? Hàn Nặc đứng lên, đối với Ương Ương Kim nói, cấp Siêu Việt một đóa tiểu hoa, vừa rồi ta cùng Tử Lâm diễn đúng là Monica Bellucci diễn viên chính không thể hủy bỏ chung một đoạn nữ nhân vật chính bị cưỡng gian dài đến mười mấy phút phần diễn. Đoạn này diễn là nhất kính rốt cuộc, toàn bộ quá trình không có cắt nối biên tập, nhìn xem nhân phi thường kiềm chế, hơn nữa bộ phim này bị bình vì thế giới thập đại cấm thiên một trong. Không nghĩ tới Siêu Việt ngươi thế nhưng còn xem qua bộ phim này, nhìn đến ngươi duyệt phiến lượng không sai a. Dương Siêu Việt thiếu tiếu, này phiến nàng kỳ thật chính là đang cùng Hàn Nặc sau mới xem qua, hơn nữa nàng còn nhìn vài loại lớn tựa như, nói không chừng kế tiếp vẫn có thể lại đáp đối với mấy đề, hắc hắc. Nghe Hàn Nặc nói xong, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên cùng Lưu Thi Thi tất cả đều hô to hố cha. Bộ phim này các nàng cũng đều xem qua, nhưng không thể nghĩ đến hắn Hàn Nặc cùng Trương Tử Lâm diễn chính là không thể hủy bỏ. Hàn Nặc quét liếc nhìn một cái các vị đang ngồi ở đây, điểm Hà Tuệ, đệ Tam Đề, Tuệ Nhi ngươi đến theo ta diễn. Chương 863 suy diễn kinh điển. Hà Tuệ không trông cậy vào có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, có thể cùng Hàn Nặc làm một lần, nàng liền đủ hài lòng. Dựa theo Hàn Nặc mạch suy nghĩ, hắn làm đại gia đoán khẳng định đều là cái loại này 333 phần diễn. Quả nhiên, Hàn Nặc đem nàng sắp xếp thành một cái kỳ quái tư thế, sau đó liền bắt đầu ba bộp, liền Hà Tuệ chính mình cũng không biết nàng đang diễn cái gì. Nhưng là bên ngoài nhân nhìn, liền phi thường rõ ràng. Lần này cướp được chính là Ương Ương Kim, đây là diễn sắc giới phi thường chứ danh kẹp giấy tư thế cơ thể. Trả lời chính xác, Ương Ương Kim chính mình cấp chính mình vẽ một đóa hoa. Sau đó đại gia lại thảo luận khởi Lương Triều Vĩ cùng Canh Duy có phải hay không thật làm, tiếp lấy lại hỏi Triệu Nhã Chi vị này hiện trường duy nhất xem như cùng Lương Triều Vĩ quen biết người, Vĩ Tử ánh mắt có phải hay không thật tùy thời tại phóng điện vân vân. Điều này cũng làm cho Hàn Nặc nghĩ đến, mình bây giờ có cảng vòng mỹ nhân, thế nhưng chỉ có Triệu Nhã Chi một cái. Ân, Vương Tổ Hiền còn có khả năng tính nửa, tóm lại, được cố lên nỗ lực. Bất quá cái này quẫn cảnh tại hắn tham gia Hoàn Thần Tượng đến đây sau hẳn là tương ứng cải thiện một chút. Thứ bốn đề, Hàn Nặc gọi tới Lưu Diệc Phi, mặc lấy quần áo tiểu váy ngắn Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, bởi vì này ý vị nàng muốn trước mặt nhiều người như vậy cùng Hàn Nặc làm loại chuyện đó, hơn nữa cũng ý vị chính mình mất đi đạt được khả năng. Lần này Hàn Nặc trước tiên đem Lưu Diệc Phi quần áo cởi bỏ, làm nàng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc thán phục Lưu Diệc Phi làn da chi nộn, còn có vừa đúng dáng người. Nàng thân cao một mễ thất, bộ ngực tuy rằng không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa thanh xuân rào rạt, Hàn Nặc làm ra giúp nàng tưới nước tắm rửa bộ dạng, trọng điểm thanh tẩy nàng giữa hai chân vị trí, sau đó đẩy đến, này đã xem không ít nhân không hiểu. Nhưng mà Triệu Nhã Chi nhìn đến Hàn Nặc hình như đang cố ý tú chính mình mông thời điểm, ánh mắt sáng ngời, hình như xác định, xoa bóp cái nút, sau đó hồi đáp đây là Lương Giai Huy diễn tình nhân A. Nàng vừa nói như vậy, rất nhiều người hình như cũng đều nghĩ tới, đây là từ Margaret Đỗ Lạp Tư tiểu thuyết cải biên, đại đạo diễn làm Nhã Khắc A Nặc đạo diễn một bộ giảng thuật Trung Quốc con nhà giàu cùng Pháp quốc thiếu nữ tại Việt Nam tình yêu chuyện xưa, tình nhân, tại quốc tế thượng rất nổi tiếng. Trong này nhất là nhân nói chuyện say xưa đúng là Gia Huy Thúc kia được xưng tình cảm nhất mông, bởi vì thân ở Hong Kong, lúc ấy xem qua bộ phim này bản đầy đủ, cho nên Triệu Nhã Chi mới có thể thuận lợi như vậy đoán được. Thứ năm đề, Hàn Nặc kêu Dương Mịch đi lên, làm nàng nửa thân trần thân trên, đồng thời cởi bỏ một nửa quần, nhếch lên mông, sau đó lấy ra một cái con dấu cùng một cây châm quản, con dấu tại Dương Mịch lưng làm ra đáp ấn động tác, ống tiêm tắc hướng về nhếch lên đến mông làm ra tiêm động tác, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Dương Mịch sau lưng cùng bờ mông. Hàn Nặc mới biểu diễn nửa phút, Hứa Tình liền đoán được. Bởi vì Hàn Nặc còn không có kêu bắt đầu, cho nên nàng liền hét lên ta đã đoán rồi. Đây là nhân ra đóng phim, các ngươi không cho phép thưởng. Nghe Hứa Tình nói như vậy, Hàn Nặc tiến đến Dương Mịch bên tai hỏi chúng ta còn muốn tiếp tục không? Dương Mịch không chút suy nghĩ liền hồi đáp muốn a, đương nhiên muốn. Người khác đều ba bộp, không thể đến ta này cũng chỉ có tiền hí a. Tốt, vậy chúng ta trực tiếp đến đây đi. Đào điện thoại, gọi điện thoại. Dương Mịch điều chỉnh tư thế, quỳ ngồi dậy, theo sau lấy ra điện thoại. Lật một chút sổ truyền tin, cuối cùng đánh cho cùng hai người đều có chiều sâu thân mật quan hệ Dương Nặc. Đúng vậy, chính là Tiểu Nhu Mễ. Này, mẹ, Tiểu Nhu Mễ, đang làm gì thế đâu này? Nãi nãi mang ta tại bên ngoài ngoạn đâu, mang ta ăn xong thật tốt ăn. Hàn Nặc vừa bắt đầu chấn động hạ thân, một bên xen mồm hỏi ăn cái gì nha? Ăn chao, xúc xích bự, còn có trà sữa, phía trước ba người cũng mang ta ăn qua. Hàn Nặc cùng Dương Mịch cộng đồng suy diễn đoạn này, là Hứa Tình diễn viên chính tả không ép chính, bất quá là hai trận diễn, phía trước con dấu tiêm kia một hồi, nhà trai là Bành ở Yến, mà phía sau một bên gọi điện thoại một bên 333 trận này, nhà trai là Liêu Phàm. Rất nhiều người mặt sau đều đoán đi ra, nhưng bởi vì Hứa Tình ngay từ đầu nói lời nói kia, tất cả mọi người lễ phép không có cùng nàng thưởng, làm nàng thoải mái thu được một phần. Thứ sáu đề. Hàn Nặc kêu nóng lòng muốn thử địch lệ nhiệt ba phía trên đến, lần này Hàn Nặc biểu diễn chính là bản năng mở đầu kia một đoạn Sharon Stone thông qua buộc chặt nam nhân, dùng cái rồi giết chết đối phương bộ phận, lần này lại bị Dương Mịch đoán được. Xem biểu diễn đoán ảnh thì kịch tên trò chơi tổng cộng tiến hành 30 luân, Dương Mịch lấy 4 phân xa xa dẫn đầu, những người khác nhiều nhất cũng mới 2 phần, còn có người là linh phân. Kế tiếp Hàn Nặc đổi một loại ngoạn pháp, hắn làm cho các nàng tự động kết tổ. Hai người một tổ, sau đó phân tổ đối kháng, kết quả là Lưu Hiểu Lĩ Lưu Diệc Phi hai mẹ con một tổ, Dương Mịch Dương Siêu Việt hai vị Dương môn nữ tướng một tổ, Đường Yên Lưu Thi Thi Kiếm Tiên Nhị Mỹ một tổ, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chát Tân Cương Song Mỹ một tổ, Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan hai vị Gia Hành Hoa Đán một tổ, Ngô Tuyên Nghi Trình Tiêu đôi này lão đồng đội lão tìm muội một tổ, Ương Ương Kim Trương Tử Lâm đôi này người đại diện một tổ, Dương Lan Trương Trạch Thiên hai vị hàng xóm một tổ. Thích Phi cùng nàng vừa ý mắt thực thường thức dụ môn xứng thành một tổ, Đồng Lệ Á Viên San San hai vị khuê mật một tổ, Triệu Nhã Chi Hứa Tình đôi này hoa nhi một tổ, Vương Nghệ Cần cùng Lý Khê Nhuế là một khác tổ Gia Hành Hoa Đán, Khương Trinh Vũ cùng Từ Nghệ Dương một tổ, Tường Y Y cùng Đặng Ân Hy một tổ, còn lại Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao đôi này người mẫu tổ hợp. Tất cả mọi người hết sức cùng chính mình quen biết người xứng thành một đôi, bởi vì họp thành đội nhất định là muốn khảo nghiệm hai người ở giữa ăn ý. Mà sự thật thượng trừ bỏ Dương Lan Trương Trạch Thiên, Thích Phi dụ môn này hai tổ bên ngoài, còn lại tổ hợp quả thật đều là lẫn nhau đã sớm quen thuộc. Chương 864 phân tổ đối kháng. Phân tổ sau khi kết thúc, Hàn Nặc tuyên bố kế tiếp là đoán tự đề, người hoa ta đoán khoa tay múa chân hoa. Cũng chính là một cái biểu diễn, một cái đoán từ, không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng động tác. Đoán người chỉ có một lần cơ hội, đã đoán sai, tổ kế tiếp bổ sung, đã đoán đúng, tiếp tục, thẳng đến đoán sai. Cuối cùng, đoán đối đáp tập hợp số cao nhất tiểu tổ thắng lợi, mỗi tổ mỗi người thêm 2 phân, tên thứ 2 mỗi tổ mỗi người thêm 1 phần, còn lại dự thi đội viên không có khen thưởng. Ta xem như người chủ trì, cũng là cung cấp từ tổ người, còn có khả năng bị đại gia dùng để giữa đường cụ, đại gia nhớ lấy muốn học linh hoạt vận động đạo cụ, mau chóng hoàn thành vấn đề. Đến lúc đó sẽ có đếm ngược thời điểm, quy định thời gian nội đáp không ra, lấy đáp sai luận xử. Chúng ta dựa theo thượng một vòng tiết điểm số cao thấp bắt đầu bản khâu trình tự, thượng một tổ điểm số thấp nhất chính là Lưu Hiểu Lị Lưu Diệc Phi tổ hợp, không phân, các ngươi nhìn nhìn ai tới biểu diễn ai đến đoán. Lưu Hiểu Lị làm Thiến Thiến đi biểu diễn, dù sao nàng là học biểu diễn, khẳng định so chính mình cái này nghiệp dư diễn viên biểu diễn được cường. Kết quả tại Hàn Nặc làm Lưu Diệc Phi nhìn đến thứ nhất từ ngữ về sau, nàng liền phạm vào nan. Hàn Nặc làm cái từ kia biểu hiện tại trên điện thoại, chỉ làm cho Lưu Diệc Phi một người nhìn, bởi vì nếu như nàng đã đoán sai, cái khác tổ còn tiếp tục đối phó cái từ này. Loại này từ không nhiều lắm, cho nên phải tỉnh điểm dùng. Đại gia theo Lưu Diệc Phi biểu cảm chung nhìn thấy thần sắc cổ quái, đều muốn biết cái từ này rốt cuộc là cái gì, nhưng kỳ thật cái từ này vô cùng đơn giản, gần như chính là đưa phân đề. Lưu Diệc Phi bắt đầu biểu diễn, nàng nghĩ chính mình thu phục đoạn này biểu diễn, liền đem ngón tay đầu nhét vào trong miệng, tiến tiến lui lui, hơn nữa biểu cảm diễn cũng làm thật sự chân. Lấy hai mẹ con ăn ý, Lưu Hiểu Lị lúc này liền minh bạch nữ nhi ý tứ, nhưng Hàn Nặc tại Lưu Diệc Phi sau lưng cho nàng một cái ám chỉ, không để cho nàng muốn đoán. Lưu Hiểu Lị cùng Hàn Nặc cũng rất ăn ý, vì thế cao mày nói Thiến Thiến, người đây là ý gì a? Chẳng lẽ là cắn đầu ngón tay? Hàn Nặc nói cảnh cáo đoán đề tuyển thủ, từng cái từ chỉ có một lần đoán đề cơ hội, người xác định là cắn đầu ngón tay sao? Cái kia, ta lại nghĩ nghĩ. Lưu Hiểu Lị thầm nghĩ ta đã sớm đoán đi ra, nếu không là ngươi, ta liền nói ra. Hừ, quên đi, nhịn ngươi một phen. Lưu Diệc Phi lại giơ lên hai ngón tay, ý là hai chữ, nhưng Lưu Hiểu Lị vẫn là gương mặt mờ mịt. Lúc này Hàn Nặc nói biểu diễn tuyển thủ có thể sử dụng đạo cụ trợ diễn, mặt khác chú ý thời gian. Lưu Diệc Phi bất đắc dĩ, cuối cùng xoay người ngồi xổm Hàn Nặc trước quần, kéo xuống quần của hắn, nắm hắn tráng kiện con cặc bắt đầu liếm. Nhìn đến Lưu Diệc Phi bang Hàn Nặc làm việc này, sở hữu nữ nhân đều nhìn xem mùi ngon. Đây chính là Lưu Thiên Tiên, thần tiên tỷ tỷ a. Nguyên lai cùng các nàng giống nhau, tại Hàn Nặc trước mặt, chuyện gì đều có thể làm, hơn nữa làm được cũng không tệ lắm. Đến tận đây, Lưu Hiểu Lị cuối cùng thành công đoán đúng, đúng vậy, chính là hai chữ kia cắn. Kế tiếp, Hàn Nặc lại vì Lưu Diệc Phi phô bày cái thứ hai mấu chốt từ. Lần này Lưu Diệc Phi học thông minh, trực tiếp tìm Hàn Nặc cái này đạo cụ, ngón tay ôm lấy cái cằm của hắn, ánh mắt nghiêng nhìn Hàn Nặc, mang theo một tia khiêu khích. Lưu Hiểu Lị nghĩ nghĩ, xem ta. Lưu Diệc Phi lắc đầu, nhưng các nàng đã không cơ hội, tổ kế tiếp nhận lấy phía trên, Đặng Ân Hy đoán, Tường Y Y biểu diễn. Tường Y Y nhìn đến cái từ kia, có chỉ rõ Lưu Diệc Phi là có ý gì rồi, bất quá nàng tuyển chọn lánh ích hề kính, cởi bỏ một nửa áo, lộ ra trong này một cái nhỏ nhắn xinh xắn vú, tại chúng nữ kinh ngạc nhìn soi mói, dùng ngón tay chọn một chút viên kia phấn trắng nõn nà đầu vú. Hàn Nặc cảm thấy đạo này đề không cần chính mình, liền cấp bách nơi tay cơ viết xuống các loại từ ngữ, nan cùng đơn giản xen lẫn, đỡ phải có người lập tức đoán đối với nhiều lắm, lúc này Đặng Ân Hy thực không kỹ thuật hàm lượng nói một cái bóp nãi. Trả lời sai lầm, tổ kế tiếp. Tổ kế tiếp là Trình Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu còn gương mặt mơ hồ, mà Ngô Tuyên Nghi đã minh bạch, nàng làm Trình Tiêu đi biểu diễn, chính mình đoán. Trình Tiêu đang nhìn cái từ kia về sau, lập tức cũng minh bạch Lưu Diệc Phi cùng Tường Y Y ý đồ. Mà nàng lại đổi mạch suy nghĩ, cởi quần ra, mở ra chân hướng về Ngô Tuyên Nghi, kỳ thật chính là hướng về đại gia, chỉ chỗ đó, Ngô Tuyên Nghi lúc này đáp đi ra, khiêu khích. Trình Tiêu cao hứng đứng lên, quả nhiên không hổ là nhiều năm tìm muội, lại là sớm nhất theo A Nặc nữ nhân, chúng ta quá ăn ý. Đệ tam đề, Trình Tiêu nhìn về sau, phi thường tự tin đối với Ngô Tuyên Nghi bị hoa một chút, hai chữ. Sau đó cởi áo ra, làm Hàn Nặc ngồi xuống, điều chỉnh tốt vị trí, dùng nàng cặp kia to lớn vú kẹp lấy Hàn Nặc dương vật. Đạo này đề gần như chính là vì Dương Mịch trình tiêu mấy vị này lượng thân làm theo yêu cầu, có chút nhân làm lên đến có khả năng tương đối miễn cưỡng, nhưng trình tiêu làm lên đến tắc phi thường lưu loát, Ngô Tuyên Nghi ngay lập tức hiểu, nhũ giao. Ngô Tuyên Nghi cực kỳ hưng phấn, nàng duyệt phiến lượng không đủ, thượng một vòng cơ hồ nhất đề đều đáp không lên đến, phía trước không tích phân, hiện tại cần phải mãnh truy mới được. Nàng nghĩ cầm lấy thứ nhất, cũng nghĩ ở thượng cỡ trung biệt thự. Trả lời chính xác, đã hai phần. Thứ bốn đề có chút độ khó, trình tiêu nhìn về sau, ánh mắt nhưng lại có một chút mê mang, này. Nên như thế nào biểu diễn a? Chỉ có thể chi tiết biểu diễn. Nàng trước bỉ hoa một chút, ba chữ, sau đó hai tay nâng cầm lên, làm ra một bộ ánh nắng mặt trời rực rỡ bộ dạng, tiếp lấy lại quăng quăng tay áo, làm ra theo gió phiêu bãi bộ dạng, cuối cùng ngã xuống đất, giống như rất khó chịu. Đừng nói Ngô Tuyên Nghi rồi, tất cả mọi người không biết nàng đang làm gì thế. Ngô Tuyên Nghi tuy rằng cũng xem không hiểu, nhưng nàng biết, Hàn Nặc gia sở hữu từ khẳng định đều cùng cả trai lẫn gái về điểm này việc có liên quan, hiện tại cái này cũng không ngoại lệ. Coi nàng cùng Trình Tiêu tìm muội nhiều năm thành lập được đến ăn ý, nàng nhìn ra được Trình Tiêu thứ nhất động tác hẳn là hoa ý tứ, cho nên là hoa mở đầu một từ tổ. Mà cái thứ hai động tác nha, Ngô Tuyên Nghi nghĩ nghĩ, quyết định đánh cược một lần, liền thăm dò hỏi là bệnh hoa liễu sao. Chương 865 đặc biệt đoán từ trò chơi. Quả nhiên không hổ là nhiều năm tỉ muội, này ăn ý, thế nhưng lại đúng rồi. Các nàng đã ba phần rồi. Một bên Lưu Diệc Phi còn không phục đối với mẹ nói nếu để cho ta diễn, khẳng định so nàng diễn giống. Tuyên tiêu tổ hợp liên phá tam quan, các nàng đạo thứ tư đề, Trình Tiêu nhìn đến đề mục về sau, mộng bức. Tại sao có thể như vậy a? Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải lại lần nữa cởi áo ra, lập lại lần nữa khởi đạo thứ hai đề động tác. A, chẳng lẽ nặng đề, tất cả mọi người tại như vậy nghĩ, lúc này Ngô Tuyên Nghi hỏi một câu, vài chữ. Trình Tiêu chăm bận rộn bên trong bỉ hoa ba ngón tay, Ngô Tuyên Nghi nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi đánh nãi pháo. Lại đúng rồi, Hàn Nặc thở dài nói. Ngô Tuyên Nghi cùng Trình Tiêu thứ năm đề, Trình Tiêu sau khi thấy, cảm giác có chút khó khăn, chủ yếu là gần nghĩa từ nhiều lắm. Trình Tiêu kéo lấy Hàn Nặc cùng nàng đến đây một phát. Sau đó thực thỏa mãn bộ dạng, hai chữ. Bởi vì Trình Tiêu cho ra hữu hiệu tin tức quá ít, Ngô Tuyên Nghi nghĩ nghĩ, cuối cùng cho ra tối trực tiếp cái kia từ, ân ái. Cuối cùng sai rồi, Hàn Nặc an ủi đáp đúng bốn đạo đề đã rất tốt, phía dưới một tổ Hà Tuệ, Hề Mộng Giao. Hà Tuệ đoán, Hề Mộng Giao biểu diễn, vẫn là không có đoán đúng, bất quá Hề Mộng Giao lừa Hàn Nặc một pháo. Hoàng Mộng Oánh chúc tự đan tổ. Trúc Tự Đan nháo muốn biểu diễn, cảm giác biểu diễn là có phúc lợi. Nàng cũng là cùng phía trước hai cái giống nhau, trước cùng Hàn Nặc đến đây một phát, sau đó đối với Hoàng Mộng Oánh đưa ra ngón giữa. Hoàng Mộng Oánh đoán khinh bỉ. Vẫn như cũ không đúng, cái từ này làm khó không ít người, cuối cùng tại Trương Trạch Thiên trên tay kết thúc. Đây là một cái trình độ học vấn cao IQ cao tuyển thủ, nàng cảm thấy đại gia hẳn là đều đoán được phía trước mấy tổ làm sự tình. Nhưng bởi vì phụ họa từ nhiều lắm, cho nên rất khó một lần liền chọn đúng, đây mới là độ khó chỗ. Bất quá Trương Trạch Thiên tỉ mỉ chú ý tới Trúc Tự Đan cái kia căn ngón giữa, tìm đến phá để mấu chốt. Đương Trương Trạch Thiên nói ra bên trong hai chữ thời điểm Dương Lan biểu cảm sáng, nàng không nghĩ tới Trương Trạch Thiên thật đã đoán đúng cái này Nhật Bản clip thường dùng ngữ, quả nhiên không hổ là kinh đông lão bản nương. Bất quá sáng hơn vẫn là quần chúng vây xem nhóm biểu tình tình. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thật có thể đã gặp các nàng nữ tính dai khôn trước mặt mọi người ân ái bị ra bên trong, thật sự là chuyến đi này không tệ. Nói không chừng kế tiếp còn có thể đã gặp các nàng tuổi thơ nữ thần Triệu Nhã Chi đâu. Thượng một vòng, Dương Lan cùng Triệu Nhã Chi tuy rằng đều lên sân khấu phối hợp Hàn Nặc tiến hành biểu diễn, nhưng cũng không có thực thi một bước kia, cho nên những người khác đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Dương Lan cảm thấy mình và Trương Trạch Thiên tuy rằng cũng không tính quen thuộc. Nhưng hai người tổ hợp nói không chừng còn thật có thể khiêu chiến một chút Ngô Tuyên Nghi Trình Tiêu tên thứ nhất bảo tọa. Nhưng mà, kế tiếp đạo thứ hai để các nàng liền đã đoán sai. Dương Lan động tác là ngồi dùng tay cấp Hàn Nặc làm, hai chữ, Trương Trạch Thiên đoán chính là thủ dâm, trên thực tế là nhan bắn. Bởi vì không có làm thành đề mục yêu cầu động tác, Dương Lan chính làm cấp bách, Hàn Nặc liền nhắc nhở Trương Trạch Thiên đoán từ rồi, kết quả tự nhiên là đã đoán sai. Tổ kế tiếp liền đến phiên Hứa Tình cùng Triệu Nhã Chi. Những người khác chính mong chờ Triệu Nhã Chi lên sân khấu, kết quả Hứa Tình chủ động đưa ra muốn biểu diễn, mà Triệu Nhã Chi cũng đang có ý này, nàng còn không thích ứng tại trước công chúng phía dưới cùng Hàn Nặc làm loại chuyện đó, chẳng sợ chính là dùng tay. Cũng đang bởi vì suy nghĩ đến điểm này, cho nên Hàn Nặc phía trước cũng không có làm Triệu Nhã Chi cùng hắn diễn phim kích tình. Nhìn rõ ràng đề mục về sau, Hứa Tình trợn mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, thật là một phá hư tiểu tử, quá đúng làm khổ người. Bất quá nàng cũng không có học Dương Lan động tác, mà là không câu nệ ở hình thức, dùng các loại thủ đoạn, cuối cùng mới là dùng tay, mà nàng khuôn mặt cũng chính hảo hướng về chỗ đó. Hứa Tình rõ ràng là mượn biểu diễn danh tiếng chiếm Hàn Nặc tiện nghi, đem muốn làm đều làm một lần, đáng tiếc, Hàn Nặc còn không chịu phóng thích. Nhưng này cũng không thắng được Hứa Tình, nàng sẽ giả bộ Hàn Nặc phóng ra, sau đó xoa xoa trên mặt căn bản không tồn tại đồ vật, cũng đem ngón tay đặt ở trong miệng xuyến một ngụm. Tất cả mọi người minh bạch Hứa Tình biểu diễn là cái gì, tất cả mọi người tại làm cho này sách giáo khoa cấp bậc biểu diễn tán thưởng không thôi. Lưu Diệc Phi nhìn im lặng không lời, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như là chính mình lời nói, khẳng định không bằng Hứa Tình diễn tốt, hơn nữa có chênh lệch rất lớn. Nàng biểu diễn, quá rung động, nhất là mở mắt khoảnh khắc kia, thật giống như mí mắt thượng thật treo này nọ giống nhau, lợi hại lợi hại. Lưu Diệc Phi không khỏi lại lần nữa bùng cháy lên trở thành ảnh hậu khát vọng. Nhưng mà biểu diễn được dù cho, đoán từ người nếu như chơi bao lời nói, cũng là bạch mù. Triệu Nhã Chi chính là như vậy cái chơi bao, nàng thế nhưng đoán chính là bắn mặt, hiển nhiên nàng đã quên loại này hành vi có một cái chuyên nổi danh. Hoặc là nói, nàng cái này lão nhân căn bản cũng không biết có như vậy cái từ. Tổ kế tiếp đồng lệ A đoán từ, Viên San San biểu diễn. Viên San San căn bản cũng không có chạm vào Hàn Nặc, khiến cho đồng lệ A đoán từ, bởi vì Hứa Tình đã biểu diễn được cũng đủ minh bạch. Nhàn bắn hai chữ vừa ra, Triệu Nhã Chi áo não không thôi. Hai chữ này ta biết, nhưng chỉ có đã quên. Sau đó Hứa Tình khó chịu mãnh đâm đầu của nàng dưa, tâm lý nhắc tới heo đối thủ, heo đồng đội. Đoán từ trò chơi đều đâu vào đấy tiến hành, tuy rằng cuối cùng đồng lệ Á Viên San San cùng Ương Ương Kim Trương Tử Lâm Tổ đều đã đoán đúng hai cái, nhưng là đối với Trình Tiêu Ngô Tuyên Nghi Tổ cũng không cấu thành uy hiếp. Cuối cùng, chỉ còn lại có lần thứ nhất hợp tác, nhưng có vẻ giống như rất có ăn ý Dương Mịch Dương Siêu Việt Dương Môn Nữ Tướng Tổ xuất hiện. Thượng đạo đề là ẩm ướt hôn, Trương Tử Lâm là người biểu diễn, diễn cũng không tệ lắm, đem lưỡi đều lộ ra rồi, bất quá điều này cũng dẫn đến Ương Ương Kim sai đoán thành lưỡi hôn. Cuối cùng một tổ biểu diễn chính là Dương Mịch, đoán chính là Dương Siêu Việt, Dương Mịch nửa trước đoàn cùng Trương Tử Lâm biểu diễn giống nhau, chính là cũng không biết nàng là làm như thế nào đến, một bên hôn, một bên có nước miếng chảy xuống đến, vì thế Dương Siêu Việt dễ dàng liền đã đoán đúng. Chương 866 ngươi là của ta tiểu đồng bạn sao? Đề thứ hai, Dương Mịch chỉ ở đây toàn bộ mọi người, sau đó lại một người biểu diễn một hồi ba ba diễn, Dương Siêu Việt cuối cùng đoán làm tình tập thể, đáp đúng. Đề tam đề có chút khó khăn độ, bốn chữ, Dương Mịch suy nghĩ một chút, kéo lấy Hàn Nặc đi đến Lưu Hiểu Lị bên người, chỉ huy Hàn Nặc chiếm hữu nàng, sau đó một bên chỉ lấy Hàn Nặc Lưu Hiểu Lị, một bên chỉ lấy Lưu Diệc Phi. Bốn chữ. Dương Siêu Việt mắt sáng lên, địt mẹ mày ép. Hàn Nặc một bên làm, một bên cười nói trả lời chính xác. Lưu Diệc Phi tắc bụng mặt, e thẹn nói như thế nào còn cầm lấy mẹ ta giữa đường cụ, đáng giận. Lại có nhất đề có thể truy bình Ngô Tuyên Nghi Trình Tiêu rồi, Dương Mịch hai nàng thực hưng phấn, cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Mà khi thấy đề mục, Dương Mịch càng là cảm giác nắm chắc phần thắng. Kết quả. Có lẽ là bị sắp thắng lợi vui sướng cấp đầu óc bị làm cho choáng váng, Dương Mịch đã quên hướng Dương Siêu Việt triển lãm này nhất đề chi tiết, thế cho nên Dương Siêu Việt đoán thành từ phía sau tiến vào, bởi vì xác thực tư thế này. Sau đó Dương Mịch đoán trách Dương Siêu Việt, người không xem ta đau đến hoa hoa kêu ư, thế nào lại là từ phía sau tiến vào, nhất định là chơi cửa sau a. Dương Siêu Việt thực muốn phản bác Dương Mịch là nàng không có hướng chính mình triển lãm chơi cửa sau chi tiết. Nhưng nàng không dám nói ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn là thừa nhận chính mình sơ sót, tiếp theo Luân khẳng định đem mặt mũi tìm về. Nhưng mà vòng này tiết đến đây kết thúc, Ngô Tuyên Nghi Trình Tiêu mỗi người được hai phần, Dương Mịch Dương Siêu Việt các được một phần, tổng điểm tiền tam danh theo thứ tự là Dương Mịch 5 phân, Trình Tiêu cùng Dương Siêu Việt các 3 phần, mặt sau Ngô Tuyên Nghi, Hứa Tình cùng Ương Ương Kim bọn người là hai phần, còn có đồng học hiện tại cũng không có phân. Lưu Diệc Phi Lưu Hiểu Lị lộ ra xấu hổ thẹn thùng biểu cảm, hiện tại nhìn đến Dương Mịch vẫn như cũ nắm chắc phần thắng. Đệ tam luân chính là cuối cùng một vòng rồi, Dương Mịch thực phấn khích phải giữ vững ưu thế, Trình Tiêu Dương Siêu Việt cũng hiểu được chính mình có một tia hy vọng. Hàn Nặc nói kế tiếp, chúng ta tỉ thí hạng mục kêu ngươi là của ta tiểu đồng bạn sao, khảo nghiệm chính là bọn ngươi đối với lẫn nhau hợp tác quen thuộc trình độ, còn có phía trước kia một chút biểu diễn chung các vị quan sát tế đến trình độ. Tuy rằng vẫn còn là phân tổ đáp lại, nhưng là phiếu điểm tính, rất nhiều người đều có cơ hội dựa vào này một vòng xoay người, không đến quá mức ngoại trừ. Bởi vì nhiều nhất chỉ có thể được 5 phần, trừ phi Dương Mịch không thể phân, mới có thể rơi cái thế hòa kết quả. Hàn Nặc lại cặn kẽ đem quy tắc nói một lần, sau đó làm cho các nàng tuyển ra ai trước đoán 15 cá nhân trước phải đem ánh mắt che lại, này ở giữa sẽ không lại cho các nàng quen thuộc đồng đội thời điểm. Bất quá, có chút người là không cần phải nữa quen thuộc. Thứ nhất đoán chính là Lưu Hiểu Lị, nàng bị che đôi mắt, trước mặt đứng lấy 4 cái nữ hài. Lần thứ nhất nàng muốn thông qua sờ miệng, môi, đoán ra ai là nàng hợp tác Lưu Diệc Phi. Đoán hoàn cái này, Hàn Nặc lại để cho bị đoán 4 người biến hóa đội hình, hoặc là gia nhập tân tuyển hạng, xóa cũ tuyển hạng, khác tổ 4 cái bộ ngực điều kiện gần người, thông qua nữa sờ ngực đoán người. Ván thứ 3, trình tự giống nhau, thông qua sờ mông đoán nhân, ván thứ 4, thông qua sờ huyệt đoán nhân, thứ 5 cục, thông qua sờ chân đoán người. Mỗi đoán chung một lần, được một phần. Đôi này Lưu Hiểu Lị quả thực chính là đưa phân đề, nàng vô cùng quen thuộc nữ nhi thân thể mỗi một chỗ cấu tạo. Sờ 4 cái nữ hài môi, Lưu Hiểu Lị thầm nghĩ Hàn Nặc đủ gian trá, 4 cái nữ hài đều là miệng tiểu, nhưng Thiến Thiến môi độc nhất vô nhị, nàng chọn C. Đề thứ 2 là sờ ngực chọn người, lại là 4 cái bộ ngực vừa phải nữ hài, nhưng chỗ rất nhỏ vẫn có chênh lệch, Lưu Hiểu Lị dừng ở B hào tuyển thủ trước mặt, cẩn thận vuốt phẳng. Thiến Thiến tuy rằng không lớn, nhưng hình tốt, hơn nữa thực mẫn cảm. Nàng bóp lấy, đã chọn B. Mấy vị khác không che mắt cháu tuyển thủ nhìn mẹ đối với nữ nhi làm ra động tác, thật tình cảm thấy quá kích thích. Theo sau nàng chuẩn xác dựa vào đối với nữ nhi thân thể quen thuộc trình độ liền quá tam quan, nhìn xong biểu hiện của nàng, tĩnh quan sát mấy vị kia thầm nghĩ này chỉ sợ không chỉ là mẫu thân đối với nữ mà giải A. Nhìn Lưu Hiểu Lị tại cửa thứ tư biểu hiện, rõ ràng đã xác định A là câu trả lời chính xác, lại còn cố ý lật qua phúc đi qua nghiên cứu hơn nửa ngày, mới cuối cùng tuyển định A. Có thể thấy được hai mẹ con này quan hệ không quá thuần khiết. Não đại động mở người, đã bắt đầu não bổ một bộ mẹ con bách hợp văn. Lưu Hiểu Lị ngũ đoán hết bên trong, chẳng qua tạm thời nàng còn không biết thành tích của mình, phải đợi nửa trước luân 15 cá nhân tất cả đều đoán xong sau mới có thể công bố câu trả lời chính xác. Mặt sau một đám bịt mắt tuyển thủ bắt đầu theo 4 cái tuyển hạng tuyển chọn chính mình đồng đội, đoán xong sau Lưu Hiểu Lị liền có thể giải trừ bịt mắt xem cuộc vui. Hoàng Mộng Oánh thường xuyên cùng Trúc Tự Đan hợp tác, đối với thân thể của nàng xem như tương đối quen thuộc, nhưng là mới đã đoán đúng 3 cái, môi hình cùng chân đều sai rồi. Đến Trương Trạch Thiên đoán Dương Lan, trừ bỏ môi hình đã đoán đúng, còn lại toàn bộ sai, phỏng chừng môi hình cũng là lừa gạt, dù sao các nàng quá chưa quen thuộc. Hàn Nặc tin tưởng nếu như phản làm Dương Lan đoán Trương Trạch Thiên hẳn là tương đối dễ dàng, bởi vì Trương Trạch Thiên tại này 30 nhân xem như tiểu. Hàn Nặc thực khôn khéo, còn lấy ra mấy cuốn sách, làm bộ phận nhân đứng lấy này đến điều chỉnh bị đoán tuyển thủ độ cao. Thân cao yếu tố này trừ bỏ đoán chân, còn lại đều phụ trợ đoán chọn người tay phán đoán. Tuy rằng các nữ nhân đại bộ phận đều là 1m6 đến 1m7 độ cao, không kém nhiều, nhưng là có gần 1m8 Hà Tuệ Hề Mộng Giao cùng chỉ 1m5 mấy Tưởng Y, cho nên như vậy điều chỉnh vẫn rất có tất yếu. Chương 867 nhường Dương Mịch. Hiện tại rất nhiều người đều đang hối hận phía trước hai cái khâu thời điểm các nàng không có cẩn thận quan sát thân thể của những người khác. Đang xem cuộc chiến nhìn chủ yếu là bị làm nhân biểu cảm cùng với chỗ kết hợp dương vật tiến tiến lui lui, đối với thân thể bộ vị quả thật không có khả năng hết sức đi quan sát. Vì đoán đúng, đại gia cũng là thủ đoạn dùng hết, đến phiên Khương Trinh Vũ thời điểm nàng hỏi trừ bỏ tay còn có thể hay không dùng địa phương khác. Chỗ nào? Hàn Nặc hỏi. Miệng, nàng le lưỡi một cái. Vì phòng ngừa các ngươi dùng lưỡi truyền lại tin tức, bị đoán tuyển thủ giống nhau không thể há mồm. Hàn Nặc nghĩ, vẫn đồng ý. Vì thế Khương Trinh Vũ thường lần từ Nghệ Dương, Tường Y Y, Lý Khê Nhuế cùng Cổ Lực Na chát môi, cũng cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác. Đại gia đối với loại này tuyển chọn phương thức đều tương đối tiếp nhận, cảm giác so dùng ngón tay hướng đến trên miệng thống rất tốt. Dùng miệng phương thức này còn có khả năng ứng dụng đến thứ hai, thứ bốn khâu, đương nhiên nếu như người muốn liếm kia hai cái địa phương, tam cùng ngũ cũng có khả năng lấy dùng. Cuối cùng Khương Trinh Vũ dùng phương thức này chọn đúng ba lượt, được ba phần. Đại gia cũng học theo, nhưng chính xác dẫn vẫn như cũ không cao, đạt được hai phần chính là đại đa số, sau đó liền là một phần cùng ba phần, bốn phần căn bản không có. Bất quá mặt khác còn có một cái năm phần phun điểm, chính là trình tiêu đoán Ngô Tuyên Nghi. Cho nên nói này một vòng thực sự là vô cùng nan, Lưu Hiểu Lị đối với Lưu Diệc Phi đó là một cái mẫu thân đối với chính mình tự mình cốt nhục hiểu biết, mà trình tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi, mặc dù ở chàng có so hai người bọn họ nhận thức thời gian còn dài hơn tỉ muội, nhưng các nàng tại năm trước về nước phía trước đều là ở tại cùng một chỗ, thậm chí thường xuyên ngủ một cái giường. Cuối cùng một tổ, Dương Mịch bị Dương Siêu Việt đoán thời điểm có chút khẩn trương, không chỉ là bởi vì trình tiêu hiện tại có chữ bát phân, chính mình như thế này nhất định phải đối với ba cái mới có thể truy bình nàng. Còn có Dương Siêu Việt giống nhau là ba phần, kết quả ván đầu tiên, ván thứ hai, ván thứ ba, nàng một đôi lại đúng, một chút liền tăng lên đến 6 phần. Nhưng cũng may, Tiểu Huyệt cùng Chân vẫn là càng khó một chút, Dương Siêu Việt đều không có đáp đúng, cuối cùng cũng chỉ có 6 phần. Đương Dương Siêu Việt đoán xong rồi, lấy xuống bịt mắt, Hàn Nặc công bố đáp án, này một tổ, Hiểu Lị cùng Tiêu Tiêu cũng phải 5 phần, chúc mừng chúc mừng. Tạm thời Tiêu Tiêu lấy 8 phần đứng hàng thứ nhất, Siêu Việt Tích 6 phần đứng hàng thứ hai, Hiểu Lật 5 phân cùng Mịch Mịch đặt song song thứ hai. Mong chờ tổ thứ hai biểu hiện. Kế tiếp tổ thứ hai, mặc dù lớn ra như trước đoán dược khí thế ngất trời, nhưng kỳ thật các nàng đều biết, đây đã là Trình Tiêu cùng Dương Mịch hai người quyết đấu. Bởi vì còn lại đoán để tuyển thủ phía trước hai luân thành tích đều không có ba phần nhiều như vậy, nói cách khác, mặc dù này một vòng các nàng đã đoán đúng năm, cũng không đạt được chữ bát phân. Có hy vọng được chữ bát phân chỉ còn Dương Mịch. Hơn nữa nàng cuối cùng thành tích có khả năng so chữ bát phân còn nhiều hơn. Nhưng còn muốn nói, Lưu Diệc Phi không có cho nàng mẹ mất mặt, ngũ hạng toàn bộ đúng. Chính là tại thứ bốn hạng thời điểm mọi người thấy Lưu Diệc Phi cùng nàng sinh ra địa phương thân mật tiếp xúc, nhịn không được hưng phấn đã lâu. Được năm phần còn có Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu đoán nàng đều có thể toàn bộ đúng, nàng đoán Trình Tiêu vậy càng không cần phải nói, hai người này là thật là song hướng lao tới. Cuối cùng còn lại Dương Mịch thời điểm những người khác đều hái được bịt mắt, 30 ánh mắt nhìn chăm chú lựa chọn của nàng. Ván đầu tiên, miệng, đã đoán đúng, nàng cũng là dùng miệng đoán. Đến tuyển hạng D thời điểm Dương Mịch nhiều hôn đã lâu, cuối cùng xác định, mặc dù không có cùng Siêu Việt hôn qua, nhưng là ta cảm thấy hôn thoải mái nhất nhất định là nàng. Mãi cho đến ván thứ ba mông, Dương Mịch đều đã đoán đúng, nàng đã chữ bát phân đánh ngang Trình Tiêu. Nhìn Dương Mịch đoán dược chuẩn như vậy, Trình Tiêu cũng có chơi có chịu rồi, không nghĩ tới nàng và Dương Siêu Việt lần thứ nhất tại lén lút trường hợp gặp mặt, nàng có thể quen thuộc như vậy giải Dương Siêu Việt, cũng coi như nàng có lòng, thật không hổ là chính công a. Nhưng mà đến ván thứ tư, Dương Mịch tại Dương Siêu Việt phía dưới rằng co đã lâu, lại là tay lại là miệng, kết quả lại tuyển Lưu Hiểu Lị. Không đúng, không nên a. Hàn Nặc cảm giác được không thích hợp. Dương Mịch cùng Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ chơi quá, hơn nữa chính là tại trước đó không lâu, hắn đem Lưu Thi Thi thu vào trong túi sau. Đêm đó Tây Thi mật đường đều tải, Hàn Nặc cố ý an bài các nàng cùng một chỗ quen thuộc Thiến Thiến sinh ra địa phương, nàng tính là đoán không ra Siêu Việt, cũng không phải chọn Lưu Hiểu Lị đó a. Hàn Nặc nhìn xuống, Lưu Hiểu Lị cùng Dương Siêu Việt vẫn có khác biệt rất lớn. Trình Tiêu lại bởi vì Dương Mịch một cái sai lầm cảm giác được nhất đường sinh cơ. Nếu như Dương Mịch tiếp theo cái cũng sai rồi kia có phải hay không ý vị nàng cũng là đệ nhất. Đến cuối cùng một ván, Dương Mịch sờ tứ đối với chân, hiện tại nàng khó làm rồi, bởi vì nàng thật sự sờ không ra người nào là Dương Siêu Việt, cũng sờ không ra cái nào không phải là nàng. Không giống thượng một ván, nàng xác định D tuyển hạng là Thiến Thiến mẹ, cho nên tuyển D, nhưng bây giờ nàng thực khả năng chọn đúng, cái này không phù hợp ý tưởng của nàng. Nàng cuối cùng chọn cái một đôi tương đối thịt ục ục chân, hy vọng không phải là Dương Siêu Việt a. Dương Mịch lấy xuống bịt mắt về sau, Hàn Nặc tuyên bố kết quả, Thiến Thiến, Tuyên Nghi đều toàn bộ đã đoán đúng, được 5 phần, chúc mừng. Cuối cùng, Mịch Mịch, thật đáng tiếc, chỉ đã đoán đúng 3 loại, nhưng là cũng muốn chúc mừng, ngươi và Tiêu Tiêu lấy chữ bát phân đặt song song thứ nhất, cho nên đêm nay khen thưởng thuộc về các ngươi. Nói xong, Hàn Nặc đương trường liền đoái hiện lời hứa của hắn, lấy ra Tây Sơn Long Dận bản đồ, làm Trình Tiêu chọn một đống cỡ trung biệt thự. Mà Dương Mịch được đến khen thưởng là công ty cổ phần, đối với lần này Hàn Nặc không khỏi ai thán chính mình đi ra mở công ty kết quả vẫn là thay nàng làm công. Sau đó, Hàn Nặc vụng trộm nói cho Trình Tiêu ngươi hẳn là cảm ơn Mịch Mịch, nếu như không phải là nàng cố ý đã đoán sai, cuối cùng người thắng cũng chỉ có nàng một người. Dương Mịch làm chuyện tốt, nhưng cũng không có chủ động nhắc tới, có thể Hàn Nặc cảm thấy cần phải cùng Trình Tiêu nó một tiếng. Trình Tiêu thế mới biết Dương Mịch cuối cùng hai lần đó là cố ý đoán sai, bởi vì nàng xác định trước mặt mình ba loại cũng không có vấn đề gì. Đối với Dương Mịch nhường, Trình Tiêu quyết định đêm nay nhất định phải thật tốt báo đáp nàng Mịch tỷ, hơn nữa từ nay về sau, nàng chính là Mịch tỷ tiểu mê muội rồi. Chương 868 30 nhân đại chiến. Trò chơi kết thúc, kia kế tiếp liền đến chiến đấu khâu. Tuy rằng trò chơi chung Hàn Nặc cùng trừ bỏ Triệu Nhã Chi bên ngoài mỗi cá nhân đều đã làm, nhưng đều là một chọi một, không tính khiêu chiến. Hàn Nặc mang ra sớm liền chuẩn bị tốt 6 cái 2,5m x 2m giường lớn điếm, sau đó hợp thành một cái 5m x 6m siêu cấp lớn nệm, tổng cộng 30 thước vuông, vừa vặn một người nhất bình. Ách, hắn không coi là rồi, dù sao hắn tại bất kỳ thời khắc nào cũng sẽ cùng ít nhất một cái nữ nhân thân hình trọng điệp. May mắn phòng khách cũng đủ lớn, có thể chứa chấp chương này 30 thước vuông bá chủ. Sau đó Hàn Nặc vẫn không quên thả ra tùy thân camera, bao trùm toàn trường, thời khắc trọng yếu như vậy, sao có thể không có quang ảnh ghi lại đâu này. Đến lúc đó nhất định có thể kéo ra một bộ rất giỏi, hoặc là không thể lừa đảo. Hàn Nặc cởi bỏ sở hữu quần áo, nằm ở chính ở giữa, hô ái phi nhóm, đều chớ khách khí, bắt đầu đi. Ai thứ nhất đến? Tại Hàn Nặc hô lên bắt đầu đi sau đó, đại gia đang chuẩn bị một loạt mà lên, liền lại nghe đến Hàn Nặc hỏi ai thứ nhất đến, kết quả chúng nữ nhao nhao dừng chân lại bước, đồng loạt đưa ngón tay ra chỉ hướng hiện trường duy nhất một cái nay trời còn chưa có cùng Hàn Nặc đã làm người, Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng nói các ngươi đều ngón tay ta làm sao. Chúng nữ không có người mở miệng nói tiếp, Hàn Nặc đứng dậy đem Triệu Nhã Chi ôm vào trong lòng. Ngón tay nhẹ chút nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói nãi nãi, này còn chưa đủ rõ ràng ư, các nàng đây là kính giả yêu trẻ, làm ngài đâu. Triệu Nhã Chi run rẩy yết hầu trả lời kia, ta đây yêu ấu, làm nếu nhỏ nhất tới trước đi. Không, không không không, kính giả yêu trẻ, tôn lão ở phía trước, yêu ấu ở phía sau, cho nên còn phải là ngài trước. Dứt lời, Hàn Nặc cũng không tiếp tục cấp Triệu Nhã Chi mở miệng cơ hội, trực tiếp cúi đầu đắp lên môi của nàng. Ngăn chặn miệng của nàng. Hôm nay đã chiếu cố Triệu Nhã Chi cảm nhận buông tha nàng hai lần rồi, Hàn Nặc sẽ không tiếp tục nhân nhượng nàng lần thứ ba. Mà đối mặt Hàn Nặc hôn môi, Triệu Nhã Chi không có phản kháng, chính là lặng lẽ nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ ai, thôi thôi. Dù sao tại Hoa Thiếu thời điểm cũng đã cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ qua. Hơn nữa hôm nay sở dĩ đến, không phải là nghĩ cùng các nàng người trẻ tuổi hòa mình sao. Ánh mắt đóng lại. Trợn mắt, cũng không có gì lớn. Chúng nữ cảm xúc mênh mông bắt đầu vây xem thưởng thức đức cao vọng trọng Nhã Chi tỷ cùng các nàng nam nhân ở giữa kích tình. Đêm nay đại chiến, cũng theo đó rớt ra màn che. Giữa trưa ngày thứ hai hơn 12 giờ thời điểm Lưu Diệc Phi thứ nhất tỉnh lại, nàng là đói tỉnh. Nàng lấy xuống ngăn chặn chính mình thích vi cánh tay, dụ ngôn chân, ghé vào nàng eo thượng đồng lệ á đầu, kết quả đi từng bước còn đạp phải viên san san mông. Trước mắt chàng diện thật sự quá đồ sộ rồi, Lưu Diệc Phi nhìn đến mẹ thế nhưng ngủ ở Hàn Nặc tay trái một bên, thầm nghĩ tuổi đã cao còn như vậy mạnh hơn, cùng người trẻ tuổi thường cái gì. Kết quả vừa nhìn Hàn Nặc bên phải, là Hứa Tình. Được rồi, có khả năng là Hàn Nặc thiên hảo thục nữ. Này từng mảnh một thịt luộc nhìn xem Lưu Diệc Phi đầu váng mắt hoa, không khỏi lại một lần nữa bội phục Hàn Nặc sức chiến đấu. Đang làm hoàn trò chơi về sau. Hắn lại cùng mỗi cá nhân đều chiến đấu một phen, thậm chí không chỉ một lần, hơn nữa còn là đồng thời chiến đấu. Lưu Diệc Phi cũng là gặp qua đại tràng diện, nhưng tối hôm qua thật đúng là tăng kiến thức. Giống như luôn luôn thực thong dong Hàn Nặc đều có một chút ứng phó không nổi, dù sao nữ quá nhiều người, hắn có thể sử dụng đến ứng phó nữ nhân đồ vật có chút không đủ dùng. Hàn Nặc là có thể đem Dương Vật mở rộng chi nhánh đúng vậy, nhưng mỗi một căn phân đi ra con cặc hắn cũng đều là muốn dùng đầu óc đi khống chế, cho nên nhiều nhất chỉ có thể chia làm tam căn, nhiều hơn nữa liền có khả năng đau đầu chịu không nổi. Hơn nữa một khi nhiều liền sẽ có vẻ có chút quỷ xúc, ghê tởm, các nữ nhân không tiếp thụ được. Lưu Diệc Phi thầm nghĩ này mới chỉ là 30 cá nhân, nếu như Hàn Nặc các nữ nhân tất cả đều tụ tập đủ, phải là loại nào đồ sộ cảnh tượng a? Lưu Diệc Phi cần cẩn thận thận thoát đi này phiến rừng thịt, lúc này muốn tìm chính mình quần áo đã không thể nào, có thể trần chuồng cũng không tốt, nàng liền nghĩ đi lên lầu lấy một thân áo ngủ. Lên lầu, Lưu Diệc Phi tuyển chọn trước tắm một cái, trên thân thể của mình tuy rằng không bẩn, nhưng là dính đầy rất nhiều nữ nhân đồ vật. Tối hôm qua tình hình chiến đấu quá kịch liệt, mặc dù nàng không như thế nào chủ động, cũng nhận được rất nhiều tai bay vạ gió. Lưu Diệc Phi một bên phao tắm, vừa ăn đồ ăn vặt, trong phòng có, một bên cả đưa tay cơ, cũng may đại gia điện thoại đều trước tiên phóng tới một bên. Tuy rằng hiện tại trên mạng còn tại phô thiên cái địa thảo luận Hàn Nặc, cùng với các nàng cùng Hàn Nặc tương quan sự tình, nhưng Lưu Diệc Phi cũng không có đi cả nhỏ bé, dạo diễn đàn, bởi vì có so đây càng có ý tứ sự tình. Hàn Nặc tùy thân camera đem ngày hôm qua kịch liệt tình hình chiến đấu cấp toàn bộ phương hướng ghi chép xuống, mà đại gia điện thoại đều có một cái chuyên môn phần mềm có thể dùng đến quan sát tùy thân camera sở quay chụp ghi chép đến hình ảnh. Ngày hôm qua Lưu Diệc Phi chính là kia cuộc chiến đấu chung độc lập một phần tử, nàng thấy không rõ toàn cục, nhưng là hiện tại, nàng có thể thông qua video toàn diện hiểu rõ ngày hôm qua tình hình chiến đấu, ví dụ như đại gia cùng Hàn Nặc giao chiến trình tự, đều dùng cái gì tư thế. Cùng với Hàn Nặc đang cùng nhân giao chiến thời điểm những người khác đều cho nhau đang làm những gì, còn có Hàn Nặc cuối cùng lực bất tòng tâm nằm tùy ý các nữ nhân chính mình ép buộc hắn. Đặc sắc, quá đặc sắc, chỉ sợ Nhật Bản clip cũng không dám như vậy chụp a. Bọn hắn nhiều lắm chính là một đám nam nhân cùng một cái nữ nhân, một cái nam nhân cùng như vậy một đám nữ nhân, kia sẽ chỉ là làm giả. Tin tưởng tại trên cái thế giới này trừ bỏ Hàn Nặc, không có khả năng còn có thế nào nam nhân có thể giống hắn mạnh như vậy. Cũng không biết đợi sau khi Hàn Nặc sau khi tỉnh lại, hôm nay còn có hay không sức chiến đấu. Sẽ không ảnh hưởng sau này chiến đấu đâu này. Chương 869 mệt chết. Lưu Diệc Phi nghĩ Hàn Nặc tối hôm qua cuối cùng nằm ngửa, đột nhiên cảm thấy cười đã, nói không chừng còn thực sự có cái này khả năng. Cho ngươi mù quáng tự quá, hiện tại thảm a. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Cùng một chỗ meo meo meo meo meo. Lưu Diệc Phi nhàn nhã ngâm nga tiểu khúc, giống như đã theo đại loạn đấu kinh tâm động phách chung khôi phục, sau đó liền gặp mịch mịch trần chuồng thân thể xông vào. Thiến Thiến, mau cứu ta. Dương Mịch đầy mặt tinh quang nói. Làm sao vậy mịch mịch, Lưu Diệc Phi ngồi dậy lo lắng nói. Dương Mịch thở dài ta đói bụng, vừa mới ta còn chưa ngủ tỉnh, Nặc liền tỉnh, cái này đại ma đầu, vừa tỉnh lại đã bắt ở nữ nhân mở toàn bộ. Ta nói chính mình đói bụng mới bị thả. Hắn nói, đói nói liền đến tìm Thiến Thiến ngươi, ngươi đang tại ăn đồ ăn vặt. Lưu Diệc Phi sợ ngây người, theo buổi tối đến rạng sáng, Hàn Nặc đều một đêm mau hơn trăm lần lang rồi, như thế nào nhất tỉnh lại liền lại đầy máu sống lại, điều này cũng đáng sợ a. Dương Mịch trực tiếp đem chính mình vùi vào bồn tắm lớn, vừa ăn Lưu Diệc Phi đồ ăn vặt, một bên cùng Lưu Diệc Phi nhìn ghi hình, nhìn nhìn thân thể liền nóng. Dương Mịch vuốt lấy Thiến Thiến chân dài, cảm thán nói mẹ ngươi quá vạm vỡ, so với ngươi còn cường đâu. Mới đã trải qua đại loạn đấu, Lưu Diệc Phi nói tới cái đề tài này cũng thản nhiên không ít, nàng chính là ham chơi, xem như bù đắp lúc còn trẻ khuyết điểm a. Dương Mịch ôm Lưu Diệc Phi nói cho nên chúng ta nhất định phải tại lúc còn trẻ làm được không lưu tiếc nuối, tận hưởng lạc thú trước mắt. Phía dưới phòng trừng lại khai chiến, có muốn cùng đi hay không? Lưu Diệc Phi lắc đầu giống như chống bỏi giống nhau, không. Không đi, quá nhiều người, ta không thể chuyên tâm hưởng thụ. Dương Mịch chọn Lưu Diệc Phi cầm, khiêu khích nói vậy bây giờ nơi này liền hai chúng ta, người có phải hay không có thể chuyên tâm hưởng thụ đâu này. Lưu Diệc Phi đôi mi thanh tú trừng, hô lớn Dương Đại Mịch. Người với ai học đó a, cốt. Dương Mịch hắc hắc vui lên, người không cùng ta chơi, ta đây liền đi tìm A Di rồi. A Di so với người biết chơi nhiều. Lúc này trong video hình ảnh chính bá đến Dương Mịch cùng Lưu Hiểu Lị ôm tại cùng một chỗ lăn qua lăn lại đoạn ngắn, Lưu Diệc Phi bánh bao mặt lập tức trở nên đỏ hơn. nàng cũng không hiểu nổi mẫu thân của mình, là bởi vì bị đè nén quá lâu, sau đó bị Hàn Nặc cấp khai phá sao. Ai, thật sự là già mà không kính, không biết liêm sỉ. Hừ, ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Theo số 11 buổi tối đến số 12 buổi chiều, tất cả mọi người không như thế nào ăn, hơn nữa làm rất nhiều tiêu hao thể lực cùng tinh thần vận động, Hàn Nặc có thể gánh vác được, nhưng những người khác sớm thì không được, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kêu đói. Hàn Nặc không cái kia tâm lực nấu cơm, nhưng tốt xấu có nguyên liệu nấu ăn, lợi dụng hệ thống đạo cụ có thể nhảy đến chế tác thời gian trực tiếp đem chúng nó biến thành thành phẩm. Ăn no uống chân về sau, các nữ nhân liền các hồi các nhà. Một ngày này đến phát sinh sự tình đối với các nàng mà nói tuyệt đối là giống như mộng ảo, quá rung động. Tuy rằng nghĩ nghĩ cũng sẽ cảm thấy chính mình có chút hạ tiện, cùng 20 mấy cái nữ nhân cùng một chỗ bồi Hàn Nặc. Nhưng là thật làm sau khi thức dậy, người đông thế mạnh các nàng đều có một loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác, hình như các nàng cuối cùng có áp chế Hàn Nặc thực lực. Cái loại này cảm giác sảng khoái liền thay thế nhiều người cùng một chỗ lúng túng khó xử, thậm chí cả một ngày đều không có rảnh nghĩ cái khác. Hàn Nặc thì tại sao khi ăn xong liền vừa nằm xuống rồi, sau đó nhất ngủ trực tiếp ngủ thẳng ngày thứ ba buổi sáng. Hắn mệt chết rồi, hắn chưa từng có giống một ngày này mệt như vậy quá, hắn thậm chí đều hoài nghi hệ thống giao cho chính mình tùy tâm sử dụng tinh lực cùng cường hãn thể lực có phải hay không đều là giả. Vừa mới thức tỉnh sau đó, Hàn Nặc suy nghĩ cẩn thận. Tinh lực của hắn vẫn là tùy tâm sử dụng, chẳng qua, hắn tại trên tâm lý đã chán ghét ân ái chuyện này. Chán ghét xuất tinh cảm giác, đổi lại ai đến tại một ngày bên trong muốn làm cái hơn trăm lần đều phiền chán, chẳng sợ đối mặt chính là một đám quốc sắc thiên hương lại các cụ đặc sắc mỹ nhân. Mặt khác, hắn thể lực chính là cường hãn, mà không phải là vô hạn, trước trời tối lượng vận động đã đạt tới cực hạn của hắn, cho nên cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa. Mà ngày hôm sau khi tỉnh lại là nỏ mạnh hết đà, hồi quang phản chiếu, nếu để cho hắn tiếp tục kiên trì đến tối, đó là vạn vạn không có khả năng. Người trước là tâm mệt, người sau là thân mệt, hai người gia tăng vừa kết hợp, Hàn Nặc cảm thấy chính mình không trực tiếp liên lụy tới đã coi như là thực có thể. Hắn suy nghĩ một chút, sau này nếu đem sở hữu nữ nhân đều tiến đến cùng một chỗ, cũng không phải là không thể được, nhưng mỗi cá nhân hắn chỉ có thể làm một lần, bằng không khả năng thật phế đi. Trừ phi, hệ thống ở trước đó có thể đem thân thể hắn trở nên cường hãn nữa một chút. Giữa trưa, bởi vì biết Hàn Nặc còn tại. Cho nên mười mấy cái dừng lại ở Tây Sơn Long dẫn các nữ nhân chạy đến ăn chùa. Đã quên nói, Hàn Nặc chỗ biệt thự này, cũng chính là hai ngày trước mở sinh nhật party một tòa này, là cả Tây Sơn Long dẫn lớn nhất ngôi biệt thự. Nhưng là cùng khác biệt thự một cái nhà ở nhiều cá nhân không giống với, ở tại nơi này chỉ có Hàn Nặc cùng Dương Mịch, nói trắng ra chính là Hoàng đế cùng Hoàng hậu chỗ ở. Nhưng Hoàng đế cùng Hoàng hậu chỗ ở nhưng cũng không cấm khác phi tử tiến vào, tương phản. Trừ bỏ phòng ngủ chính ở ngoài sở hữu phòng ngủ đều bởi vì các nàng chuẩn bị, các nàng cũng đều biết biệt thự mật mã, tùy thời có thể tiến vào. Chẳng qua, nếu Hàn Nặc cùng Dương Mịch hai cái người đều không tại lời nói, cũng không có ai tiến đến nơi này ở, vẫn là cùng khác tìm muội cùng một chỗ dừng lại ở chính mình biệt thự thoải mái hơn. Chương 870 yêu cầu cao độ ra đầu. Ăn cơm no, Hàn Nặc đứng lên nhợt nhạt duỗi cái eo mỏi, ngao. Ta thượng đi nghỉ ngơi rồi, các ngươi ăn xong nhớ rõ thu thập. Sau đó, đừng thượng tới quấy giày ta à, ta nghĩ hảo hảo mà ngủ cái ngủ chưa. Chậc chậc chậc, Hứa Tình lắc đầu lấy làm kỳ nói, không nghĩ tới chúng ta uy phong lẫm lẫm, duệ không thể đỡ Hàn đại thiếu gia, cũng có nguyên khí đại thương, chưa gượng dậy nổi một ngày à. Hàn Nặc chỉ lấy Hứa Tình nói nữ nhân, xin chú ý ngươi tìm từ, ta là nguyên khí đại thương đúng vậy, nhưng cũng không có chưa gượng dậy nổi. Có tin ta hay không hiện tại vẫn là có thể đem ngươi, các ngươi làm được chết đi sống lại, một đám toàn bộ cấp làm nằm xuống. Tín, bất quá một khi đã như vậy, chúng ta Hàn đại thiếu gia vì sao lại muốn một người lẻ loi ngủ chưa đâu này. Ai, Hàn Nặc thở dài, nhìn chung quanh chúng nữ ngữ trọng tâm trường nói, tin tưởng ta đây là cho các ngươi tốt. Ta đây đâu này, Dương Mịch đột nhiên chen miệng nói, ta như thế này cũng cần nghỉ ngơi. Giường của ngươi cũng là giường của ta, ngươi cũng không thể không cho phép ta lên đi. Ta khuyên ngươi đi đừng gian phòng nghỉ ngơi, tính là muốn cùng ta ngủ một cái giường, vậy cũng đừng động thủ động cước, ngủ làm. Chậc chậc chậc, Dương Mịch học phía trước Hứa Tình bộ dạng lắc đầu lấy làm kỳ nói, ngươi còn nói ngươi không có chưa gượng dậy nổi, khi nào thì gặp ngươi ngủ quá làm thấy. Hàn Nặc cảm thấy có một chút bất đắc dĩ, ai? Lời nói thật nói với các ngươi à. Đầu tiên, các ngươi đều biết ta 2 ngày trước bắn hơn 100 lần, đúng không? Chúng nữ cùng nhau gật đầu, hiện tại nghĩ lại các nàng đều còn cảm thấy khủng bố. Tính là dương vật có thể chịu được, kia túi cả như thế nào đang có nhiều như vậy tinh dịch đó à? Hàn Nặc lại hỏi nói vậy các ngươi cũng biết, tuy rằng đến ta cuối cùng mệt chết, nhưng vẫn là tinh lực vô hạn, có thể tùy tiện thỏa mãn các ngươi, đúng vậy à? Ừ, chúng nữ lại lần nữa gật gật đầu. Cho nên nói, ta tạm được thật sự. Nhưng là, lòng ta mệt mỏi, ta tạm thời chán ghét ân ái, chán ghét xuất tinh, nếu như các ngươi còn cứng rắn muốn cùng ta đến, nói không chừng cái này tạm thời kéo dài, lại kéo dài. Thậm chí ta liền từ này héo, muốn thật đến khi đó, nhìn là ta khóc, cũng là ngươi nhóm khóc. Nghe xong Hàn Nặc lời nói này, các nữ nhân nhao nhao nhíu mày, có nghiêm trọng như vậy sao? Ân, các ngươi có thể thử xem, ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc có hay không nghiêm trọng như vậy. Tốt lắm, không theo các ngươi cãi cọ rồi, ta thượng đi nghỉ ngơi rồi, ngọ, an. Nhưng là, không đợi Hàn Nặc rời đi bàn ăn đi lên 2 bước, điện thoại của hắn vang lên. Vừa nhìn, đúng là Chu Đào gọi điện thoại tới. Này, Đào tỷ, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Đào tỷ, Chu Đào vẫn là Lưu Đào. Chúng nữ tâm lý âm thầm đoán. Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại hỏi. Vô sự không lên điện tam bảo, sinh nhật ta ngươi đều không? Nghe nói ngươi qua hết sinh nhật đều héo. Ta không đi là vì tốt cho ngươi à? Ha ha. Tốt lắm Đào tỷ, tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Ta không đi, là bởi vì gần nhất quả thật có điểm bận rộn. Chu Đào đầu tiên hơi chút giải thích một chút, sau đó hỏi, A Nặc ngươi đoán ta tại bận rộn cái gì? Cái gì? Hàn Nặc biết Chu Đào muốn cùng hắn nói sự tình khẳng định cùng nàng bận rộn có liên quan, cho nên cũng không có không kiên nhẫn. Tiết mục cuối năm, Chu Đào đáp, hiện tại biết ta tìm ngươi chuyện gì à? Nghĩ mời ta thượng tiết mục cuối năm. Đào tỷ ngươi năm nay vừa nặng hồi chủ trì vũ đài hay sao? Khanh tỷ đâu? Tiết mục cuối năm a, nguyên lai là Chu Đào. Chúng nữ thầm nghĩ. Chưa, chúng ta đã sớm không lên rồi, muốn đem cơ hội nhường cho người mới. Ta là phía sau màn, phó tổng đạo diễn. Nga, đi, không thành vấn đề. Muốn gặp mặt nói chuyện sao? Ân, người xế chiều hôm nay nếu có rảnh rỗi lời nói, liền ương thị một chuyến. Hàn Nặc tự mình gật gật đầu, tốt, ta đây ngủ cái ngủ trưa liền đi qua, không thành vấn đề à. Không thành vấn đề, tán gẫu hoàn chính sự, chúng ta lại đến tán gẫu điểm khác. Cái gì khác, Hàn Nặc hỏi. Ngươi, không có khả năng thật héo à, Chu Đào cẩn thận thận hỏi. Hàn Nặc âm thầm lật cái bạch nhãn, ngươi cứ nói đi. Ta nói, cũng không quá khả năng à. À. Coi như ngươi có chút nhãn lực độc đáo, cho nên Đào tỷ ngươi hỏi cái này cái, là muốn cho ta kéo ra đầu sao? Kéo ra đầu, nghe thế cái mấu chốt từ, chúng nữ càng thêm tập trung tinh thần dựng lên tai, chờ hai người câu dưới. Chính giải, A Nặc ta đã nói với ngươi, cái này nhân nhưng có khó khăn, tại ta cùng Khanh Nhi, Lan tỷ 3 người cộng đồng cố gắng phía dưới, mới cuối cùng cho ngươi sáng lập cái này cơ hội. Nga, ta trước không hỏi là ai? Ta hỏi một chút vì sao ngay từ đầu đã được phải cho ta kéo cao như vậy độ khó ra đầu sao? Còn 3 người các ngươi cùng một chỗ phía trên. Chu Đào cười hồi đáp bởi vì là đưa quà sinh nhật của ngươi a. Cho nên khi nhiên là muốn tốt nhất. Cái này tốt nhất là tốt bao nhiêu? Hàn Nặc truy vấn nói, cùng Đào tỷ ngươi so với đến như thế nào đây? Ta nói tốt nhất, đó là đương nhiên chính là tốt nhất. Nàng là ta cảm thấy chúng ta ương thị nhiều năm như vậy đến sở hữu nữ chủ trì nhân trong đó, xinh đẹp nhất đồng thời cũng là tối có khí chất cái kia một cái. Ta nha, cùng nàng không so được. Nga, thật sao, thế nhưng còn không ai có thể làm Đào tỷ ngươi cam tâm tình nguyện nói ra những lời này người. Hàn Nặc lập tức hứng thú. Vậy ngươi đoán đoán nàng là ai? Ta đoán, Hàn Nặc trầm ngâm. Trong não dần dần nổi lên một cái đoan trang hiền thục nhưng không mất quyến rũ mê người thân ảnh, sau đó chậm rãi nói ra tên của nàng. Chương 871 Lý Hồng rối rắm. Đợi Hàn Nặc cúp điện thoại, Dương Mịch gương mặt ý cười nhìn hắn nói, không phải nói muốn tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức ư, như thế nào có người cho ngươi kéo ra đầu vẫn là hưng phấn như thế đâu này. Ai, không có biện pháp, muốn trách thì trách đối phương thật sự rất có lực hút. Hàn Nặc lời này lập tức lọt vào chúng nữ ghét bỏ cùng vây quét, ý lời này của ngươi chẳng lẽ là chúng ta không có lực hấp dẫn sao? Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói tạm thời không có như vậy đại lực hấp dẫn, ta hiện tại cần phải một điểm máu mới đến một lần nữa kích hoạt vũ khí của ta. Chậc chậc chậc, chúng nữ đều là khinh thường lắc đầu. Tốt lắm, không theo các ngươi cãi cọ rồi, vậy ta chính xác là muốn đi ngủ. Ôi chao, ngươi không phải muốn đi phó ước nha, như thế nào còn giấc ngủ chưa? Ta đây là, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lý Hồng gần nhất có chút hơi rối rắm. Ngay từ đầu, là bởi vì nàng phát hiện Chu Đào cùng Đồng Khanh giống như phản lão hoàn đồng. Liền cầm lấy Chu Đào tới nói, nàng bản thân liền muốn so Chu Đào tiểu 10 tuổi, thêm nữa được bảo dưỡng so Chu Đào tốt, cho nên hai người tuổi thọ kém nguyên bản nhìn đại khái có 15 tuổi. Nhưng là hiện tại, hai người cơ hồ nhìn không ra cái gì chênh lệch rồi, thậm chí một ít địa phương ví dụ như da rẻ, mái tóc, Chu Đào nhìn hoàn toàn là cô nương trẻ tuổi trạng thái. Đây là nàng được bảo dưỡng dù cho cũng không cách nào đạt tới. Về sau, Lý Hồng theo Chu Đào cùng Đồng Khanh trong miệng biết được, các nàng mặc dù có thể đủ khôi phục thanh xuân, tất cả đều là bái Dương Lan con nuôi Hàn Nặc ban tặng. Nghe nói, Hàn Nặc sư thừa một vị lão trung y, tập được một bộ độc môn thủ pháp đấm bóp, bộ này thủ pháp chỗ thần kỳ ngay tại ở nó có thể cho nhân kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân, thậm chí là phản lão hoàn đồng. Bất quá chính là cần phải kinh thường tính ấn, hơn nữa mát xa thời điểm muốn ấn toàn thân, cũng không thể xuyên bất kỳ cái gì quần áo. Chợt vừa nghe đến lời nói này, Lý Hồng phản ứng đầu tiên là Chu Đào cùng Đồng Khanh làm người ta lừa gạt, nhưng là thân thể hai người trạng thái thiết thực thay đổi lại làm nàng không thể không tin. Về sau, nàng còn nhìn thấy đồng dạng trở nên càng thêm tuổi trẻ, trạng thái rất tốt Dương Lan. Dương Lan hiện thân thuyết pháp. Làm Lý Hồng hoàn toàn tin tưởng các nàng là được lợi ở Hàn Nặc massage, nhưng là cái này massage. Lý Hồng hỏi Dương Lan, tại sao có thể tiếp nhận toàn thân lõa thể massage, hơn nữa đối phương vẫn là nàng con nuôi. Dương Lan khinh phiêu phiêu trả lời nói massage thời điểm không nên đem Hàn Nặc coi như một cái nam nhân, mà muốn đem hắn nhìn thành là nhất thầy thuốc, chính mình thì là một tên người bệnh. Người bệnh tại tiếp nhận bác sĩ trị liệu thời điểm sẽ có như vậy cố kỵ sao? Tiếp lấy Dương Lan lạt mềm buộc chặt nói Hàn Nặc massage nhưng là cầu còn không được, dù sao hắn nào có nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, người khác đều là cầu Hàn Nặc làm hắn massage, liền nàng Lý Hồng còn chiêm tiền cố hậu, nếu như thật sự là có băn khoăn quên đi. Không phải là toàn thân lõa thể massage nha, vì vĩnh bảo thanh xuân thậm chí phản lão hoàn đồng, đừng nói lộ ra toàn bộ rồi, tính là ra lại cách sự tình cũng có vô số nữ nhân có thể làm ra. Lý Hồng cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy Dương Lan nói không phải không có đạo lý. Massage, coi như làm là bác sĩ đối với người bệnh trị liệu, tiến thêm một bước nói, nếu như thật có thể vĩnh bảo thanh xuân thậm chí là phản lão hoàn đồng, kia lộ ra toàn bộ đại giới là thật là có chút hơi. Cuối cùng, Lý Hồng vẫn là không đỡ được cám dỗ, xin nhờ Dương Lan an bài nàng và Hàn Nặc gặp một mặt. Lý Hồng là được bảo dưỡng tốt lắm đúng vậy, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không muốn để cho trạng thái của mình trở nên rất tốt. Theo đuổi vĩnh bảo thanh xuân thậm chí là phản khoa học phản lão hoàn đồng, tương phản, chính bởi vì nàng để ý những cái này, cho nên nàng mới dùng đại lượng tâm tư cùng tinh lực, bó lớn thời gian cùng tài lực đi tiến hành bảo dưỡng. Nói hồi Hàn Nặc, hắn tại ngủ chưa tỉnh ngủ sau liền chạy đi tìm Chu Đào. Hàn Nặc đưa ra chính mình có thể biểu diễn hai cái tiết mục, một cái ca khúc một cái ma thuật, có lẽ còn có khả năng đem hai cái tiết mục kết hợp một chút, đang ca thời điểm biểu diễn ma thuật. Hơn nữa ma thuật còn cùng hát ca từ tương đối ứng, nói thí dụ như hát đến vật phẩm gì, liền đem nó cấp thay đổi đi ra. Chu Đào cảm thấy cái này sáng ý rất tốt, nếu như thật có thể thực hiện lời nói, khẳng định sẽ là một cái đại bạo tiết mục. Hàn Nặc cái này ca khúc biểu diễn cùng ma thuật biểu diễn kết hợp với nhau sáng ý, nguyên do ở nguyên thời không Châu Kiệt Luân tại 18 năm tiết mục cuối năm thượng biểu diễn tiết mục ma thuật cùng ca khúc. Trong này biểu diễn ca khúc là thông báo khí cầu. Về phần ma thuật biểu diễn, tuy rằng Châu Kiệt Luân có một định ma thuật trụ cột đúng vậy, nhưng kỳ thật trên căn bản là thông qua đặc hiệu đến thực hiện. Mà Hàn Nặc không giống với, hắn là thực sự muốn thay đổi cái gì liền có thể thay đổi ra cái gì. Tiết mục không sai biệt lắm cứ như vậy định ra rồi, có Chu Đào chiếu ứng, cái này tiết mục là nhất định có thể đủ sống đến mang trang diễn tập, nhưng cuối cùng là không có khả năng thành công lên đài, quyền quyết định vẫn là tại tổng đạo diễn tay phía trên. Hàn Nặc mặc dù là trước mắt quốc nội nóng bỏng nhất tiểu thịt tươi, nhưng tiết mục cuối năm từ trước đến nay cũng không phải là không ai không hành. Bất quá Hàn Nặc là rất có lòng tin, tựa như Chu Đào đã nói, cái này sáng ý nếu như thật có thể thực hiện, vậy khẳng định sẽ là một cái đại bạo tiết mục, nói cách khác chỉ cần thực hiện, vậy khẳng định là sẽ không bị cả đi xuống. Thượng tiết mục cuối năm cơ hội, Hàn Nặc là tuyệt sẽ không bỏ qua, dù sao danh tiếng của hắn nói đại, vậy cũng giới hạn ở tại người trẻ tuổi quần thể trong đó truyền bá, lên tuổi tác đích xác rất ít người biết hắn là ai vậy, mà tiết mục cuối năm đúng là tăng lên hắn tại trung lão niên trong đám người nổi tiếng tốt nhất con đường. Chương 872 gậy ông đập lưng ông. Trạng vạng, tại Chu Đào dẫn dắt chi tiệm cơm ghế lô nhìn thấy Lý Hồng. Lý Hồng giống như là vừa mới kết thúc công tác, mặc lấy một thân mặc đồ chức nghiệp, nhưng này vừa mới càng thêm trương hiển mị lực của nàng. Dù sao đối với Hàn Nặc tới nói, mặc lấy chính trang Lý Hồng, nhất định là so xuyên khác trang phục nàng muốn càng thêm có lực hấp dẫn, hơn nữa còn là càng thêm hiểu được nhiều. Nhìn Lý Hồng kia đỏ tươi đôi môi, Hàn Nặc liền hận không thể đem dương vật của mình cấp đâm đi vào. Bất quá, tuy rằng Hàn Nặc đối với Lý Hồng nóng mắt mơ ước không thôi, nhưng ở trên mặt ngoài hắn cũng không có biểu hiện ra đến, điều này làm cho Lý Hồng đối với hắn ấn tượng đầu tiên còn thật tốt. Lúc trước theo Chu Đào trong miệng biết được là chuyện gì xảy ra về sau, Lý Hồng cố ý đi đối với Hàn Nặc tiến hành một phen giải, còn nghe xong mấy thủ hắn ca. Cũng là tại đối với Hàn Nặc có nhất định giải sau đó, Lý Hồng tâm phòng theo lấy có điều lơi lỏng, do đó không có ngay từ đầu như vậy kháng cự. Tại Lý Hồng trong mắt, Hàn Nặc chính là một vị đẹp trai dọa người, khí chất tuyệt hảo, tài hoa hơn người, phong độ chỉ có. Mặc kệ từ góc độ nào, cái phương diện kia nhìn cũng làm cho nhân sinh lòng hảo cảm mỹ thiếu niên. Cho nên nói làm hắn cấp lộ ra toàn bộ chính mình mát xa, còn thật không nhất định là ai chiếm ai tiện nghi. Hồng tỷ ngươi mạnh khỏe. Hàn Nặc, ngươi mạnh khỏe. Chào hỏi qua, Hàn Nặc sau khi ngồi xuống tiếp lấy câu nói đầu tiên là, Hồng tỷ, ngươi đều đã được bảo dưỡng tốt như vậy, còn nghĩ làm chính mình có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Đối mặt Hàn Nặc khen tặng, Lý Hồng không nhúc nhích chút nào. Nàng cười cười nói ân. Nhân nha, là vĩnh viễn cũng không thỏa mãn với hiện trạng, vĩnh viễn đều nghĩ làm chính mình trở nên rất tốt, không phải sao. Huống hồ ta lại như thế nào bảo dưỡng, cũng dù như thế nào không đạt được giống Đào tỷ, Khanh tỷ các nàng hiệu quả như vậy. Kia Hồng tỷ ngươi cũng biết, các nàng là như thế nào biến thành đi như vậy. Hàn Nặc hỏi ngược lại. Ân, cho nên chúng ta hôm nay mới tại nơi này gặp mặt. Kia Hồng tỷ ngươi là có thể tiếp nhận. Hàn Nặc lại hỏi nói. Ân, bằng không chúng ta hôm nay cũng không có khả năng tại nơi này gặp mặt. Lý Hồng lại làm ra tương tự trả lời. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có lộ ra bất kỳ khác thường gì biểu cảm, xem ra là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Tốt, yên tâm đi Hồng tỷ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Vừa lòng, Lý Hồng thoáng suy nghĩ một chút cái từ này. Cảm thấy hẳn là chỉ là đang nói kết quả sau cùng sẽ làm chính mình vừa lòng. Mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, dù sao hiện tại Lý Hồng đối với Hàn Nặc là rất hài lòng, hắn cho nàng một loại thực kháo phổ cảm giác. Hơn nữa thông qua bữa cơm này, làm Lý Hồng nhận thức đến Hàn Nặc chẳng phải là tốt mã rẻ cùi, mà là thật đầy bụng tài văn chương. Hiện tại này xã hội, giống hắn như vậy giàu có nội tại người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều rồi, cũng trách không được Dương Lan thu hắn đương con nuôi. Một chút trên mặt ngoài nhìn thoải mái khoái trá cơm chiều sau khi kết thúc, Lý Hồng chủ động mở miệng hỏi chúng ta kế tiếp là. Đi nơi nào? Đi nhà ta à? Chu Đào mở miệng đáp, không có người, hơn nữa cách chỗ này cũng không bao xa. Có thể, Hàn Nặc phụ họa nói. Lý Hồng cũng gật gật đầu, đi nhà nàng là không có khả năng, đi qua Hàn Nặc chỗ ở hoặc là đi tửu điếm mướn phòng, nàng lại cảm thấy có chút không ổn, cho nên đi Chu Đào ra. Xem như một cái tuyệt hảo tuyển chọn. Mà trên thực tế, hiện tại Lý Hồng còn không biết, đây là gậy ông đập lưng ông, cơm chiều địa điểm Chu Đào cố ý chọn được cách xa nhà mình tương đối gần. Trên đường không nói chuyện, Hàn Nặc ba người không bao lâu liền đã tới Chu Đào nơi. Hàn Nặc một người đợi tại phòng khách, Chu Đào cùng Lý Hồng tắc tiên tiến đến trong phòng ngủ cởi quần áo. Đây là Lý Hồng cuối cùng cẩn thận, nhưng ở Hàn Nặc trong mắt nhìn đến có chút buồn cười. không chỉ có là bởi vì nàng kế tiếp liền muốn bị hắn nhìn quang, quan trọng hơn chính là tính là đóng cửa lại, hắn cũng có thể nhìn thấy trong phòng ngủ tình hình. Trong phòng ngủ, cởi áo nới dây lưng về sau, Chu Đào nhìn Lý Hồng lộ ra đến thân thể, cảm thán nói: Hồng, người này được bảo dưỡng thật là tốt. Người nhìn người này vú sữa, nhiều đỉnh a. Nói, Chu Đào còn đưa tay ra điêm một chút. Lý Hồng lập tức theo bản năng nhất trốn, ngượng ngùng nói: Đào, Đào tỷ. Người tại sao như vậy đâu này? Này có cái gì à? Chu Đào hỏi ngược lại, như thế này đều phải bị nam nhân khác cấp sờ, ấn, thậm chí là xoa, nhu. Người Đào tỷ ta chạm vào một chút đều không được à? Này là hai chuyện khác nhau. Hàn Nặc mặc kệ hắn như thế nào. Sờ, vậy cũng là làm bảo dưỡng một cái quá trình. Nhưng Đào tỷ ngươi tại sao có thể tùy tiện chạm vào ngực của ta đâu này? Điều này cũng quá thất lễ. Lý Hồng miệng kịch liệt, nhưng trên mặt biểu cảm càng nhiều vẫn là thẹn thùng. Chu Đào là gương mặt không sao cả, có cái gì thất lễ không mất lễ, ngươi cũng có thể sờ sờ của ta a Hồng. Chúng ta cho nhau tìm hiểu một chút. Nói, Chu Đào chiều Lý Hồng ưỡn ngực. Lý Hồng vừa nhìn Chu Đào hướng nàng bày ra bộ ngực, lập tức liền có một chút ý động, không có hắn, liền bởi vì Chu Đào bộ ngực trạng thái thật sự là quá tốt. Oa, Đào tỷ ngươi này, hình dạng tốt như vậy, tuyệt không rủ xuống, hơn nữa nhan sắc cũng tốt nộn a. Cái đó đúng, ít nhiều a Nặc, bằng không cho dù là ta lúc còn trẻ, bộ ngực cũng không có xinh đẹp như vậy. Người nếu nghĩ giống như ta vậy, có thể cho A Nặc hắn nhiều cho ngươi ân ấn. Này, Lý Hồng nghĩ, vì để cho bộ ngực trở nên nhiều hấp dẫn, làm Hàn Nặc nhiều hơn ấn ngực của mình, có cần thiết này à? Dù sao mặc kệ như thế nào ngực cũng là muốn bị che tại quần áo. Bất qua nói trở về, dù sao muốn ấn, nhiều ấn vài cái cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Tại Lý Hồng ngây người lúc, Chu Đào nắm lên tay nàng phóng tới chính mình ngực phía trên, đến. Hồng ngươi sờ sờ nhìn. Này sờ một cái, làm Lý Hồng càng thêm kiên định nội tâm ý tưởng. Thay đổi tốt thay đổi xinh đẹp, kia là vì chính mình có thể nhìn đến là được rồi, quản hắn khỉ gió cái gì có thể không thể cho người khác nhìn. Chương 873 massage bắt đầu. Cởi hoàn quần áo, nằm trên giường, Lý Hồng dùng chăn đem chính mình cấp khỏa. Chu Đào mở miệng hỏi đều đã cởi hết, làm sao còn khỏa chăn à? Lãnh, lãnh, không phải là mở ra máy sưởi sao, ngươi lãnh, ta còn nóng đâu. Tháng 11 Bắc Kinh quả thật đã rất lạnh rồi, nhưng là chính theo như thế, cho nên tại đầu tháng thời điểm cũng đã tập trung cung ấm, bằng không hai ngày trước mở lộ ra toàn bộ sinh nhật nằm sấp còn có một chút không tiện. Sứt xẻo lý do bị Chu Đào vô tình vạch trần, Lý Hồng lại nói đợi chút rồi lại sốc lên. Ấn nơi nào lộ nơi nào không là được rồi. Nàng vẫn là không có hoàn toàn buông xuống phòng bị. Chu Đào đối với lần này cười nhạt nói kia nhiều không tiện a. Ta hỏi ngươi, nếu ấn bụng, ngươi muốn như thế nào đắp? Chăn lại không thể phân hai đoạn, ngươi là đắp lên mặt vẫn là đắp phía dưới, đắp vú sữa vẫn là đắp tiểu huyệt. Hơn nữa ta đã nói với ngươi A Hồng, ngươi có biết hay không do ôm tỷ bà che nửa mặt đạo lý, ngươi như vậy bán giả bán lộ, đối với nam nhân tới nói càng là một loại khiêu khích. Ngược lại tự nhiên rộng rãi trực tiếp đều lộ ra, ngược lại không có cái gì. Ân, giống như cũng thế, Lý Hồng cảm thấy Chu Đào nói được tại lý, liền lại vén chăn lên. Là được, ta gọi A Nặc hắn tiến vào. Đi vào phòng ngủ Hàn Nặc, một bên hướng đến mép giường tới gần, vừa quan sát Lý Hồng thân thể. Lý Hồng vú tuy rằng không phải là cái loại này hoàn mỹ giọt nước hình, nhưng là rất xinh đẹp, rủ xuống được không nhiều lắm, làn da cũng coi như tinh tế. Không có nghỉ ngơi thời gian không chừng di chứng. Hai chân thon dài, nhưng vòng eo không đủ tỉ mỉ, mông cũng không đủ kiều, có chút tiếc nuối, nhưng tổng thể tới nói vẫn là một cái thực gợi cảm nữ nhân. Lý Hồng nằm ở giường nghiêng, Chu Đào bên ngoài nghiêng, Lý Hồng rời khỏi phòng môn khoảng cách xa hơn, Hàn Nặc nhưng lại đi thẳng đến nàng kia một bên, lấy ra một hộp vật nhỏ phóng tới trên tủ đầu giường. Đây là cái gì? Lý Hồng hỏi. Hương huân, Hàn Nặc đáp. Bang giúp đỡ bọn ngươi buông lỏng thân thể. Lý Hồng dùng cái mũi ngửi ngửi, ân, lập tức liền ngửi được rồi, mặc dù không có rất thơm, nhưng nghe thấy thật thoải mái. Đúng là bởi vì không có rất thơm, cho nên nghe thấy mới thoải mái. Quá thơm gay mũi, ngược lại không tốt, tốt lắm, Hồng tí ngươi nằm xong, nhắm mắt lại, buông lỏng. À, ta trước đến sao? Ân, Hồng tỷ ngươi trước, bởi vì ngươi là lần thứ nhất, cho nên là trọng điểm, Đào tỷ trước hết phóng tới một bên, ha ha. Nghe được Hàn Nặc nói như vậy, Chu Đào lập tức dùng giọng nũng nịu nói cái gì gọi là trước phóng tới một bên à. Ngươi qua thiên vị A Nặc. Lý Hồng vốn là nghĩ trước quan sát một chút Hàn Nặc là như thế nào ấn, cùng với Chu Đào bị đúng hạn phản ứng, có thể không nghĩ tới Hàn Nặc sẽ làm nàng trước. Nhưng là, nếu Hàn Nặc đều nói như vậy, Chu Đào còn bởi vậy oán trách hắn, nàng kia cũng không tốt nói cái gì chối từ cự tuyệt nói. Hàn Nặc kêu Lý Hồng buông lỏng, Lý Hồng cũng biết chính mình hẳn là buông lỏng, nhưng tại loại này thời khắc nàng không có khả năng rất nhanh buông lỏng được xuống, đương Hàn Nặc hai tay tiếp xúc được thân thể của nàng. Nàng thậm chí lập tức cả người căng thẳng lên. Đối với lần này, Hàn Nặc cũng không có để ý, cũng không nói gì thêm, chính là làm từng bước tiến hành chính mình động tác. Hàn ấn chính là Lý Hồng bả vai gáy, hơn nữa là thật sự rõ ràng tại ấn, không có bất kỳ cái gì vượt tuyến quá giới hành vi. Hàn Nặc thủ pháp quả thật thực chuyên nghiệp, mới ấn hai cái Lý Hồng đã cảm thấy cực kỳ thoải mái, tăng thêm lại nghe thấy nọ vậy dễ người mùi thơm, Lý Hồng buộc chặt thân thì thành công buông lỏng xuống. Thậm chí dần dần, có chút quá mức buông lỏng. Lý Hồng chậm rãi buông lỏng đến cái gì cũng không cảm giác, nàng thậm chí không cảm giác chính mình xương cốt tồn tại, cả người mềm nhũn, khinh phiêu phiêu, giống chìm tại đáy nước, lại thích giống như phi tại đám mây. Rõ ràng Hàn Nặc ấn được nàng thật thoải mái, nhưng nàng lại liền cỗ này thoải mái kình đều không cảm giác rồi, hương huân hương vị cũng ngửi không thấy, liền Hàn Nặc cái kia hai tay giống như đều không tồn tại nữa. Lý Hồng chưa bao giờ trải qua như vậy một loại trạng thái, nàng tâm lý rõ ràng cái gì đều rõ ràng, nhưng thân thì lại một điểm cảm giác cũng không có, ý thức cũng theo lấy càng ngày càng mơ hồ. Này rất giống là đem ngủ không ngủ, hoặc là đem tỉnh chưa tỉnh thời điểm bộ dạng, nhưng trình độ lại sâu nhiều lắm. Ngay tại Lý Hồng cho rằng chính mình chính xác là muốn ngủ thời điểm đầu óc của nàng theo lấy thân thể đột nhiên một cái giật mình, Hàn Nặc tay sờ chiếm hữu nàng ngực, ngón tay còn niệp ở đầu vú nàng. Hơn nữa còn là hai khỏa, đều bị, niệp ở. Này mát xa, còn cần, ấn đầu vú sao? Lý Hồng nội tâm hơi có chút kháng cự, nhưng trong não lại cũng không có sinh ra bất kỳ kháng cự nào ý thức. Hơn nữa rất nhanh, nàng đã cảm thấy Hàn Nặc bóp nàng thật thoải mái, thậm chí nói, là bóp rất sảng khoái. Nga Lý Hồng miệng mũi trung nặn ra một tia như có như không mê người rên rỉ, nàng hạ thân thế nhưng sinh ra cảm giác. Hơn nữa lập tức liền là cực kỳ mãnh liệt sảng khoái cảm giác. Lý Hồng thân thể bắt đầu đi theo Hàn Nặc hai tay động tác mà nhẹ nhàng rung động. Hàn Nặc sờ, nàng liền căng thẳng, Hàn Nặc vừa để xuống, nàng liền buông lỏng, Hàn Nặc bắt đầu trà sát, nàng liền vừa mềm vừa tê run rẩy lên. Điều này sao, vì sao có thể như vậy? Lý Hồng đương nhiên không phải là không có bị người khác bóp qua ngực, nhưng Hàn Nặc cho nàng mang đến cảm giác. Cũng là so chân thật tình yêu còn muốn càng thêm mãnh liệt. Lúc này Lý Hồng muốn mở miệng nói cái gì đó, lại như thế nào cũng mở không nổi miệng. Hoặc là nói, thân thể nàng từng cái bộ vị đều tạm thời không chịu nàng đã khống chế, đều là vô ý thức tại làm ra riêng phần mình phản ứng sinh lý. Lý Hồng khống chế không nổi không ngừng rên gì, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm thân thể của chính mình bây giờ là như thế nào một cái tư thái. Phải chăng thực thất lễ rất không khéo, cũng không có lòng không rảnh đi nghĩ những cái này, chỉ lo đắm chìm trong này ký mộng ảo lại mê ly cảm giác cùng trạng thái bên trong. Chương 874 Mẫn cảm Lý Hồng. Hồng tỷ, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm a. Thẳng đến bên tai thổi qua Hàn Nặc một câu nói như vậy, Lý Hồng mới lại một cái giật mình. Sau đó, thoáng khôi phục ý thức, thanh tỉnh một chút như vậy nàng. Phát hiện Hàn Nặc một bàn tay chính duỗi tại hai chân của nàng ở giữa, tại hòn le mặt xoa nắn. Vừa mới, Hàn Nặc chính là hai ba cái công phu, lỗ lồn của nàng mà bắt đầu hướng đến ngoại tiết chất lỏng, thấm ướt hai miếng hơi hơi lộ ra ngoài mép thịt, cho nên Hàn Nặc mới toát ra một câu như vậy cảm thán. Lý Hồng tiểu huyệt rất xinh đẹp, ngoại môi âm hộ rất no mãn, là một cái hoàn mỹ nâng lên bánh bao, mà tiểu môi âm hộ phi thường thon dài. Hoàn toàn chính là một đường may, giống như là đem tiểu nữ hài vùng MU phóng đại. Không hề nghi ngờ, nam nhân dương vật nếu cắm đi vào, tất nhiên sẽ bị thật chặt kẹp chặt ma sát. Quan trọng hơn chính là, Lý Hồng phần MU thượng cư nhiên không có bao nhiêu bộ lông, cũng không có cạo qua dấu vết, cư nhiên vẫn là thiên nhiên bạch hổ, làm nàng bánh bao huyệt có thể rõ ràng lộ ra. Lý Hồng muốn ưỡn hẹo thân thể thoát khỏi Hàn Nặc tay, cũng muốn mở miệng phản bác Hàn Nặc lời nói, nhưng cũng chưa có thể thực hiện. Thân thể của nàng vẫn ở chỗ cũ run rẩy run run, trong miệng cũng vẫn đang tại phát ra mất hồn mê người rên rỉ. Hàn Nặc ngón tay bắt đầu ở Lý Hồng khe thịt phía trên cao thấp vuốt phẳng, không có vói vào, chính là thường thường điều khiển khiêu khích kia nhồi máu nở hòn le. Nha, nga nha, ta, Lý Hồng rên rỉ càng ngày càng điên cuồng, nàng biểu cảm càng ngày càng phấn khích, xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy mê say thần sắc, kia phóng đãng bộ dáng đã hoàn toàn nhìn không tới bình thường trong công việc đoan trang. Quá mất mặt a, như vậy nghĩ, Lý Hồng bỗng nhiên có thể lên tiếng, vì thế tiêm tiếng kêu đi ra, không chút nào che giấu, hoặc là nói hoàn toàn không cách nào che giấu ngữ khí chung khoái hoạt. Tùy theo này vài tiếng thét chói tai, Lý Hồng thân thể một chút căng thẳng rồi, vòng eo hung hăng đẩy lên, đầu mạnh mẽ hướng lên ngưỡng đi, hạ thân gắt gao về phía trước đẩy, một cỗ chất lỏng bỗng nhiên theo khe thịt bên trong tuôn đi ra, phác xích điên cuồng phun ra, không chỉ có làm ga giường ướt một mảnh, liền mép giường trên mặt đất đều dính không ít. Như thế mấy sau đó, Lý đỏ một chút nhuyễn ở tại trên giường, giống như dỉ ra giống như, một đôi vú mềm tùy theo ngực không ngừng phập phồng. Làn da nổi lên hoa hồng sắc, mê say khuôn mặt phía trên tất cả đều là thỏa mãn nụ cười. Không đợi Lý Hồng lấy lại tinh thần, Hàn Nặc tiến đến nàng đỏ ửng gò má một bên cảm thán nói Hồng tỷ, thân thể của ngươi thật sự là phu nhân quá. Quá mẫn cảm rồi, ta mới lấy vài cái a, hơn nữa không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn phun chiều, chậc chậc chậc. Lý Hồng thẹn thùng quay đầu đi, trong lòng nghĩ này. Đây là chiều phun sao? Kia cảm giác tuyệt vời lúc trước chưa từng có hưởng thụ qua, đó là một loại trình độ cực cao khoái cảm nhục dục, hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Rất muốn lại muốn, Lý Hồng xí ngốc đem lời trong tim của mình cấp nói ra. Hàn Nặc lập tức nói tiếp tốt, Hồng tỷ, ta cái này đến thỏa mãn ngươi. Nói, cái kia hai cây phía trước chính là tại lỗ lồn ngoại bồi hồi ngón tay, liền thẳng tắp cắm vào. Hàn Nặc, không. Lý Hồng run rẩy yết hầu nói, nội tâm lại tràn đầy khát vọng. Không muốn, Hàn Nặc ngón tay bắt đầu không chút lưu tình đào khoét, Lý Hồng kinh kêu một tiếng, nhưng nhanh chóng theo lấy miệng đã bị ngăn chặn, Hàn Nặc thô to đầu lưỡi không khách khí chút nào chui vào, tùy ý quấy lên. Lý Hồng ô ô kêu, dùng đầu lưỡi của mình cố gắng như muốn đẩy ra ngoài, nhưng rất nhanh liền bắt đầu cùng Hàn Nặc dây dưa tại cùng một chỗ, mặt tiền cửa hiệu mà đến nam tính nội tiết tố làm hô hấp của nàng hết sức dồn dập. Cả người đều tại run rẩy, đều tại. Muốn. Không, không thể như vậy, không nên như vậy. Lý Hồng bao nhiêu còn có một chút lý trí, nhưng nàng đã không khống chế được thân thể của mình. Cái loại này nguyên thủy mà dã man xúc động, đem nàng từng cái tế bào khát cầu đều cấp tỉnh lại. Vốn là thời gian dài không có bị dễ chịu quá, lúc này nhất bộc phát ra, căn bản khống chế không nổi. Ba một tiếng, Hàn Nặc buông ra Lý Hồng bờ môi. Hàn Nặc, không muốn, đầy mặt đỏ ửng, mái tóc hỗn độn, đôi mắt mê ly Lý Hồng, tại thở gấp chung run rẩy vừa nói. Hàn Nặc bóp nhẹ Lý Hồng cằm, tự thiếu phi thiếu nói đều lúc này, Hồng tỷ ngươi còn nói không muốn. Hơn nữa ngươi trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực nha. Phía trước ta liền cọ sát như vậy vài cái, ngươi liền phun, hiện tại âm đạo còn như vậy ẩm ướt. Ô, không phải là, ta không có. Lý Hồng không khỏi nức nở lên tiếng, nhưng là, đồng thời càng nhiều hưng phấn không ngừng theo thân thể ra bên ngoài trào, làm nàng ký chờ đợi lại mê say, giống như đây là nàng vẫn muốn, một mực khát vọng. Cuối cùng, Lý Hồng hai chân bị thật cao nâng lên, một cây to lớn ngoạn ý lập tức chống đỡ ở tại nàng tối tư mật địa phương. Vật kia nhỏ so nàng kinh nghiệm lớn hơn thượng thô thượng mấy lần không thôi, hơn nữa hết sức địa hỏa nóng, mới chỉ là chống đỡ tại chỗ đó. Cũng đã làm nàng run run không thôi. Kế tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Hàn Nặc thúc một cái hạ thân, quy đầu đẩy ra lỗ lồn khe thịt, to dài to lớn dương vật cứ như vậy thẳng tắp cắm vào, tiến quân thần tốc, thẳng tiến không lùi, thẳng đến đánh vào hoa tâm phía trên, mới tạm thời dừng lại. Nha, Lý đỏ một chút kêu đi ra, mang theo nói không ra thống khổ và sung sướng. Cứ việc phía trước âm đạo đã nước tràn thành lũ, có thể Hàn Nặc dương vật như thế uy mãnh, lại là hung mãnh như vậy cắm vào, cưỡng ép ma sát đau đớn lập tức truyền khắp cơ thể. Nhưng là nên có khoái cảm một chút cũng không ít, thậm chí làm nàng càng thêm hưng phấn, song trường càng là ôm chặt lấy Hàn Nặc thân thể, nếu như không phải là hai chân bị đối phương nâng, chỉ sợ cũng đã kẹp đến bờ eo của hắn lên rồi. Chương 875 Chu Đào thần trợ công.